Vạn tộc chi kiếp chương 2186 tới chương 2218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này Tô Vũ cũng hành sự giống như đám sơn hải khác, tùy ý quan sát đại chiến bên ngoài, nhìn một hồi thấy không rõ ràng lắm liền không xem nữa mà tìm chỗ vắng người khoanh chân ngồi xuống, ngờ ngác suy nghĩ sự tình. Giống như là đang rầu rĩ nghĩ xem lần này rốt cuộc có thể sống sót đi ra hay không. Mà ngay khi hắn khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên Chiến Vô Song bước tới, Chiến Vô Song ngồi xuống bên cạnh hắn, mỉm cười trò chuyện. Vân Hạo, người muốn ra ngoài à? Tô Vũ vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi, Vô Song điện hạ. Đừng khách khí. Chiến Vô Song tươi cười nhu hòa, khẽ nói, người muốn ra ngoài sao? Tô Vũ thở dài, không phải ta muốn đi ra ngoài, mà là muốn trở về. Chết nhiều người như vậy khiến ta sợ lắm rồi, không ngại điện hạ chê cười, hiện tại suy nghĩ duy nhất của ta đó là sống sót trở về, bảo vật, chỗ tốt gì đó, ta đều không muốn nữa. Lúc này người chết vô số, thần tộc ta vốn có hơn 600 người tiến vào, vậy mà hiện tại kẻ sống sót còn chưa tới 1/3. Chiến Vô Song gật đầu, than nhẹ một tiếng, có một tên hỗn đản ra tay cực độc đã vào được, hết cách rồi. Tô Vũ gật đầu tiếp lời, tử linh quả thực giết chóc quá ác, vạn tộc không có biện pháp nào giải quyết chúng sao? Chiến Vô Song nhìn hắn một cái, nói khẽ, đã có biện pháp rồi, ngươi tu luyện đi, ta đi xem thử thế nào. Điện hạ. Ta hơi sợ, điện hạ có thể nói nhiều vài lời được không? Tô Vũ bày ra vẻ mặt tha thiết, tiểu nhân vật như ta vất vả lắm mới gặp được đại nhân vật như ngươi, có cơ hội nói thêm vài câu thì đương nhiên là phải cuốn lấy tâm sự mới được. Chiến Vô Song thở hắt ra, không còn hứng thú nữa. Đây không phải Tô Vũ nhỉ? Tự mình dọa mình, bây giờ nhìn ai thì hắn ta đều cảm thấy có thể là Tô Vũ. Thôi được rồi. Không dò xét được cái gì, rất nhanh Chiến Vô Song liền đi về phía một người khác, bắt đầu hỏi han ân cần. Tô Vũ oán thầm, còn chơi trò này với ta. Đừng tưởng Chiến Vô Song lớn tuổi hơn mình nhiều mà lầm, tên này vẫn còn non lắm, một đám gia hỏa không trải qua mấy lần hung hiểm thì nào có nhiều kinh nghiệm xã hội. Mà Tô Vũ ta thì khác, Tô đại gia của ngươi từ nhỏ đã thích đấu mồm mép, tính toán, mưu trí với người rồi. Giờ khắc này, hắn bỗng thấy hơi nhớ Hạo Tử. Ai? Lần này hình như Hạo Tử không tới, đáng tiếc. Thôi, cũng không tính là đáng tiếc, không tới mới tốt, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Không biết thực lực bây giờ của cậu ta như nào, có được gia nhập Long Võ Vệ chưa, hay là tiếp tục ở lại trong học phủ đào tạo sâu. Lần trước nghe nói tiểu tử này đã tiến vào đằng không, thế nhưng cậu ta khai khiếu quá ít, tiến vào đằng không thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, không biết Đại Hà Phủ có nể mặt mình mà cho cậu thêm ít chỗ tốt, giúp cậu tấn cấp không nữa. Đấu trí với đám thiên tài vạn tộc, Tô Vũ cảm thấy không có ý nghĩa gì, kỳ thật đám người này đều không tính là quá âm hiểm. Hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng. Không có nhiều sự tình chó má đổ xuống. Từ bé đã là thiên tài áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó thì còn cần động não làm gì? Đủ mạnh mẽ là được. Càng mạnh càng tốt. Vạn tộc được tính là tinh thông tính kế thì chỉ có những lão ngoan đồng kia, kẻ nào cũng cực kỳ từng trải, bị ăn hành nhiều nên cũng biết động não hơn. So về mưu kế thì tiểu tộc và nhân tộc vẫn mạnh hơn một khoảng. Thực lực không đủ nên mới phải dùng đầu óc để bù đắp. Tô Vũ cũng rất muốn trở thành kẻ không có đầu óc cho thoải mái, muốn đánh ai thì cứ trực tiếp đánh người đó. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một tiếng vang lớn, rất nhanh Hà Đồ và Ngốc Ngốc lần nữa bị đánh ngược về, trước khi đi Hà Đồ còn cười điên cuồng hét lên, ta sẽ tiếp tục đi lên, chờ ta. Ngu ngốc! Tô Vũ oán thầm một câu, người đi lên thì cứ đi lên, đến khi cửu diệp thiên liên nở ra, người không lên được cũng sẽ có người kéo ngươi lên, người không lên thì cục diện này làm sao có thể hỗn loạn được. Không loạn thì mọi người đoạt bảo kiểu gì? Hiện tại xem như Tô Vũ đã nhìn thấu hết thảy. Lão sư của ta đang ở đâu? Hắn nghĩ tới các vị lão sư, không biết bọn họ có sao không, còn nữa, cục lông nhỏ vẫn còn ở bên chỗ hoàng cửu, cũng không biết hiện tại tình hình như thế nào. Đám cường giả như không không đều tránh đi nơi nào hết rồi. Chẳng lẽ mấy vị này cũng muốn cướp đoạt cửu diệp thiên liên sao? Có lẽ không không sẽ xuất hiện, gia hỏa này rất mạnh, mấu chốt là ông ta giỏi về không gian chi pháp, chui qua chui lại trong nháy mắt cướp lấy đồ vật thì cũng có cơ hội. Dĩ nhiên nhất định vô địch sẽ đề phòng chặt chẽ. Vì vậy không gian xuyên toa phù của Madana có muốn dùng thì tốt nhất cũng phải đợi không không hiện thân, bằng không sẽ có người đề phòng. Tô Vũ thầm nghĩ rất nhiều chuyện, tính ra hắn không có lá bài tẩy gì, ác chủ bài duy nhất chính là Tinh Nguyệt. Đúng, Tinh Nguyệt. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, tất cả mọi người đều ngó chừng ta, nhìn chằm chằm vào những cường giả kia, thế nhưng có rất ít người nhìn tới chỗ Tử Linh, bởi vì cửu diệp thiên liên vô dụng đối với Tử Linh, có lẽ còn có những quy tắc áp chế khiến cho Tử Linh không thể động vào mấy thứ này. Thế nhưng Tinh Nguyệt không phải là Tử Linh bình thường. Đó là người nhà ta đấy. Hy vọng đoạt được cửu diệp thiên liên của ta còn phải ký thác vào Tinh Nguyệt. Ngoại trừ Madana thì không ai biết ta có chỗ dựa ở Tử Linh giới. Tuy rằng chỗ dựa này không quá ổn thỏa. Đúng, Tinh Nguyệt, chính là nàng. Lúc này có thể thành hay không thì phải xem Tinh Nguyệt rồi. Đương nhiên chuyện đoạt bảo rất nguy hiểm, Cửu Diệp Thiên Liên là thứ mà mọi người đều khao khát, không dễ buông tha, cho nên một khi Tinh Nguyệt cướp được thì coi chừng lại bị bọn họ súng vào đánh chết. Có điều bây giờ Tinh Nguyệt chính là cơ hội duy nhất của hắn. Một khi ta hiện thân, vô địch của tất cả đại cường tộc đều sẽ nhìn chằm chằm vào ta, không ai đi quản Tinh Nguyệt, bất quá lúc ấy lại tới lượt ta gặp nguy hiểm. Tô Vũ nhíu mày, tự đặt mình vào nguy hiểm ư, thật ra đây cũng là một loại biện pháp. Điều kiện tiên quyết là mình tự tin có thể chạy trốn, bằng không thì chết chắc rồi. Tầng 8. Tô Vũ không ngừng dâng lên một ý niệm trong đầu. Ta hiện thân đoạt bảo, sau đó đoạt bảo thất bại nên chỉ có thể lánh nạn vào tầng 8, nhất định sẽ có vô địch đuổi đến truy sát ta, khi đó ánh mắt đều tập trung vào ta, như vậy thì Tinh Nguyệt sẽ có cơ hội đoạt bảo. Mấu chốt ở chỗ Tinh Nguyệt không nghe lời. Dỗ dành nàng được không? Hay là lừa gạt nàng? Còn nữa, nàng đoạt bảo xong thì sẽ trốn về Tử Linh giới vực, ta ở tầng 8 thì cũng không thể đuổi theo. Phiền toái. Hay là ta cũng trực tiếp trốn vào Tử Linh giới? Hắn còn đang suy nghĩ, lão hách bên cạnh chợt nhỏ giọng hỏi, Vân Hạo, mới vừa trao đổi cùng Vô Song Điện Hạ, người có cảm xúc gì? Không hổ là thiên kiêu đệ nhất thần tộc ta. Tô Vũ ca ngợi, không kiêu không gấp, không vênh váo hung hăng, thật lợi hại. Nói xong hắn lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Chiến Vô Song. Chỉ thiếu chút nữa là hét lên, ta thật sự đã yêu ngươi rồi. Mà trên thực tế hắn đang cho nguyên khí và ý chí lực thẩm thấu khắp nơi để dò xét toàn bộ thiên binh, đương nhiên động tĩnh rất nhỏ, chủ yếu là dựa vào thần văn chữ M đi dò xét, tìm hiểu hết thảy kết cấu của thanh thiên binh này. Thiên binh là thứ chỉ có vô địch mới có thể đánh bại. Tuy Tô Vũ không phải vô địch, thế nhưng chỉ cần hắn nắm được hậu chiêu thì hắn tự tin mình cũng có thể đánh bại, thứ đồ chơi này chính là lồng giam. Đây không phải là kết quả mà Tô Vũ mong muốn. Hắn dò xét, thẩm thấu từng tí một. Binh khí này đã được Băng Phong Thần Vương luyện hóa, cho nên hắn vẫn phải cẩn thận một chút, miễn lại khiến ông ta chú ý đại chiến bên ngoài đã ngừng lại. Các tôn vô địch đều trầm mặc không nói lời nào, mà cánh thứ 8 của Cửu Diệp Thiên Liên đã sắp nở ra. Cánh thứ 8 đang nở rộ từng chút một, rất nhanh, 8 cánh sen xuất hiện, lung lay cành hoa, tỏa ra khí tức thần thánh cực kỳ nồng đậm, quả là bảo bối tốt. Còn thiếu chút nữa thôi. Ở phụ cận cũng có người lên tiếng, chỉ cần thêm 2 ngày nữa là Cửu Diệp Thiên Liên sẽ chính thức nở rộ hoàn toàn. Đến khi đó cũng là lúc nguy cơ bạo phát. Mà vào thời khắc này, cùng Vương Phủ, đám chuẩn vô địch đang canh chừng đều nhìn về hướng hậu viện. Tử khí bắt đầu tràn ngập, mà thanh đao trong đình viện giữa hồ cũng dần dần chuyển lệch. Trong hồ, đóa Cửu Diệp Thiên Liên sắp nở rộ, ánh sáng tỏa ra lấp lánh, đẹp ngây ngất lòng người. Có chuẩn vô địch thấp giọng nói, bảo vật tốt. Một mình nó đổi lấy một khối vật gánh chịu thì cũng đủ rồi. Đóa hoa chín cánh. Mấu chốt là có vật gánh chịu thì cũng chưa chắc có thể đổi được. Đây chính là thành hoàng chí bảo. Hợp đạo cũng chính là hoàng trong miệng mọi người. Chí bảo như thế, ai mà không nổi lòng tham. Thế nhưng mọi người đều biết đây không phải thứ bọn hắn có thể ngấp nghé được, có tới mấy chục vị vô địch đều đang chờ đợi ngoài kia. Mà ngay khi mọi người đang cảm khái, hư không chợt rung động, từng tôn cường giả hiện lên. Không phải vô địch mà là chuẩn vô địch, những vị chuẩn vô địch từ ngày đầu tiên đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Thực thiết tộc Cửu Nguyệt, Cổ Hống tộc Thôn Thiên, Mệnh tộc Trường Hà, Thiên Uyên tộc Thiên Chú. 4 đại cường giả trên bảng chứng đạo. Những người này đều xếp trong 10 thứ hạng đầu. Cả 4 vị đồng loạt xuất hiện tại đây. Cổ Hống nhất tộc Thôn Thiên lộ ra khuôn mặt dữ tợn, rắc một tiếng, gã cắn nát một sinh vật hình người, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đoạn cười nói, đều đến rồi à cũng phải, chúng ta chứng đạo quá khó khăn. Tam thân có thực lực cách biệt quá lớn, hợp nhất cực khó, chỉ có bảo vật này mới giải quyết được phiền muộn của chúng ta. Không cần nhiều, 1 đến 2 cánh cũng đã đủ cho chúng ta cân bằng tam thân, bước vào trạng thái hợp nhất. Đúng vậy, bọn họ đến đây cũng là vì Cửu Diệp Thiên Liên. Cửu Diệp Thiên Liên có tác dụng lớn nhất là cường hóa tam thân, vớt tam thân thêm lần nữa rồi cường hóa quá khứ và tương lai. Mà đỉnh cấp chuẩn vô địch như họ có rất nhiều tương lai thân quá mức cường đại, dẫn đến tam thân hợp nhất khó khăn. Hiện tại nếu có Cửu Diệp Thiên Liên thì có thể cường hóa đến mức cân bằng. Quá khứ, tương lai và hiện tại thân đều cân bằng thì mới có thể hợp nhất tam thân, chứng đạo thành công. Tới lúc đó, thực lực của họ sẽ không thua kém Hạ Long Võ, có khi còn mạnh hơn. Bởi vì hiện tại bọn họ cũng có thể chiến vô địch. Một cổ tương lai thân đã có thực lực vô địch. Cổ Hống tộc Thôn Thiên nói xong lại cắn xuống một ngụm khiến máu thịt văng tung tóe, gã cười ha hả, không không đâu. Gia hỏa kia tới rồi chứ hả? Xa xa, Cửu Nguyệt cũng đang ăn cái gì đó, vừa ăn vừa gãi bụng ngu ngơ nói, tới chứ, tam thân của hắn còn cân bằng tệ hơn so với chúng ta, quá khứ thân hẳn là đã sát nhập vào vách quan tài y trộm của thiên cổ rồi. quá khứ cường đại quá mức, tương lai thân lại nhỏ yếu không theo kịp thì hợp nhất thế nào? Không không, đúng không? Trong hư không truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, không không thở dài, làm gì mà cứ nhìn ta chằm chằm như thế? Cửu Nguyệt, Thông Thiên, Trường Hà và Thiên Chú mới là những kẻ nên bị chú ý, thủ đoạn của các ngươi đặc thù lại còn liên thủ với nhau. Mệnh tộc và Thiên Nguyên nhất tộc tuy rằng không phải là liên minh, thế nhưng hai tộc này mới thật sự quỷ dị, thần bí khó lường, người mau chú ý đến bọn họ đi. Trong hư không, Trường Hà dung nhập vào trong thời không. Trường Hà khẽ cười nói, không không khen nhầm rồi, chúng ta dẫu thần bí thế nào cũng đâu bằng được ngươi. Vách quan tài của Tiên Hoàng Thiên Cổ, văn mộ bia của nhân tộc, hai món chí bảo này đều đang ở trên tay ngươi, chẳng phải là ngươi lợi hại nhất sao? Một đám chuẩn vô địch không coi ai ra gì mà trò chuyện trên đầu những vị chuẩn vô địch khác. Kiêu ngạo. Thế nhưng những người phía dưới lại đều lộ ra sắc mặt hết sức nghiêm túc. Đúng lúc này ở trong hư không, một vị vô địch hiện lên thân ảnh, lạnh lùng cất tiếng, các vị cũng muốn đoạt bảo sao? Cửu Nguyệt cười ngây ngô đáp, tới xem náo nhiệt thôi. Ma Vương đại nhân bớt giận. Dứt lời, y cười ha hả, ma tộc không dễ chọc, không thể trêu chọc. Đúng rồi, Nguyệt Thực Tiên Vương đâu? Sau một khắc, trong hư không lại xuất hiện một vị tiên vương, cũng chính là Nguyệt Thực Tiên Vương mà Cửu Nguyệt vừa nhắc đến. Cửu Nguyệt, người muốn tìm ta? Cửu Nguyệt tặc lưỡi một tiếng, nước miếng chảy ra, có điều y vội vàng hút vào, ra vẻ sợ sệt nói, Nguyệt Thực Tiên Vương thật là mạnh, ta không có ý gì khác, tộc chúng ta sẽ không đánh nhau, cũng không giết người. Nói xong y lại bổ sung, không đoạt bảo, cũng không ăn thịt người. Dứt lời, y lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bỏ đồ vật vào trong miệng nhai rau ráu cho đỡ ngứa răng, đồng thời truyền âm, Thông Thiên, không không, dẫn ông ta ra ngoài được không? Cùng tìm một chỗ đánh chết lão rồi nướng lên ăn. Nguyệt Thực Tiên Vương a, tuy rằng không quá già thế nhưng cũng là đồ cổ sống sót từ trước triều tịch, nhất định là sẽ rất thơm rất ngon. Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn. Gia hỏa này hiển nhiên lợi hại, thế nhưng đám đại yêu như Cửu Nguyệt cũng không hề sợ hãi. Liên thủ lại chơi chết ông ta. Giết được ông ta thì sẽ có thịt ăn. Về phần ma tộc, y không có hứng thú, quá thúi. Lúc bấy giờ, cả Thông Thiên hay Cửu Nguyệt đều vô thức nuốt nước miếng, mà đối diện, sắc mặt Nguyệt Thực Tiên Vương cực kỳ giận dữ, bởi vì ông cảm nhận được ác ý rõ ràng đến từ mấy kẻ đối diện. Đám chuẩn vô địch này dám nổi lên ý xấu với ông. Bọn người kia thật sự điên rồi, thế mà lại muốn ăn thịt ông. Đúng vậy, ông cảm nhận được, không, là thấy được. Cửu Nguyệt và Thông Thiên đang chảy nước miếng. Một đám giả thú điên cuồng. Mà vị ma tộc Ma Vương thì không thèm để ý, trong nháy mắt tan biến mất tại chỗ, các ngươi cứ chơi đùa đi, ta mặc kệ. Bản thân hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của mấy vị chuẩn vô địch này. Đám đại yêu ấy đều có quá khứ thân vô cùng cường đại, có tương lai thân mạnh không kém, hoàn toàn có đủ chiến lực vô địch chứ không phải cái loại chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến cùng vô địch, có khi chúng còn có thể chém giết được cả vô địch. Đây mới là đám chuẩn vô địch mạnh nhất vạn giới hiện tại. Thậm chí cứ coi bọn hắn là vô địch luôn cũng được. Bằng không, chuẩn vô địch bình thường dám dùng ánh mắt này nhìn Nguyệt Thực Tiên Vương thì ông ta đã nổi đóa lao lên giết người rồi. Hai bên đều đang suy nghĩ ý đồ riêng của mình. Mà ngay một khắc này, một đám người đột nhiên biến sắc, trong hư không lần lượt hiện lên vô số thân ảnh, nam nữ già trẻ đều có, đồng loạt thê lương gào thét, ta oan uổng quá, mau xin lỗi, mau nói xin lỗi ta. Ta ủy khuất quá. Ta ủy khuất lắm luôn. Theo những âm thanh này truyền ra, hư không lại bắt đầu thoáng rung rẩy, không kịch liệt như trước nhưng vẫn đủ khiến các vị chuẩn vô địch dè chừng. Âm. Trong hư không, hai cổ lực lượng cường hãn chấn động lan tràn, một người kêu lên một tiếng trầm đục rơi xuống từ trong bóng đêm vô tận, đó là một vị cường giả mặc áo bào đen, gã ta lạnh lùng cất tiếng, Lam Thiên, người muốn tìm ta gây phiền toái. Thiên Nguyên tộc Thiên Chú, xếp thứ tư bảng chứng đạo. Mà Lam Thiên thì đứng thứ sáu. Lúc này trong hư không lại có rất nhiều thân ảnh hiện lên, mà những thân ảnh ấy cũng nhanh chóng hư thối, hóa thành bụi bặm. Lam Thiên thê lương gào thét, ngươi thật là ác độc, quá ác độc. Lại lần nữa truyền đến thanh âm trầm đục. Là Thiên Chú. Trên người gã tràn lan ra khí tức tử vong, một vài chuẩn vô địch bên dưới vội vàng tránh đi, làn khí chết chóc kia không phải là tử khí nhưng cũng có hiệu quả giết chóc không kém. Giọng Thiên Chú biến ảo chập chờn, ngươi khá lắm, Lam Thiên. Thực lực thật sự của Lam Thiên chưa hẳn đã bằng gã ta, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn, hiện tại dường như Lam Thiên còn có chút tăng thêm. Thanh âm thê lương oán hận kèm theo tác dụng trùng kích biển ý chí của gã khiến gã bị thất thế. Thiên Chú. Lúc bấy giờ, thanh âm quỷ mị của Lam Thiên lại truyền đến, phụ thân ngươi giết Diệp Bá Thiên, Thiên Thánh nói sớm muộn gì cũng sẽ giết cả nhà ngươi, tiêu diệt toàn tộc ngươi. Thiên Chú, tên của ngươi là Điềm Xấu, vốn dĩ là cùng một nhà với chúng ta, bây giờ lại muốn chết sao? Thiên Chú gằn từng tiếng, ngươi có năng lực thì cứ tới giết ta, Lam Thiên, ngươi có thể sao? Lam Thiên. Lam Thiên. Toàn bộ hư không đều đang vang vọng hai chữ Lam Thiên, vô số phân thân của Lam Thiên liên tục bị thối rữa, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Phân thân đã bị tiêu diệt rất nhiều. Có điều không hề xuất hiện tử linh. Bởi vì đó chỉ phân thân. Lam Thiên ở một nơi nào đó tiếp tục thê lương kêu gào, người khi dễ ta, thiên chú, người khi dễ ta. M thanh quán niệm nối liền trời đất, ầm ầm vang vọng. Tất cả mọi người đều thấy được trong hư không có một đạo hắc khí bị một gương mặt ác ma nồng đậm cắn xuống, cắn cho đứt đoạn. Phốc. Thiên chú phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã đem máu tươi hóa thành hư vô, trong lòng gã ta thoáng hoảng sợ, ngươi. Tiếng than thở thê lương của Lam Thiên lại nổi lên, ngươi phải chết, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi giết phân thân của ta, ngươi quả là muốn chết. Đệ. Thiên chú thầm mắng, từ trước đến nay gã chuyên nguyền rủa người khác, hôm nay thì lại gặp được đối thủ. Thanh âm oán niệm của tên điên kia cứ như từ trong cõi u minh vọt tới, gương mặt ác ma kia còn mạnh hơn cả nguyền rủa chi lực của gã. Một ngụm liền cắn đứt nguyền rủa chi thuật. Bất quá, Lam Thiên đột nhiên không oán độc kêu thảm thiết nữa, mà là ra vẻ oan ức, đáng thương, thê thảm chất vấn, vì sao lại khi dễ ta? Vì cái gì? Đừng bắt nạt tiểu nữ nhỏ yếu như ta chứ. Bốn phía, không ít vô địch hiện thân, sắc mặt ai nấy đều khác lạ nhìn về phía hư không, mà Lam Thiên lại biến mất rồi. Có điều tiếng khóc than thê thảm vẫn còn vang vọng, dội thẳng vào màn nhĩ của mọi người, các ngươi bắt nạt ta. Vu oan ta. Ta thật là thê thảm. Tiểu Tô Vũ, cứu mạng, có người khi dễ ta kìa. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhất thời, Lam Thiên lại nở nụ cười, thanh âm lần nữa lay động bốn phương tám hướng, hi hi, ha ha, ha ha ha. Tiểu Tô Vũ của ta bây giờ đang ở nơi đây, lẫn ngay trong các ngươi, hắn là nửa đồ đệ của ta, thuộc ngụy trang của hắn là do ta chân truyền, thật là lợi hại. Lam Thiên, đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng. Nguyệt Thực Tiên Vương cắt ngang, người cho rằng Tô Vũ có thể làm gì? Dù yêu nghiệt hơn nữa thì nơi đây cũng là Tinh Vũ phủ đệ. Hắn dám đến đây sao? Hi hi, hắn muốn đi ra nhé. Ha ha ha, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ tới, giết sạch sành sanh các ngươi. Thanh âm của tên điên ấy càng ngày càng xa, Lam Thiên cứ than thở thảm thiết mãi. Trong bóng tối, mấy vị vô địch hiện lên, trong tay đều bắt lấy vài phân thân, chậm rãi nói, y có rất nhiều phân thân, bản thể ở đâu thì rất khó dò xét. Gia hỏa này vô cùng tà dị. Mấu chốt là hình như y và tầng 7 có quan hệ gì đó, lực oán hận này cực kỳ cường đại. Vô địch không phải là kẻ yếu, đều đoán được một ít chuyện. Rõ ràng thiên chú đã phải ăn một chút thiệt thôi. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Trước đây thiên chú xếp hạng nhất bản chứng đạo. Mặc kệ xếp hạng có đúng hay không, có thể xếp hạng đầu thì tự nhiên là có cái lý của hạng đầu. Từ rất lâu về trước thiên chú đã từng giao thủ cùng vô địch mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngày hôm nay, ở trong tay Lam Thiên, gã lại ăn chút thiệt thòi nhỏ. Một đám vô địch đều e ngại. Gần đây cái tên điên kia quá sức điên cuồng. Giết người khắp nơi. Mấu chốt là thực lực của y còn rất mạnh. Bên dưới, có vị chuẩn vô địch dè dặt cất tiếng, Tiên Vương đại nhân, Tô Vũ tới rồi sao? Nguyệt Thực Tiên Vương lườm mắt nhìn y, không vui đáp, đến hay không đến có gì khác nhau. Hắn chỉ là Lăng Vân, chẳng lẽ còn có thể gây ra sóng gió gì? Nơi đây cũng không phải cổ thành. Không phải, Tiên Vương đại nhân, rốt cuộc hắn có tới hay không? Nguyệt Thực Tiên Vương nhíu mày, lãnh đạm nói, thế nào, Tô Vũ tới hay không thì có ảnh hưởng gì đối với chúng ta? Các ngươi ôm vẻ mặt gì vậy? Tô Vũ đến thì đã sao? Tên điên Lam Thiên còn không tạo nổi sóng gió gì, huống chi chỉ là một tên Lăng Vân như Tô Vũ. Nguyệt Thực Tiên Vương cảm thấy cổ quái, các ngươi có cần thiết phải tỏ ra như vậy không? Ông đã thấy rất nhiều yêu nghiệt rồi, cũng chỉ tới vậy mà thôi. Mấy vị chuẩn vô địch mới đến dường như chỉ có ý lộ mặt chứ không định làm gì, rất nhanh cả đám đều biến mất, không thấy đâu nữa. Những vị chuẩn vô địch này đều cực kỳ cường hãn. Trước khi đi, thiên chú nhìn thoáng qua cánh cổng tử linh, sau đấy cũng theo chân đám không không, cửu nguyệt biến mất. Bên dưới thông đạo tử linh, chính tôn tử linh quân chủ đều đang chờ đợi, dáng vẻ ai nấy đều rất hưng phấn. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói u lãnh truyền vào thông đạo tử linh, các vị quân chủ đại nhân tôn kính, ta là thiên uy nhất tộc thiên chú. Tộc của ta nguyện trợ giúp chư vị đại nhân phá cổng tử linh mà ra, mong rằng chư vị đại nhân có thể ký kết thượng cổ minh ước với tộc ta. Nếu như chư vị đại nhân đáp ứng, chúng ta nguyện tiếp dẫn Hà Đồ đại nhân tiến vào tầng 7. Tinh Nguyệt hơi ngạc nhiên, mà bên cạnh nàng, mấy vị tử linh quân chủ lại không tỏ vẻ bất ngờ gì, có kẻ cười nói, thiên uy nhất tộc. Nhất tộc rơi vào tử linh giới thời thượng cổ kia. Tính ra thì thiên nguyên giới và tử linh giới chúng ta cũng chỉ cách nhau một bức tường. Vậy cũng vô dụng, bên kia không có lối đi mà chỉ có một khe hở nho nhỏ, chúng ta căn bản không ra được, chỉ có một số tiểu gia hỏa mới có thể chui qua. Đám Tử Linh quân chủ cổ lão này cực kỳ bá quái, biết rất nhiều chuyện bí mật, trong khi Tinh Nguyệt lại chẳng biết gì. Một vị Tử Linh quân chủ hào hứng, thú vị, Thiên Nguyên tộc muốn liên thủ với chúng ta, sao, đồng ý không? Đương nhiên. Vì sao lại không đồng ý, sinh linh đều là lũ tự cao tự đại, chúng ra sức cho chúng ta cũng chỉ vì muốn kiếm lợi mà thôi. Đáp ứng bọn chúng đi, dù sao thứ chúng muốn không xung đột với lợi ích của chúng ta. Mấy vị quân chủ thương lượng, rất nhanh đều nhìn về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, người cảm thấy thế nào? Tinh Nguyệt liền hỏi, minh ước mà gã ta nói có hạn chế lớn với chúng ta không? Một khi ký kết minh ước thì sẽ có ảnh hưởng gì? Còn nữa, vì sao gã có thể truyền âm vào Tử Linh biên giới, ngoại trừ Tử Linh, hình như những người khác không thể làm được mà. Tối thiểu thì lối đi bị phong ấn này sẽ không có biện pháp nào truyền âm giống như lối đi ở cổ thành. Ở cổ thành, chỉ cần các vị trấn thủ cho phép thì có thể dẫn âm tiến vào. Bởi vì bọn họ là Thiên Uyên nhất tộc. Có vị Tử Linh cổ lão giải thích, bọn họ giao thiệp với Tử Linh giới đã nhiều năm, một ít kỹ xảo vặt mà thôi. Tinh Nguyệt, ngươi còn trẻ nên không biết, kỳ thật Thiên Uyên giới và Tử Linh giới từng đạt thành một vài minh ước cổ xưa, trong phạm vi quy tắc chứng kiến thì có thể ký kết. Ta đoán thứ bọn họ muốn chính là cửu diệp thiên liên, mà thứ chúng ta muốn là đi ra ngoài, nhanh chóng ra ngoài tụ hợp với Hà Đồ. Tinh Nguyệt hỏi dò, chư vị định ký kết à, vì sao lại không? Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng phải, Tử Linh cũng chỉ quan tâm những thứ này. Cho chúng ta đi ra ngoài, ký kết minh ước thì ký kết minh ước, đối phương muốn cửu diệp thiên liên, chỉ bảo ấy đối với bọn họ không đáng một đồng, căn bản không có cách nào sử dụng. Tinh Nguyệt lại nói, Thiên Nguyên tộc có thể giúp chúng ta bỏ qua quy tắc mà ra ngoài sao? Không biết, nhưng tối thiểu thì có thể cho chúng ta nhiều thêm một phần cơ hội. Tinh Nguyệt không hỏi nữa, nàng thầm nghĩ liệu có nên nói cho tên thuộc hạ không nghe lời kia biết hay không. Vì sao Thiên Nguyên tộc có thể liên hệ với Tử Linh, đây là điều mà Tinh Nguyệt rất tò mò. Trong tình huống vô số vô địch đều đang nhìn chằm chằm khắp nơi mà đối phương vẫn có thể liên hệ với Tử Linh trong lối đi thì chắc hẳn là có thủ đoạn rất đặc thù. Hiện tại Tô Vũ không mở dương khiếu, không hấp thu tử khí của ta, rốt cuộc hắn đang trốn ở đâu? Hay là đưa nhiều tử khí vào hại hắn bại lộ? Tinh Nguyệt hung tợn suy nghĩ. Có nên hay không? Cùng lắm thì vi phạm quy tắc thôi, có điều nhận chút trừng phạt mà lại khiến Tô Vũ bại lộ rồi bị người giết chết thì cũng đáng lắm. Cân nhắc một hồi, Tinh Nguyệt hừ một tiếng, quyết định bỏ qua ý tưởng mê người này. Chưa chắc gia hỏa giang hoạt kia đã bị ảnh hưởng, ngược lại mình muốn hố hắn mà bị hắn biết được thì hắn nhất định sẽ trả thù. Một khi hắn dốc toàn lực hấp thu tử khí của ta, sớm muộn gì ta cũng bị phát hiện kẻ hở, đám Tử Linh xung quanh chắc chắn sẽ giết ta. Tạm thời buông tha cho tên kia vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền chấn động nhẹ nhẹ lượng tử khí ít ỏi truyền đi, chấn động này cũng chỉ có nàng và Tô Vũ mới có thể hiểu. Cùng lúc đó, Tô Vũ hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hóa giải số tử khí yếu ớt kia, từ khi Tinh Nguyệt tới đây, lối đi tử khí giữa hắn và nàng ta đã nối lại. Rất yếu ớt, Tô Vũ có thể dễ dàng hóa giải. Trừ phi mở dương khiếu hấp thu tử khí, bằng không gần như sẽ không ai phát hiện được trên người Tô Vũ có tử khí tồn tại. Hiện tại, tử khí yếu ớt truyền đến giống như đang muốn nói với hắn cái gì đó, rất nhanh, ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Ta đệt. Thiên Nguyên tộc. Khá lắm, nhất tộc này rõ ràng có quan hệ với Tử Linh tộc, chúng còn muốn cấu kết, cái này cũng được sao? Đây coi như là phản đồ của sinh linh rồi. Hắn nhanh chóng suy ngẫm về mặt lợi và hại của tin tức này đối với chính mình, đồng thời nghĩ xem mình phải làm sao mới có thể mưu đoạt chỗ tốt từ việc hợp tác của bọn họ. Có lẽ đây sẽ là cơ hội để Tử Linh danh chính ngôn thuận cướp lấy cửu diệp thiên liên. Thậm chí còn có người hỗ trợ, điều kiện tiên quyết là Tinh Nguyệt phải nghe lời. Đoạt bảo xong, cửu diệp thiên liên phải do Tinh Nguyệt chưởng quản, đám Tử Linh khác đều giúp nàng, Thiên Nguyên tộc cũng sẽ giúp nàng. Như vậy thì hắn có thể đoạt được cửu diệp thiên liên đến tay. Tô Vũ cẩn thận hấp thu một chút tử khí, truyền lại một ít chấn động khe khẽ. Hắn đang trò chuyện với Tinh Nguyệt. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài, Băng Phong Thần Vương nhìn chung quanh một lần, vừa rồi Hà Đồ xuất hiện dẫn đến nơi đây tràn ngập tử khí. Nhìn lại tấm gương trong tay, ông cẩn thận cảm ứng một cái, không có vấn đề gì dị thường. Bất quá trong nháy mắt mới rồi thật sự là ông đã cảm ứng được một chút tử khí dao động rất nhỏ. Lực ý chí của ông thăm dò vào trong gương kiểm tra một hồi nhưng vẫn không phát hiện có chuyện gì phát sinh, ông bèn vung tay lên, tử khí chung quanh ông đều bị loại trừ sạch sẽ. Mà phụ cận, một vị thần vương truyền âm nói, làm cái gì thế? Đứng có xua tan tử khí, xua tan rồi thì thông đạo Tử Linh sẽ không mở được, ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người. Băng Phong Thần Vương không đáp, chỉ để mặc cho tử khí ở phụ cận lại lần nữa ập tới. Quả thực lúc này tất cả mọi người đều không có ý trục xuất tử khí, bởi vì họ đều đang chờ đợi thông đạo Tử Linh mở ra. Ai nấy đều hành động rất tiêu cực, duy chỉ có nhân tộc Tần Trấn kia là ngoại lệ. Không biết là khờ thật hay là giả ngốc mà liên tục trục xuất tử khí, cũng không biết là vì y khó chịu hay là thật sự không muốn cho Tử Linh đi lên. Cửu Diệp Thiên Liên sắp nở rộ. Thời gian lại trôi qua thêm một ngày. Ở cửa lối đi, một vị vô địch long tộc trực tiếp nói, chư vị, nên bàn luận rồi, đừng im lặng không lên tiếng mãi như thế. Cửu Diệp Thiên Liên này chỉ có một đóa, rốt cuộc nó sẽ thuộc về người nào? Bên phía thần tộc, có một vị thần vương cười nhạo, thuộc về người nào? Người cảm thấy có thể thuộc về ai? Ai mà không muốn lấy? Nếu như bàn luận liền giải quyết xong, thì nó đã sớm có chủ sở hữu rồi. Vị Long Vương kia cũng không khách khí, thần tộc các ngươi có một vị vĩnh hằng thủ ở cung vương phủ, tộc của ta thì không có, Long tộc chúng ta đều đang ở đây. Cửu Diệp Thiên Liên là khởi đầu, tộc của ta sao có thể bỏ qua vật ấy? Nếu không thì Long tộc chúng ta liền đi. Hiển nhiên vị Long Vương này không muốn ở lại đây canh lối vào. Trên thực tế cũng không có mấy người muốn lưu lại. Mặc kệ Hà Đồ đi lên. Có lẽ đó cũng là một biện pháp tốt. Bên phía tiên tộc, có vị tiên vương lên tiếng, Hà Đồ và Tử Linh không biết tên kia đều rất mạnh, vẫn nên đề phòng một chút, ta thấy bộ trưởng thiên bộ vô cùng cường đại, chi bằng bộ trưởng chịu thiệt chút đỉnh, ở lại đây một lát. Bộ trưởng thiên bộ trầm mặc không đáp. Bởi vì có vẻ các tộc đều đã đạt thành nhất trí, ngươi mạnh nhất thì ngươi hãy ở đây chống lại đám Hà Đồ. Không chỉ vậy, lại có kẻ ác ý đề xuất, ta thấy chiến lực của nhân tộc cũng rất mạnh, tổn thất lại không lớn, không bằng nhân tộc phối hợp với Liệp Thiên Các ở lại đây đi, thế nào? Bên chỗ nhân tộc, Chu Thiên Phương mỉm cười đáp, lời này không ổn, ta và Liệp Thiên Các có đại thù, một khi ta lưu lại thì không chắc ai đánh ai đâu. Ta nghĩ hay là nhường cho các vị đi. Tiên tộc có quan hệ rất tốt với các đại tộc, với Liệp Thiên Các cũng là quan hệ hữu hảo, hay là năm vị tiên tộc lưu lại vậy? Nhân tộc xác định không muốn ở lại. Ngay một khắc ấy, thân ảnh các tôn vô địch nổi lên ở tứ phía, có điều bọn họ đều giữ yên lặng, chỉ là chăm chăm nhìn về phía nhân tộc, nhìn về phía bộ trưởng thiên bộ. Các ngươi lưu lại đi. Nhân tộc có 4 vị vô địch, Liệp Thiên Các chỉ mỗi mình bộ trưởng. Mà các tộc thì có hơn 20 vị vô địch. Ánh mắt Chu Thiên Phương khác thường, như vậy liệu có thích hợp không? Thích hợp. Vĩnh Hằng Thất Đoạn Lôi Đình Thần Vương đi ra, trên người ông có sấm sét lóe lên, lạnh nhạt nói, bổn tọa cảm thấy rất thích hợp. Nhân tộc đã chiếm hết tiện nghi, làm thiên cũng được mà Tô Vũ cũng được, bọn chúng có phải là phản đồ nhân tộc hay không thì chính các ngươi tự hiểu rõ. Bọn chúng đã săn giết rất nhiều thiên tài các tộc, hiện tại bảo nhân tộc ra thêm chút sức thì có gì không thể. Nếu Hà Đồ đi lên, bổn tọa cảm thấy không tránh khỏi có quan hệ với các ngươi. Có cường giả ma tộc hùa theo, hãm hại Ma Đa Na tộc ta, sát hại một đám thiên tài tiên tộc, nhân tộc đắc lợi không ít, chẳng lẽ chư vị thật sự cho rằng chư thiên vạn tộc bị mù rồi? Lối đi này các ngươi phải canh giữ, không muốn tuân theo thì cũng phải tuân theo. Giờ khắc này các tộc đều đang cố ý nhằm vào nhân tộc. Tổn thất của nhân tộc là nhỏ nhất. Huống chi nhân tộc vốn là kẻ địch chung, Cửu Diệp Thiên Liên là chí bảo quan trọng, vạn tộc đều có thể đoạt duy chỉ nhân tộc thì không được. Từng tôn vô địch tỏa ra uy áp lay trời, Chu Thiên Phương cười bảo, cần gì phải thế chứ? Không cần nhiều lời. Huyền Hách Tiên Vương nói thẳng, nhân tộc hãy giữ vững lối đi này, bằng không kẻ thua thiệt vẫn sẽ là nhân tộc. Dứt lời, ông lại nói tiếp, hoặc là nhân tộc các ngươi giao Tô Vũ và Lam Thiên ra đây, như vậy tặng không Cửu Diệp Thiên Liên cho các ngươi cũng được. Nghe thế, Chu Thiên Phương lập tức tươi cười, thật không? Thật. Lôi Đình Thần Vương khinh miệt, cho nhân tộc các ngươi tấn cấp hợp đạo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giao hai tên Tô Vũ và Lam Thiên thì thần tộc nhất định sẽ buông tha cho việc tranh giành Cửu Diệp Thiên Liên. Tần Trấn nhịn không được nói, các ngươi cũng đủ lắm rồi đấy, Tô Vũ đào mộ phần tổ tiên của các ngươi hả? Hắn không tới, các ngươi vì giết hắn mà cả Cửu Diệp Thiên Liên cũng không muốn nữa, các ngươi thật đúng là dám trả giá. Y nghe mà cũng thấy bó tay. Tô Vũ đáng giá như vậy à, vì để giết được Tô Vũ mà nhân tộc nhiều thêm một vị bán hoàng cũng không có việc gì sao? Tức là coi Tô Vũ cùng bán hoàng ngang nhau đúng không? Được rồi, tỉ mỉ nghĩ lại thì tiểu tử Tô Vũ kia có nhiều bán hoàng chống lưng, giết được hắn thì sẽ làm đứt gãy tầng liên hệ này. Tô Vũ không còn thì cổ thành cũng sẽ không ra tay vì nhân tộc. Phệ thần cổ tộc cũng giống như thế. Các vị đại năng ấy ra tay đều là vì Tô Vũ. Không có ai để ý tới Tần Trấn. Mặc kệ ngươi thích nói gì thì nói. Lôi Đình Thần Vương nhìn về phía Chu Thiên Phương và Hạ Long Võ, thái độ bề trên, giữ vững lối đi, huyết án của nhân tộc tại Tinh Vũ Phủ đệ lần này liền được xóa bỏ, bằng không các ngươi phải hỏi xem các tộc có đáp ứng hay không. Hạ Long Võ gằn từng tiếng, các tộc khác cũng muốn đối nghịch với bọn ta. Không ai đáp lời. Tình thế bức người. Trước tình hình hiện tại, không hợp tác với các tộc khác thì chính là kẻ địch. Ba tộc thần ma tiên cử đến rất nhiều vô địch, tính cả huyết hỏa ma vương lén vào thì ước chừng có tới 17 tôn vô địch. Mà nhân tộc thì có bao nhiêu? Ba đại tộc đạt thành nhất trí thì nhân tộc tính là cái gì? Trên thực tế, cường giả tiên tộc đang truyền âm cho hai tộc khác, nếu đối phương không đồng ý thì trực tiếp vây giết mấy vị nhân tộc này để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Tuy rằng Tử Linh khuyết thiếu linh trí nhưng cũng không phải hoàn toàn là đồ ngốc, một khi bọn họ đối chiến tiêu cực thì có lẽ Tử Linh sẽ buông tha cho bọn họ mà công kích chúng ta. Giết chết bốn vị vô địch nhân tộc này. Hắn vừa mới nói xong, Lôi Đình Thần Vương đã đưa tin, ta không sợ nhân tộc mà là các tộc khác. Ba tộc chúng ta liên thủ, các tộc đều cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nhất định cũng sẽ liên thủ lại, không phải là ngươi thật sự cảm thấy bọn họ sẽ ngồi yên nhìn chúng ta đánh chết nhân tộc đấy chứ. Bức vua thoái vị cũng chỉ là làm cho nhân tộc ở lại đây chống cự Tử Linh, chứ không phải liên thủ giết chết. Nơi này còn có nhiều vô địch của các thế lực như Long, Minh, Mệnh, Phượng, Ngũ Hành, Liệp Thiên Các. Thần Ma Tiên là thế lực lớn, vì vậy các tộc cũng nguyện ý đứng về phía họ để bức ép nhân tộc. Nhưng nếu ba đại tộc dám vây giết bốn vị vô địch nhân tộc, có lẽ những chủng tộc kia, bao gồm cả Long tộc cũng sẽ ra tay trợ giúp nhân tộc chống lại bọn họ. Đây chính là lợi ích. Tại đây không phân địch ta gì hết, chủ yếu vẫn là cân bằng thế lực chứ không thể để một nhà độc đại, bằng không tiểu tộc sẽ chẳng có cách nào sống sót. Bốn vị vô địch nhân tộc vẫn phải tiếp tục tồn tại mới là điểm mấu chốt. Chết rồi thì ba đại tộc kia tất thắng. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, vì vậy các tộc cũng chỉ dám bức bách nhân tộc ở lại coi giữ thông đạo, thủ không bỏ chạy là tốt rồi, bớt đi một đối thủ chính là việc tốt, mấu chốt là không thể giết người. Thần ma cũng không được. Người nào giết nhân tộc thì bọn họ liền đứng về phía nhân tộc. Lời của Lôi Đình Thần Vương đã cảnh tỉnh các vị khác. Giết thì không dễ giết. Không giết thì đám nhân tộc này khẳng định sẽ muốn quấy rối. Trong lúc nhất thời, các tộc đều lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mà đúng lúc này, cửa vào tầng 7 lại chấn động. Có vẻ như Hà Đồ muốn leo lên lần nữa. Vậy nên hiện tại bầu không khí cổ quái kinh người. Trước đó dù là giả vờ giả việc thì mọi người cũng sẽ tiến lên ngăn trở, nhưng bây giờ thì chẳng một ai buồn nhúc nhích. Một đám người dồn dập nhìn về phía nhân tộc, mà Chu Thiên Phương thì phất tay, bảo, đừng nhìn chúng ta như vậy, nhân tộc không phải đối thủ, không địch lại y như vậy đi, ba tộc thần ma tiên mỗi bên cử ra một vị vĩnh hằng, cộng thêm bộ trưởng thiên bộ, chúng ta cùng phối hợp, tám người liên thủ thì có khả năng áp chế Hà Đồ. Cử người ở lại. Sau đó bị các ngươi vây giết. Những người khác vừa đi, với tình huống của nhân tộc lúc này mà không tập sát những người ở lại thì mới là kỳ quái, nào ai dám nguyện ý lưu lại. Bộ trưởng thiên bộ mệt mỏi, nói thẳng, nếu như không ai muốn trông chừng thì đừng ai ở lại canh giữ nữa. Hà tất lãng phí thời gian ở đây. Muốn cướp cửu diệp thiên liên thì cứ dựa vào bản lĩnh đi. Một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí càng thêm cổ quái. Cùng lúc đó, đám Tô Vũ cũng nghe thấy được cuộc trò chuyện này, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. Mặc kệ không canh giữ nữa. Trông giữ rất nhiều ngày, đến ngày hôm nay các vị vô địch lại nói không cần trông coi ở đây nữa. Tất cả những việc làm trước đó đều cứ như chuyện tiếu lâm. Mẹ nó, tình huống gì đây? Một số người vẫn chưa nghĩ thông suốt, mà Tô Vũ thì sớm đã hiểu rõ, hắn cũng không để ý những chuyện này, hiện tại trong lòng hắn đang vô cùng vui vẻ, thừa dịp băng phong thần vương bị hấp dẫn lực chú ý, thần văn chữ M của hắn dò xét một hồi lâu, có vẻ như phát hiện được hậu chiêu rồi. Thần văn chữ M của Tô Vũ tìm phục trong một mạch đá nổi dưới đất, đây không phải là đá mà là kim văn hiện lên ở nội bộ thiên binh. Kim văn này có vấn đề. Thanh thiên binh này rất tốt, tổng cộng có 122 đạo kim văn đều nằm ở bên trong thiên binh. 122 kim văn đều hóa thành mạch đá vắt ngang dưới mặt đất. Tô Vũ một mực dò xét rất lâu, cuối cùng hắn cũng đã tìm được vấn đề. Đúc binh sư thích nhất là gian lận ở trên kim văn, thứ nhất là người thường rất khó phát hiện, thứ hai là phá hư kim văn nhiều khi cũng dẫn đến toàn bộ binh khí vỡ nát. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chủ nhân thiên binh sẽ không dám tùy ý động vào kim văn, không phải là đúc binh sư mà ngươi tùy tiện động vào sẽ dễ tạo thành hư hỏng, khi đó một thanh binh khí giá trị ngàn vàng cũng có thể bị phá hủy dễ dàng. Ngoan độc. Tô Vũ thầm nhủ một tiếng, thứ này là do người nào rèn? Đạo kim văn thứ 109 xuất hiện vấn đề, đây là đạo kim văn rất trọng yếu bởi nó là điểm phân cách giữa thiên binh và địa binh, một khi cho nổ đạo kim văn này thì thiên binh sẽ vỡ nát nhanh chóng. Rõ ràng băng phong thần vương cũng chỉ luyện hóa đơn giản. Tô Vũ lại tiếp tục dò xét, trong lòng thầm mỉm cười. Hắn biết rõ ý đồ của đối phương rồi. Vị ngoan độc kia đã chuẩn bị sẵn sàng để làm nổ tan món binh khí này, thanh thần binh đây chỉ bị bám vào một ít ý chí lực chứ không xâm nhập luyện hóa, có lẽ vì sợ binh khí nổ thì ông ta sẽ bị cắn trả. Khó trách Tô Vũ dò xét đến bây giờ mà đối phương không có chút phản ứng gì, Tô Vũ còn sợ bị phát hiện, trong khi có vẻ đối phương thật sự không phát hiện được động tĩnh nào của hắn. Thú vị. Tô Vũ nhanh chóng dò xét, rất nhanh, hắn bám vào chút ý chí lực lên đạo kim văn thứ 109, trước đó Tô Vũ còn nhát tay, không dám làm như vậy. Hiện tại hắn tự tin hơn rồi, bởi vì hắn phát hiện ý chí lực của băng phong thần vương chỉ bám vào rất mỏng manh. Binh khí là thứ Tô Vũ rất quen thuộc, ở đâu bám vào ý chí lực hay ở đâu có thể khống chế binh khí, hắn đều có thể nắm chắc. Đối phương chỉ bám vào một ít ý chí lực để khống chế Huyễn Thiên Kính. Đối với chuyện ở ngoại giới, Tô Vũ không có tâm tư để ý, các ngươi cứ đấu của các ngươi đi. Về phần nhân tộc thì cũng không tới phiên hắn bận tâm, có bao nhiêu thực lực thì ăn bấy nhiêu cơm, bốn vị vô địch nhân tộc dám tiến vào thì tự nhiên cũng không sợ bị người vây giết, bằng không thì ngay từ đầu đã không tới. Không chừng vô địch của các tộc khác còn sẽ giúp đỡ đám người Hạ Long Võ. Tô Vũ mặc kệ hết thảy. Hắn không tin không có mình thì nhân tộc liền xong đời, mấy vị kia ai nấy đều hết sức âm hiểm, nào có đơn giản bị người hố chết như thế. Lúc bấy giờ Tô Vũ đang bận rộn vận chuyển ý chí lực của mình thông qua thần văn chữ M, đưa vào bên trong đạo kim văn thứ 109, hắn muốn nắm lấy sơ hở. Hậu chiêu này không biết là do vị thiên binh sư nào lưu lại, hiện tại coi như hắn được hưởng lợi. Đúc binh sư quả nhiên không phải người tốt. Tô Vũ oán thầm. Dĩ nhiên đúc binh sư cũng có kẻ này kẻ kia, lão Triệu chính là tấm gương người tốt rõ nhất. Lần đầu tiên ông dạy Tô Vũ đúc binh thì đã nói với hắn, một vị đúc binh sư chân chính thì sẽ không lưu lại hậu thủ gì trên binh khí, đó là hành vi không tôn trọng nghề nghiệp của chính mình. Thế nhưng vẫn có không ít đúc binh sư lòng dạ hiểm độc nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu. Trong số các vị đúc binh sư, 10 người thì có tới 9 kẻ sẽ có chuẩn bị về sau, hiển nhiên, đây là quy tắc ngầm trong nghề, lão Triệu mới thật sự là người hoàn toàn khác lạ. Mà hôm nay rốt cuộc Tô Vũ cũng dùng tới quy tắc ngầm trong nghề, hắn chỉ có thể cảm khái, người tốt thật sự không có đường ra. Ta cũng muốn là một vị đúc binh sư tốt bụng, mấu chốt là ngươi xem đi, dù ra khỏi nhân tộc, đúc binh sư thần tộc cũng không phải là người tốt. Chắc chắn binh khí của thần vương là do cường giả thần tộc chế tạo, thế nhưng người ta cũng lưu lại thủ đoạn với băng phong thần vương kia kìa. Nếu như là người ngoài chế tạo, bảo đảm toàn bộ binh khí đều sẽ là cái sàn, băng phong thần vương cũng không dám sử dụng. Sau này ta sẽ điều tra thêm những thiên binh mà ta tịch thu có sơ hở gì hay không. Trong lòng của hắn thầm phán đoán, sau đó lại có chút tiếc hận. Băng phong thần vương chỉ cho một chút ý chí lực bám vào là chuyện tốt, thuận tiện để hắn hành động, nhưng đây cũng là chuyện xấu, bởi vì khi binh khí này nổ thì sẽ không ảnh hưởng lớn đến ông ta. Dĩ nhiên đám thần tộc trong này sẽ khó lòng mà thoát được, có thể chạy được một người cũng đã coi như hời được một cái mạng. Nếu băng phong thần vương mà bám vào nhiều ý chí lực hơn thì khi binh khí nổ tung, khẳng định ông ta sẽ tàn phế, lúc đó giám ta sẽ giết chết được cả lão. Từng ý niệm hiện lên trong đầu, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng cười lớn. Hà Đồ ngu ngốc lại tới nữa rồi. Bên ngoài, Hà Đồ cười ha hả, bổn tọa lại tới rồi đây, ta đã nói đây là địa bàn của ta nhất định sẽ trở lại. Xung quanh hết sức an tĩnh. Hà Đồ đột nhiên có chút chột dạ, làm sao vậy? Trước đó khi y vừa xuất hiện liền bị người đè lên đánh, đương nhiên, y cũng đánh trả rất thoải mái, đánh cho những vị vô địch kia không ngừng rút lui, vậy nên y vẫn có cảm giác thành tựu giống như khi còn sống. Thế nhưng, hiện tại sao thế này? Y đã chuẩn bị sẵn sàng để đại chiến một trận, sau đó không địch lại thì lui về chuẩn bị, nhưng bây giờ... Rất nhiều tôn vô địch hiện lên ở bốn phía nhưng không một ai nói chuyện, không ai lên tiếng, cũng không ai ngăn cản y, ha ha ha. Hà Đồ muốn dùng tiếng cười lớn của mình khiến cho mọi người chú ý, các ngươi không phát hiện ra ta sao? Không đến mức đó chứ. Sao vậy? Có chuyện gì à, ta thấy hơi sợ rồi nha. Đúng vậy, trước kia bị người ta điên cuồng mà đánh thì y không hề thấy sợ. Thế nhưng hiện tại mọi người không lên tiếng, lòng y lại thấy e dè. Ha ha ha, chút tài mọn mà các ngươi muốn dụ dỗ ta rời khỏi cửa vào lối đi sao? Đừng mơ, ta sẽ không mắc lừa đâu. Hà Đồ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt trầm mặc của tất cả mọi người, y đột nhiên xé rách lối đi rồi bỏ chạy, rất nhanh đã rời khỏi tầng 7. Đệt. Nguy hiểm. Hà Đồ cảm thấy đây mới là nguy hiểm lớn nhất, có phải những người kia nắm chắc sẽ đánh chết được y, cho nên mới cố ý dụ dỗ mình rời khỏi cửa, sau đó bèn nhất kích tất sát. Không có khả năng. Hà Đồ này sẽ không mắc lừa đâu. Tầng 6. Hà Đồ tóm lấy ngốc ngốc, vội nói, đừng có lên, nguy hiểm lắm. Đám người trên kia vô cùng gian trá, họ đang tính kế chúng ta, dù chúng ta rời khỏi cửa rồi chém giết. Ngốc ngốc ngơ ngác nhìn y, không nói gì cả. Hà Đồ thở hắt ra một hơi, nguy hiểm quá, những sinh linh này quả nhiên là đồ gian trá, chúng lại muốn dụ địch xâm nhập, thế nhưng Hà Đồ này há lại mắc lừa. Nói giỡn à, ta đâu có ngốc. Một đám người bọn ngươi đứng đợi ở phụ cận, ai nấy đều mắt lạnh nhìn ta, chẳng lẽ ta còn không hiểu ý đồ của các ngươi? Hừ, ta sẽ không mắc lừa. Bây giờ tầng 7 là nơi nguy hiểm nhất, còn lâu ta mới lên. Vù vù, tiếng gió quét qua thiên địa. Các vị vô địch đều đờ đẫn ngay người, ơ đệt. Hà Đồ ngu ngốc, không cho ngươi đi lên thì ngươi hung hăng xông xáo đòi ra, cho ngươi đi lên thì mẹ nó ngươi lại chạy ngược xuống, Tử Linh đều ngu ngốc như vậy à, một đám vô địch cũng thấy lòng mình hết sức mệt mỏi. Thật sự là vừa rồi tất cả mọi người đều để mặc cho Hà Đồ lên đây. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ là Hà Đồ lại chạy mất. Không ai đánh y, không một ai. Tất cả mọi người đứng cách y hơn vạn mét, chỉ yên lặng nhìn, vậy mà Hà Đồ ngu ngốc lại bị dọa chạy. Hay, làm người tốt khó quá đi. Trong Huyễn Thiên Kính. Khụ khụ khụ. Thần tộc đều bị sặc không nhẹ. Chuyện này là sao? Khi đánh Hà Đồ thì y hung hăng xông lên, không đánh y thì y không thèm lên nữa, tự mình bỏ chạy. Còn có chuyện như vậy à, Tô Vũ cũng thấy cạn lời, Hà Đồ là kẻ đần, bị người ta coi thành kẻ đần mà trêu đùa, quả nhiên người đã chết rồi thì thật sự quá thảm. Tiếp tục tồn tại mới có thể bá đạo vô song. Chết rồi thì tất cả mọi người sẽ coi ngươi là kẻ ngu ngốc mà đùa bẩn hết lần này tới lần khác. Chắc hẳn Hà Đồ biết được, đại khái y cũng thấy khó chịu, vốn dĩ mất đi một chút ký ức thì đã xem như một người không hoàn chỉnh rồi. Bốn phía lâm vào tĩnh mịch. Đột nhiên, có người tự giảo, người chết đi, dù sống lại được thì cũng không còn là chính mình nữa rồi. Ở lần triều tịch chi biến đầu tiên, Hà Đồ còn là nhân vật chính, nào ngờ hôm nay y chỉ là một nhân vật qua đường bé nhỏ. Lời này nghe hơi chua chát. Quả nhiên, dù là cường giả thì chết đi sống lại cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kẻ quan trọng của lần triều tịch chi biến đầu tiên đến hôm nay cũng luân lạc tới mức biến thành vai hề, nhất thời mọi người đều cảm thấy nhiều thêm một chút bi thương. Chúng ta không muốn chết. Chết rồi có lẽ còn không bằng Hà Đồ, tốt xấu gì Hà Đồ còn khôi phục một chút ký ức, tốt xấu gì còn bảo lưu lại thực lực vĩnh hằng thất đoạn, mà bọn họ thì có thể sống lại hay không cũng là cả một vấn đề. Giờ khắc này, lại có người nói nhảm, nhân tộc hãy mau coi giữ thông đạo đi. Xa xa, Huyền Hách Tiên Vương nhàn nhạt cất giọng, các ngươi thả Hà Đồ lên cũng tốt, mà đánh tiếp cũng được, tùy ý các ngươi, nhưng cung vương phủ thì nhân tộc không thể bước vào. Dựa vào cái gì? Tần Trấn giận dữ, Huyền Hách, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Trấn, ngươi muốn thử không? Thử thì thử. Thực lực Tần Trấn tuy rằng kém hơn ông ta nhưng y lại không hề sợ sệt, trường thương nơi tay, y quát lớn, ngươi cứ giả bộ thành lão sói vẫy đuôi làm gì, thời gian lão tử trấn thủ nhân tiên biên cảnh thường xuyên giết tiên tộc các ngươi. Tiên tộc bây giờ trở thành một đám lưu manh cũng nhờ công của lão tử, nhớ không lầm thì lão tử đã giết hơn 3000 tiên nữ, ngươi có thể làm khó dễ được ta à? Phút chốc, sắc mặt các vị cường giả khác đều hơi khác thường. Một kỳ án đã được phá giải. Đúng vậy, trước đây ít năm, nữ tiên tiên tộc thường xuyên mất tích, hóa ra đều bị gia hỏa này ám sát. Một tôn tiên vương giận dữ quát, thật to gan, là ngươi giết ư, thật sự không một ai hoài nghi tới Tần Trấn. Trước đây quả thực Tần Trấn đã tọa trấn biên cảnh, thế nhưng chủ yếu là muốn đề phòng thần ma. Từ khi nào mà gia hỏa này lại chạy tới ám sát tiên tộc rồi hả? Mấu chốt ở chỗ. Những năm trước, nam tiên chết đi không nhiều lắm, đại bộ phận đều là nữ tiên. Kỳ thật khi ấy tiên tộc đã suy đoán, rất có thể là có một sắc ma hoặc là gia hỏa tu luyện công pháp ma đạo xuất hiện, mới cố ý chọn lựa nữ tiên để giết, nào ngờ thủ phạm lại là Tần Trấn. Tần Trấn cũng không thèm để ý thái độ của bọn họ, y cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, là lão tử giết thì sao? Giết 3000 nữ tiên của ngươi, tiên tộc sẽ thiếu đi mấy vạn quắc con, đợi giết sạch nữ tiên rồi thì các ngươi cứ chờ diệt tộc đi. Nghe thế, mấy người Hạ Long Võ đều nghẹn họng trân trối. Hóa ra là ngươi có tâm tư này sao? Khó trách ngươi chỉ giết tiểu tiên nữ, ra là có ý đồ khiến bọn họ diệt tộc, mọi người đều cạn lời, đây cũng được coi là một hướng đi đúng đắn nhỉ. Được rồi, cứ tính đi. Thực sự giết sạch nữ tiên thì e rằng tiên tộc sẽ gặp phiền toái lớn. Cường giả tuy mạnh nhưng cũng không thể thay đổi giới tính, đến lúc đó, có lẽ tiên tộc sẽ thực sự bị diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết sạch được hết thảy nữ tiên. Không nghĩ tới khi gia hỏa Tần Trấn tọa trấn biên cảnh lại từng làm nhiều chuyện đặc sắc như vậy, Hạ Long Võ cũng nhịn không được bật cười. Ngươi! Ngươi giết thì cứ giết, lúc này nói ra làm cái gì? Tần Trấn cười lạnh, đều vạch mặt cả rồi, ta còn sợ bọn họ à, ta chỉ có một câu thôi, đại chiến hôm nay đừng ai chọc đến ta, ta bắt được tiên tộc liền giết, những người khác treo chọc ta cũng chẳng ích gì. Huyền Hách, ngươi không phải là Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn sao? Có năng lực thì mau tới giết ta. Y mới không sợ. Tần Trấn cố ý chọc giận tiên tộc, khiến bọn họ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, ta đã giết mấy nghìn nữ tiên, nói thật, tiểu tiên nữ chết đi rồi thật là đẹp mắt. Huyền Hách, có khi tiên nữ nhà ngươi cũng đã chết dưới thương của ta, ngươi mau tới báo thù đi. Vẻ mặt Tần Trấn vô cùng kiêu ngạo, bướng bỉnh. Hạ Long Võ và Chu Thiên Phương đều quay sang nhìn y, không khỏi thầm khen, ngươi khá lắm. Cái khác của Tần Trấn thì không nói, nhưng phép khích tướng của y vẫn rất được, dầu gì y cũng là đại tướng cầm binh. Chỉ có thể nói gia hỏa này càng ưa thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, cầm quân lâu năm, số người mà y giết có khi còn nhiều hơn cả Hạ Long Võ. Chỉ là gia hỏa này không nổi danh về việc giết người như Hạ Long Võ mà thôi. Cứ nhìn tiên tộc là biết, bị giết nhiều nữ tiên như thế mà bọn họ không hề nghĩ đến là do Tần Trấn hạ thủ. Bên phía tiên tộc, các vị tiên vương đều giận dữ, trong lòng nghẹn một bụng lửa. Tần Trấn, họ đã khinh thường gia hỏa này rồi. Bị Tần Trấn xen vào như thế, nhân tộc nhằm vào giết tiên tộc khiến các tộc khác đều thấy do dự, không biết có nên xuất thủ hay không. Ra tay đại khái là tiên tộc cũng có chút hàm hồ. Có lẽ nhân tộc đã thật sự nhằm vào tiên tộc. Một đám người đều đang chần chờ, đúng lúc đó, cửa vào tầng 7 lại khẽ dao động, Hà Đồ xuất hiện lần nữa, lúc này đây y không đắc ý cười lớn như mọi lần, mà là nhìn bốn phía, đột nhiên không nói hai lời mà phóng ra lượng lớn tử khí. Ở bên cung vương phủ, thành đao thần binh cũng chấn động liên hồi. Một đám người yên lặng đứng nhìn, không ai nói gì. Hà Đồ phóng thích tử khí xong liền quay người bỏ chạy luôn. Mọi người chỉ lặng lặng nhìn y biểu diễn. Quả nhiên, không đến nửa giờ, Hà Đồ lại lần nữa xuất hiện, y tiếp tục phóng ra một đoàn tử khí chấn động trường đao, rồi lại nhanh chóng trốn chạy trở về tầng 6. Tầng 7 lớn như thế, rất nhiều cường giả đều chỉ im lặng đứng nhìn. Trong Huyễn Thiên Kính, Tô Vũ không hề cảm thấy buồn cười. Hắn chợt có chút bi ai khó hiểu. Ngu ngốc. Chỉ số thông minh của Hà Đồ thật sự đã thoái hóa, bằng không y đã hiểu vì sao đám người kia căn bản không ngăn cản y cũng không xua tán tử khí. Kỳ thật y nên sớm hiểu rõ mới phải. Bộ trưởng Thiên Bộ là Vĩnh Hằng cửu đoạn, phối hợp với nhiều vị Vĩnh Hằng thất đoạn khác, cả thảy là mấy chục vị Vĩnh Hằng ở đây, chẳng nhẽ lại đánh không chết hai người các ngươi. Đánh cho tới bây giờ mà ngươi vẫn hoàn toàn không biết gì cả sao? Hà Đồ, nhân vật chính của một thời đại, bây giờ lại như tên hề nhảy nhót làm người ta không khỏi buồn cười. Tô Vũ lặng yên suy nghĩ. Đúng vậy, không phải bản thân mình cũng là vì lý do này nên mới khinh thường đám tử linh kia hay sao? Cho dù bọn họ là vô địch thì mình cũng không kiên kỵ quá nhiều. Bao gồm cả Tinh Nguyệt cũng vậy. Thực ra Tô Vũ không quá coi trọng nàng, bởi vì nàng rất ngốc, tính cách lại dễ nổi giận, nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Lúc trước ta còn muốn chết đi thì hóa thành tử linh. Ta nguyện ý biến thành kẻ đần độn như thế sao? Tô Vũ thầm tự giễu, ta có nguyện ý trở thành một kẻ xấu xí bị một đám gia hỏa ta từng không để vào mắt coi như trò cười không? Dĩ nhiên là không. Nếu có thể sống sót từ thời đại triều tịch đầu tiên thì có lẽ bây giờ, đám người kia muốn xách giày cho Hà Đồ cũng không xứng, hiện tại bọn họ lại coi Hà Đồ là kẻ ngu mà trêu đùa. Tô Vũ đột nhiên có một ý tưởng. Sinh tử quả. Nếu như hắn đem thứ này cho Hà Đồ ăn, Hà Đồ sẽ khôi phục lại một phần ký ức, linh trí cao hơn một chút, nếu như y biết được những người này coi y là đồ ngốc để đùa nghịch thì y sẽ làm gì? Lấy sự bướng bỉnh, bá đạo của y sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tô Vũ nở nụ cười, có điều rất nhanh hắn lại bác bỏ ý nghĩ ấy. Tử linh quá thông minh cũng không tốt. Tử linh quá thông minh dễ xảy ra sự cố. Đần một chút cũng tốt. Đám người kia coi Hà Đồ như tên ngốc mà tính kế, chẳng phải chính hắn cũng từng làm vậy sao? Quả nhiên, người sống thì chẳng có kẻ nào tốt lành. Tầng 7, Hà Đồ lần lượt leo lên rồi lại trốn xuống, hấn hà hấn hở cười không ngừng, có vẻ như y rất hưng phấn, rất vui vẻ. Một lần lại một lần, y không ngừng xuất hiện, thời gian chờ đợi cũng càng ngày càng lâu. Mà phụ cận lối vào mơ hồ có một cánh cửa hiện ra. Có vị vô địch đợi Hà Đồ đi xuống tầng 6 thì mới mở miệng hỏi, không ai ngăn y lại sao? Thực sự mở ra thông đạo tử linh, để tử linh quân chủ tiến vào thì ai có thể ngăn cản nổi? Vị vô địch thiên nguyên tộc thản nhiên đáp, không nhiều lắm đâu, ta đã dò xét rồi, chỉ có 9 vị tử linh quân chủ dưới lối đi mà thôi. 9 vị tử linh quân chủ. Cộng thêm hai người này nữa là 11 vị cả thảy. Đã nói vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều chấp nhận để thông đạo tử linh mở ra, có người ngập ngừng hỏi dò, lối đi tử linh bị dời đi, vậy thanh quy nguyên đao ấy có xuất hiện biến cố gì không? Lời này vừa nói ra, các vị cường giả đều chấn động. Đúng vậy, Hà Đồ có ý muốn đẩy lối vào qua bên này, vậy có thể cầm quy nguyên đao đi được không? Đây chính là thần binh. Về phần tử linh, dù tử linh bao trùm Tinh Vũ phủ đệ thì lại như thế nào? Liệu có thoát được không? Tinh Vũ phủ đệ chính là binh khí mạnh nhất, đủ để trấn áp hết thảy. Nếu có thể bắt được thần binh rồi cướp lấy cửu diệp thiên liên, tấn cấp hợp đạo, vậy thì chư thiên vạn giới còn có bao nhiêu người có thể địch lại? Về sau chỉ cần không đến Tinh Vũ phủ đệ nữa là được. Cùng lúc ấy, dưới thông đạo tử linh, các tôn tử linh quân chủ đã cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, một vị trong đó hưng phấn nói, hình như Hà Đồ sắp thành công rồi. Lối đi đang di chuyển kìa. Ha ha ha, chúng ta sắp rời khỏi cung vương phủ, xuất hiện ở địa phương khác, vậy quy nguyên đao không thể dùng quy tắc để áp chế chúng ta được nữa. Đúng thế. Những vị quân chủ này vô cùng vui vẻ, họ sắp được ra ngoài rồi. Đúng lúc ấy, tiếng nói sâu thẳm từ bên trên lại lần nữa truyền xuống, chư vị quân chủ, Vĩnh Hằng tộc ta đang hiệp trợ Hà Đồ quân chủ mở ra thông đạo.

ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là bùng nổ. Rõ ràng đám sinh linh này để mặc cho y đi ra. Muốn chết. Ầm ầm. Khe hở của cửa càng lúc càng rộng. Long trời lở đất. Từng tôn tử linh quân chủ đều đang điên cuồng gầm thét, bọn họ muốn đi ra. Đi ra mà không bị hạn chế. Đúng lúc ấy, bốn vị vô địch nhân tộc đột ngột lao lên đánh thẳng về phía Long tộc. Ánh đao chấn động thiên địa, hai vị Long vương nhìn thoáng qua, không nói hai lời mà chỉ nhanh chóng rút lui. Đúng như Chu Thiên Phương nói, tử linh xuất hiện thì Long tộc sẽ không có tâm tư đấu cùng nhân tộc, không nhất thiết phải làm như vậy. Hiện tại chỉ cần coi như quấy đục nước là xong. Nháy mắt, sáu tôn vô địch đã biến mất. Mà ở bên cung vương phủ, chuẩn vô địch cũng nhanh chóng rời đi, đều tự tìm địa phương để che giấu. Trong hư không, cửu diệp thiên liên đang nở rộ cánh hoa thứ 9, có thể là vì hấp thu thi thể của một vị chuẩn vô địch nên tốc độ nó nở rộ nhanh hơn mong muốn rất nhiều. Băng Phong Thần Vương cũng không lưu lại khu vực lối vào tầng 7 nữa, ông đã cùng với mấy vị thần vương bỏ đi rất xa. Bên phía thần tộc do Lôi Đình Thần Vương làm chủ. Lúc này, Lôi Đình Thần Vương nói, tìm cơ hội chém giết đối thủ. Cuốn lấy những người khác, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, không nên trêu chọc đám tử linh kia, cứ để tử linh làm tiên phong đi. Đây đại khái là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Băng Phong Thần Vương bèn nói, vậy ta tới cung vương phủ trước, ta còn mang theo người nên sẽ tận lực không tham dự chiến đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì ông cũng không muốn từ bỏ thần tộc. Được. Rất nhanh thần tộc liền phân tán ra, từng tôn thần vương biến mất trong hư không. Mà thông đạo tử linh lại vang lên một tiếng nổ ầm ầm rồi triệt để mở toang, nhất thời tử khí tràn ngập thiên địa. Trong Huyễn Thiên Kính, một đám thần tộc đều tỏ ra kinh hồn bạc vía. Ai nấy đều thấy sợ hãi. Hiện tại bọn họ đã ở trong thiên binh, ra không được, vào không xong, hệt như một cái lồng giam, một khi Băng Phong Thần Vương gặp chuyện không may thì cả đám liền tiêu đời. Thế nhưng ở nơi vô địch hoành hành thế này thì bọn họ cũng đành chịu. Điều duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cho Băng Phong Thần Vương không có việc gì. Oanh oanh. Tiếng nổ rất lớn, ngay cả bọn hắn cũng nghe thấy, thậm chí ở trong thiên binh rồi mà thần tộc còn cảm nhận được tử khí xâm lấn. Giờ khắc này, ước chừng có 11 tôn tử linh cực kỳ cường hãn đang lơ lửng trong hư không, tiếng cười thâm thẳm điên cuồng vang vọng đất trời. Chúng ta ra được rồi. Vùng đất sinh linh bẩn thỉu. Ha ha ha, Hà Đồ, làm cho gọn gàng vào. Tinh Nguyệt, tốt lắm. Đám tử linh quân chủ đều hết sức sung sướng. Thoải mái quá. Chúng ta được ra rồi. Chẳng những đi ra mà lúc này họ còn tạm thời thoát khỏi quy tắc hạn chế, đây mới là chỗ tốt lớn nhất, bằng không tùy tiện đi ra rồi tùy tiện giết người, sau đó lại bị đau quy tắc tùy thời giáng lâm thì cũng chẳng vui vẻ gì, khi đó, dù ngươi có là tử linh quân chủ thì cũng bị quy nguyên đau giết chết. Hà Đồ cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Y nhìn từng tôn vô địch trốn chạy, nở nụ cười sảng khoái. Nhưng trong lòng y biết rõ, mấy tên sinh linh khốn kiếp kia không phải là không địch lại tử linh bọn họ, mà chỉ là muốn để bọn họ làm gậy quấy phân heo thôi. Được, ta thỏa mãn các ngươi. Quấy cho các ngươi nát như cám mới thôi. Hà Đồ cười nói, chư vị, nếu như đã đi ra mà không giết chóc một phen thì quả thực có lỗi với nỗ lực của chúng ta. Trước hết hãy giết tất cả Vĩnh Hằng tiểu tộc. Không, giết thần tộc đi, ta chán ghét bọn chúng. Giết ma tộc trước được không? Ta ghét tộc đó nhất. Không không không, giết nhân tộc đi, ta nhớ năm xưa ta chính là bị nhân tộc giết chết, mặc dù đã không còn cảm giác gì nữa nhưng giết bọn hắn vẫn tốt hơn. Nào ngờ thoáng cái, những vị quân chủ này liền chống đối, không muốn nghe lời Hà Đồ nữa. Chúng ta đều đã đi ra, đương nhiên là phải làm những việc khiến bản thân thoải mái trước. Sắc mặt Hà Đồ có chút khó coi, y vừa định dựa vào lý lẽ biện luận thuyết phục bọn họ thì chợt nghe Tinh Nguyệt lên tiếng, trước hết hãy giết tiên tộc có thiên nguyên khí có thể áp chế tử khí của chúng ta, giết bọn chúng trước, sau đó thì báo thù riêng phần mình. Tiên tộc mới là công địch của tử linh. Nghe nàng nói thế, mấy vị tử linh bên cạnh liền hô hào, được. Nếu Tinh Nguyệt đã nói vậy thì hãy cho Tinh Nguyệt mặt mũi, chư vị, trước hết cứ giết tiên tộc đi. Hà Đồ điên cuồng mắng chửi trong bụng. Là ta thả các ngươi ra, hỗn đảng, vì sao các ngươi lại nghe lời Tinh Nguyệt? Tinh Nguyệt chết tiệt, nàng đang đoạt quyền lên tiếng của ta. Mà Tinh Nguyệt thì vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đang vui sướng nhấm nháp loại tư vị này. Cảm thụ quá đặc biệt, đây chính là mị lực của ngôn ngữ nói. Ta cũng có thể làm lãnh tụ. Chỉ cần lừa gạt đám người kia, bọn họ liền tín nhiệm ta, sẽ có cảm giác ta đáng tin cậy hơn Hà Đồ. Tinh Nguyệt đang nghĩ, ta có nên mang theo đám người kia đi giết Tô Vũ hay không? Thế nhưng, ta có chút không nỡ. Bởi vì Tô Vũ đã giúp nàng cảm nhận được ưu việt về chỉ số thông minh, nghiền ép đám tử linh quân chủ này khiến nàng thoải mái lăn lộn, trở thành lão đại trên danh nghĩa, mặc dù mọi người chỉ tạm thời nghe nàng, bất quá như vậy đã đủ rồi. Về phần Hà Đồ có tức hay không thì có quan hệ gì với nàng? Tinh Nguyệt hết sức vui vẻ, nhìn quanh một vòng rồi nói, vậy cùng nhau giết sạch tiên tộc trước đi. Được. Chính tôn tử linh biến mất trong nháy mắt. Hà Đồ và Ngốc Ngốc ngây người nhìn nhau, Hà Đồ tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng rơi vào đường cùng, y đành phải đi theo số đông. Về phần giết người nào hay nhằm vào người nào trước thì y vốn cũng không có ý kiến. Thế nhưng mọi chuyện không nên nghe theo Tinh Nguyệt như vậy. Hà Đồ rất khó chịu. Luôn cảm giác mình vất vả lao động nhiều ngày, cuối cùng lại thả ra một đám sói mắt trắng, công lao của y đều bị người nào đó cướp đi cả rồi. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy công lao là của Tinh Nguyệt. Hà Đồ là do nàng truyền tống tới, Hà Đồ có thể lên trên tầng 7 cũng là do Tinh Nguyệt đang xuất lực, hết thảy đều có liên quan tới Tinh Nguyệt. Hà Đồ bất quá chỉ là tay chân mà thôi. Ầm ầm. Tầng 7 vẫn không ngừng chấn động kịch liệt. Rất nhanh, giọng nói của Băng Phong Thần Vương truyền vào Huyễn Thiên Kính, tiên tộc luôn gây phiền toái, không nghĩ tới bọn chúng lại trở thành tấm bia đầu tiên, quả là thú vị. Trong lời Băng Phong Thần Vương mang theo một chút tiếu ý, tử linh đi ra thì sẽ giết người. Đây cũng là một vấn đề mà mọi người đang đánh cuộc. Tử linh sẽ nhằm vào người nào hay là sẽ giết lung tung? Sự thật chứng minh tử linh đang nhắm vào tiên tộc, lúc này tử linh và tiên vương đã tiếp xúc với nhau, chuẩn bị bộc phát đại chiến. Băng Phong Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có chút tiếc nuối. Kỳ thật ông càng muốn tử linh nhằm vào ma tộc hơn. Bởi vì ma tộc có nhiều cường giả ở đây nhất. Bọn họ có tới 7 vị ma vương, trong đó còn có cả kẻ sở hữu thực lực cực mạnh là huyết hỏa ma vương, nhất tộc này mới nên là đối tượng bị nhằm vào. Thế nhưng kẻ xui xẻo lại là tiên tộc. Các tộc đều đang ẩn núp chờ đợi cơ hội. Trong khi đó, mấy vị tiên vương chỉ muốn lật trời lên mà chửi bậy. Trên một ngọn núi, Huyền Hách tiên vương cả giận mắng, Hà Đồ, người muốn đối địch với tiên tộc ta sao? Hà Đồ không trả lời. Người cút luôn đi. Cũng không phải lão tử nói muốn giết các ngươi, huống chi, đối địch thì đối địch thôi. Thác Phạt cười ha hả, tiên tộc chó má gì chứ, có năng lực thì tiên tộc các ngươi sát nhập tử linh giới vực xem. Tử linh thực sự không sợ bọn họ. Có năng lực thì ngươi tới giết đi. Ai tiêu diệt ai, còn phải hỏi sao? Tiên tộc càng rỡ ở vạn giới, ở tử linh giới thì dám càng rỡ cái gì? Huyền Hách tiên vương thầm mắng một tiếng, ông ta nhanh chóng trốn chạy, căn bản không có tâm tư đấu với đám tử linh này, mà thực tế ông ta cũng đấu không lại. Có điều ông đang hết sức tức giận, thật sự xui xẻo, cảm giác như vận rủi gì cũng đổ hết lên đầu tiên tộc. Người đã chết một nhóm lớn còn chưa nói, bây giờ tử linh vừa xuất hiện thì mục tiêu đuổi giết hàng đầu lại chính là tiên tộc, đây không phải xui xẻo thì là cái gì? Tử linh giết lung tung không quản là ai thì mới đúng. Nào có chuyện kết đội mà đi, 11 tôn tử linh đều chỉ nhăm nhe tới giết tiên tộc. Trong đây nhất định là có quẩn khúc gì đó. Cho dù trong lòng ông ta ôm vô số nghi, hoặc nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều nữa rồi. Lần này tiên tộc gặp phiền toái lớn, tử linh không buông bỏ thì hiển nhiên tiên tộc phải lui khỏi tranh đấu, chỉ riêng chuyện bảo vệ tính mạng cũng đã cực kỳ khó khăn. Bên trong Huyễn Thiên Kính, Tô Vũ cũng đang yên lặng chờ đợi cơ hội, vận khí của Băng Phong Thần Vương không tệ, một mực ẩn núp ở đây, không gặp phải bất cứ đối thủ nào. Vị này không tao ngộ đối thủ thì Tô Vũ cũng sẽ không làm gì hết, tránh nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, lúc này hắn đang liên hệ với Tinh Nguyệt, đại nhân, bảo Thiên Nguyên tộc tập kích thần tộc đi. Rất nhanh, Tinh Nguyệt đã đáp lại hắn, không cần ngươi tới ra lệnh cho bổn tọa. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Tô Vũ cũng không thèm để ý, quen là tốt rồi. Một nơi khác, vị vô địch của Thiên Nguyên tộc đã tụ hội với Thiên Chú, lúc bấy giờ, mình nhước trong đầu hai người khẽ chấn động một cái. Đánh chết thần tộc. Thiên Chú hơi ngạc nhiên, nhìn về phía vị vô địch bên cạnh, mở miệng hỏi, Linh Quán Huynh, vị tử linh quân chủ này có thù hận gì với thần tộc sao? Bằng không thì nhiều cường giả như vậy, vì sao lại chỉ đích danh phải tập sát thần tộc? Mặc dù Thiên Chú không phải vô địch, nhưng gã vẫn thoải mái xưng huynh gọi đệ với Linh Quán, mà vị vô địch này cũng không hề bất mãn, chỉ cười đáp, không cần để ý, có thể khi còn sống thì đối phương đã bị thần tộc giết. Lần này người thắng nhất định là chúng ta. Diệt trừ một số kẻ đối đầu cũng là việc nên làm. Mấy tộc thần ma tiên nhân vi tôn, một phe khác chính liệt thiên cát, giải quyết xong bọn họ thì chắc chắn đồ vật sẽ thuộc về chúng ta. Thiên Chú khẽ gật đầu, lộ ra ý cười. Cũng đúng. Trước sau gì cũng phải làm suy yếu thực lực các tộc khác. Vậy trước hết tìm vài tên chuẩn vô địch thần tộc để giết. Thiên Chú cười nói, thanh lý từng người một, các tộc khác cũng thế, đám tạp ngư thì đừng hòng quấy rối. Ừ, hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí, họ cũng không cùng nhau hành động mà là nhanh chóng tách ra, đi săn giết chuẩn vô địch các tộc. Tầng 7, trong một hạp cốc sâu thăm thẳm. Cửu Nguyệt há to cái miệng đầy răng sắc nhọn, cười toe toét. Rối loạn mới tốt. Trong móng vuốt của y đột nhiên xuất hiện một cây trúc cực lớn, cực kỳ cường hãn, Cửu Nguyệt nện một gậy trúc về hướng một vị chuẩn vô địch tiên tộc, hiện tại tiên vương còn khó bảo toàn bản thân, là cơ hội giết người rất tốt. Không, ta không giết người, ta chỉ giết tiên, sau đó thì nướng lên ăn. Vị chuẩn vô địch tiên tộc kia kinh hoảng, nhanh chóng trốn chạy, đến nỗi còn phân thân thành hai nơi, một là hiện tại thân, một là quá khứ thân, vị này đã chuẩn bị kỹ càng, chạy trốn được cái nào thì tốt cái đó. Bên này, Cửu Nguyệt đập một gậy xuống quá khứ thân. Nháy mắt, móng vuốt của y thò ra, siết chặt đối phương ở trong tay. Thực lực cường đại đáng sợ. Cửu Nguyệt, xếp thứ hai chứng đạo bảng. Đứng đầu là Vạn Thiên Thánh, ông là sự tồn tại hung ác đã giết hai vô địch, mà Cửu Nguyệt thì đè áp tất cả mọi người, kể cả Lam Thiên hay Trường Hà đều đứng dưới y, bao gồm không không cũng thế, nhưng hiếm ai rõ gia hỏa này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một gậy nện xuống, quá khứ thân của vị chuẩn vô địch kia đã bị y đánh cho bất tỉnh. Vô địch dưới tam đoạn thông thường quả thực là chưa hẳn có thể địch lại y, Cửu Nguyệt quá cường hãn. Cửu Nguyệt vung cương trảo về hướng quá khứ thân, xa xa tiếng hét thảm truyền đến, bịch, một đạo móng vuốt sắc bén đâm xuyên hiện tại thân của vị chuẩn vô địch kia, Thông Thiên xuất hiện, ánh mắt gã hung lệ nhìn về phía Cửu Nguyệt, rất nhanh bèn cười làm lành, Cửu Nguyệt huynh, mỗi người một nửa, ta tự bỏ ra lực lượng để giết chứ không phải đoạt của ngươi. Cửu Nguyệt cười ngây ngô, ực một cái, y cắn nuốt quá khứ thân, sau đó nhìn về phía Thông Thiên không nói gì. Nhưng trong lòng y thì nghĩ đến, sau này bắt được Thông Thiên thì nên ăn kiểu gì đây? Nướng hay ăn sống? Dám đoạt thức ăn của ta? Bọn họ chỉ trong nháy mắt đã đánh chết một vị chuẩn vô địch, ngay sau đó cả hai hung thú đều biến mất, tiếp tục đi săn giết con mồi khác, ăn no đã rồi nói. Lúc này, giết chóc phát sinh ở khắp mọi nơi. Toàn bộ tầng 7 chấn động liên hồi. Tử linh chém giết lẫn nhau, những người khác cũng đang chém giết lẫn nhau, trong thông đạo tử linh có rất nhiều đại quân tử linh xuất hiện, càng quét khắp mọi ngõ ngách. Vô địch quân chủ không có nhiều, tử linh quân chủ khác muốn tới đây thì còn cần thời gian, cũng chưa chắc họ đã biết rõ bên này xảy ra chuyện gì. Nhưng đại quân tử linh thì lại có rất nhiều. Hơn 10 vị tử linh tướng quân chuẩn vô địch dẫn theo hàng ngàn hàng vạn tử linh càn quét toàn bộ tầng 7, cướp lấy Tinh Vũ phủ đệ, hòng đem nơi đây chế tạo thành hậu phương của tử linh giới, đây cũng là ý đồ của mấy vị quân chủ. Một vài cường giả tiểu tộc ẩn giấu ở tầng 7 lần lượt bị tìm ra, lần lượt bị tử khí giết chết. Đại tộc còn có vô địch che chở, thu nhập vào thiên binh hay bí cảnh, tiểu tộc thì lại không tư cách đó. Vốn bọn họ đã tránh ở các nơi không dám ra đoạt bảo. Nhưng bây giờ tử linh bao trùm, giết chóc không có hồi kết. Ngoại giới, các lối đi vẫn đổ sụp liên tục. Vả lại bây giờ còn sụp xuống đặc biệt nhanh. Từng vị cường giả bị thuấn sát liên tiếp. Đây là ngày thứ 15 kể từ khi vạn tộc tiến vào. Hiện tại vòng xoáy lối đi màu đen đã đứt gãy 2.600 cái rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đợi đến lúc lại có thêm vô số lối đi biến mất, có người thở dài một tiếng, nửa tháng mà đã chết chỉ còn lại dưới 1.000 người. Cơ hồ đều là cường giả đại tộc. Tiểu tộc thì có thể nói là toàn quân bị diệt rồi. Ngoại trừ một số ít cường giả thì còn lại đều chết sạch. Thần ma tiên nhân gom chung vào một chỗ chỉ còn sống chừng 900 người, vô địch cùng chuẩn vô địch các tộc khác gộp lại thì cũng chỉ sống chừng 100 người. Mà cách ngày Tinh Vũ phủ để mở ra còn tận nửa tháng. Tốc độ lối đi đứt gãy tuy chậm hơn trước, nhưng mọi người biết rõ không phải là do giết chóc đã ngừng, mà là tầng 7 có quá ít người còn đang lang thang bên ngoài. Đại đa số người sống đều đang ở trong bí cảnh hoặc là trong thiên binh của vô địch. Có người chết nữa thì tức là vô địch vẫn lạc, kèm theo mấy trăm tộc nhân cùng xong đời. Khi đó sẽ không chỉ là đứt gãy một hai cái lối đi nữa. Ngủ thôi các cậu, okay. Đuối quá ơi, à mà dạo này dịch lại bùng lên, các cậu ráng giữ sức khỏe nha. Chúc tất cả chúng ta đều mạnh mẽ vượt qua được đợt dịch này trái tim. Tầng 7. Oanh. Tiếng nổ lớn điếc tai, Băng Phong Thần Vương giận dữ quát, Lam Thiên, người muốn chết à, ta ủy khuất quá. Tiếng than thở thê lương lại vang vọng. Cút con mẹ ngươi đi. Băng Phong Thần Vương nhịn không được mắng, oan ức của ngươi cũng không phải là do bổn tọa tạo thành, mà là ma tộc và tiên tộc, ngươi tìm bổn tọa làm gì? Ông cũng rất phiền muộn. Liên quan gì tới ta? Ngươi có uất ức đến mấy thì cũng không phải do ta xử oan cho ngươi, trước đó ngươi giết một vị chuẩn vô địch thần tộc mà ta còn chưa tìm ngươi tính sổ kia kìa. Băng Phong Thần Vương không yếu, ông ta là vĩnh hằng tứ đoạn. Dù Lam Thiên có thể chiến vô địch thì cũng không phải là đối thủ của ông, nhưng tại địa phương quỷ quái này, Lam Thiên dường như đã biến thành sự tồn tại cực kỳ kinh khủng, bởi vì mỗi một lần y thê lương gào thét đều sẽ có một cổ lực lượng cường hãn trùng kích biển ý chí của ông ta. Điều này làm cho Băng Phong Thần Vương vô cùng khó chịu. Ngươi nhìn ta chằm chằm thế này làm gì? Ta ủy khuất quá, phân thân của ta đã chết rất nhiều, ta thấy bên chỗ ngươi có không ít phân thân, cho ta một chút thì ta sẽ rời đi. Vô số Lam Thiên hiện lên, thanh âm ý ôi hệt như một đứa bé. Các ngươi đánh nổ phân thân của ta, ta chỉ muốn đòi lại phân thân. thật sự y cảm nhận được ở chỗ Băng Phong Thần Vương có rất nhiều khí tức sinh mệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra thì thành viên của thần tộc đều đang ở chỗ Băng Phong Thần Vương. Y muốn phân thân. Tô Vũ giết người để dung nhập văn minh chí của mình, Làm Thiên cũng muốn giết người để hợp vạn đạo cho y. Băng Phong Thần Vương cười lạnh, bốn phương tám hướng trong nháy mắt hóa thành băng tuyết, thiên địa bị đông kết, không gian đều bị đông cứng, các phân thân của Làm Thiên bị đóng băng tức thì. Thấy thế Làm Thiên lại càng thêm uất ức, tiếng gào thê lương truyền ra từ những tượng băng kia, ngươi lại giết ta, ngươi lại giết ta, trời ạ, ta ủy khuất quá. Mẹ nó, đồ điên. Băng Phong Thần Vương chửi bậy một tiếng, người khác có tam thế thân, giết ba tôn thì người liền chết rồi. Dù là có phân thân thì cũng chỉ là thần văn phân thân hoặc là khôi lỗi phân thân, kỳ thật vẫn rất dễ dàng phân biệt. Làm Thiên thì khác, mỗi một phân thân của y đều giống hệt như bản tôn, chỉ cần một cái phân thân còn tồn tại thì có vẻ như y sẽ không chết được. Gia hỏa này vô cùng đáng sợ. Cũng rất khó dùng cảnh giới để cân nhắc xem xét về Làm Thiên, bởi vì y là vạn thân hợp đạo, người cảm thấy y chỉ là nhật nguyệt cửu trọng, thế nhưng y lại không phải, chính y đại khái cũng không biết mình là cảnh giới gì. Làm Thiên thật sự đã triệt để tạo ra con đường riêng của mình, kiên trì đi theo con đường đó. Một con đường mà đối với các tộc là rất biến thái, rất tà ác. Giết người, luyện hóa, dung hợp hóa thành phân thân không chết thì ta bất diệt. Làm Thiên quá khó chơi, giết thì giết không chết, vô địch cũng phải nhức đầu. Băng Phong Thần Vương không để ý tới y nữa, ông đóng băng thiên địa rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, có điều bốn phương tám hướng vẫn vang lên âm thanh nỉ non lạnh cả sống lưng. Băng Phong, người đánh ta, người giết rất nhiều phân thân của ta, ta ủy khuất quá, ngươi đền cho ta đi. Hu hu hu, ta ủy khuất lắm, tại sao lại giết phân thân của ta, tại sao? Tại sao? Thanh âm oán niệm cực kỳ cường hãn đánh thẳng vào màng nhĩ của vô số người. Cùng lúc ấy, bên trong Huyễn Thiên Kính, không ít người đột ngột thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Thanh âm oán niệm kia xuyên thấu hư không, xuyên thấu thiên binh, đánh thẳng vào đại não của tất cả mọi người. Băng Phong Thần Vương không bị sao, nhưng người ở bên trong lại phải nhận trùng kích dữ dội. Thế thảm nhất phải kể đến Tô Vũ, sắc mặt hắn tái nhợt, bởi vì hắn đang mở ra khiếu huyệt nên hắn còn phải nghe thấy nhiều thứ hơn. Ta ủy khuất quá, Thái Sơn, ta muốn trả thù, vì sao ngươi lại giết ta? Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Thái Sơn, ngươi ở đâu? Thái Sơn, ta vẫn còn sống. Ta sẽ tìm ngươi, ta muốn giết ngươi. Làm Thiên thật lợi hại, y đã dẫn động quán niệm của lão Chu rồi. Lão Chu nói Thái Sơn đã giết mình, vậy thì có lẽ lão Chu thực sự chết rồi, thế nhưng lão không trở thành tử linh mà là hóa thành quán linh, lão muốn sống lại ở sinh linh giới chứ không phải tử linh giới. Lão có thân thể vẫn còn tồn tại. Lão có tàn niệm vẫn còn tồn tại. Vì vậy Tô Vũ suy đoán hẳn là lão Chu có thể phục sinh, điểm mấu chốt nằm ở trên thân hai người là mình và Làm Thiên. Làm Thiên đang kích phát oán niệm của lão Chu, mà mình thì nắm giữ chú ngữ để mở ra. Một khi mình hô thêm nhiều tiếng Thái Sơn, có lẽ lão Chu sẽ thật sự bạo động tới thức tỉnh. Phiền toái. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, bị Làm Thiên xáo trộn như vậy khiến hắn cũng khó lòng nắm chắc được hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của mình. Bên trong Huyễn Thiên Kính, Chiến Vô Song vội quát, tất cả phong bế giác quan, đừng nghe nữa. Bằng không thì sẽ chết. Một đám người dồn dập ngồi xuống xếp bằng, phong bế giác quan. Có điều Chiến Vô Song và Vũ Thánh thì không làm gì cả. Tô Vũ cũng không cần, thế nhưng hắn vẫn giả bộ như đang phong bế. Hắn không khỏi thầm nghĩ, liệu có phải Chiến Vô Song là gián điệp do mình cài vào hay không? Ngươi thật là giỏi, ngươi bảo mọi người phong bế giác quan, bây giờ mà ta giết bọn họ thì chưa chắc bọn họ đã biết bản thân bị giết rồi, đây là dân sẵn đồ ăn lên tận miệng cho ta, à hiện tại chỉ cần văn minh chí hiện ra, hơn trăm người ở đây sẽ bị giết sạch trong vòng vài giây, đương nhiên còn mỗi Chiến Vô Song cùng Vũ Thánh là có thể phản kháng. Cũng coi như giảm bớt chuyện cho ta. Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi, Chiến Vô Song đột nhiên đánh một quyền xuống phía dưới, oanh kích dữ dội trực tiếp về phía mọi người. Tô Vũ thoáng cả kinh, hắn cưỡng ép bản thân giữ vững mọi động tĩnh. Quả nhiên, một quyền của Chiến Vô Song đánh đến trên đỉnh đầu mọi người thì ngừng lại, ánh mắt hắn ta cực kỳ sắc bén nhìn chung quanh một lượt, Vũ Thánh cũng phi xuống dưới kiểm tra một hồi rồi cười nói, không sao. Dù tên kia thật sự tới đây thì cũng không trốn ở trong đội ngũ thần tộc chúng ta, Vô Song, không cần phải cảnh giác như thế. Khiến đại nhân chê cười rồi. Chiến Vô Song chắp tay một cái, nhìn một vòng xuống đám người bên dưới, âm thanh trùng kích bên ngoài vẫn còn, thế nhưng ảnh hưởng đối với hắn có vẻ không quá lớn, sắc mặt Chiến Vô Song hơi tái, trong mắt lại bộc phát thần quang, mở miệng nói, Tô Vũ, nếu ngươi ở trong này thì ta sẽ mở cửa cho ngươi rời đi, vốn dĩ thần tộc và nhân tộc đã là địch, ngươi có giết những người này thì cũng không thay đổi được gì, thật sự có năng lực thì hãy giết hết vô địch chư thiên đi, vạn tộc tự nhiên sẽ không dám đối địch với ngươi nữa. Im ắng. Vũ Thánh cũng câm nín, đúng là chuyện bé xé ra to. Thứ nhất, Tô Vũ chưa hẳn đã tới. Thứ hai, tới thì cũng không nhất định là ở trong thần tộc. Thứ ba, vô địch đều đã dò xét mấy lần mà còn không phát hiện chuyện gì khả nghi, ngươi còn mạnh hơn cả vô địch à? Thứ tư, dù Tô Vũ thật sự ở đây, không phải là còn có ta sao? Hắn có yêu nghiệt đến mấy thì hắn có thể sánh với chuẩn vô địch không? Không phải là Vũ Thánh xem thường Tô Vũ, nhưng thật sự cảnh giới của Tô Vũ quá thấp, mới chỉ là Lăng Vân cảnh mà thôi. Giữa Lăng Vân và chuẩn vô địch thì còn cách cả Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt. Tuy trước đó Tô Vũ đã cho thấy thực lực Nhật Nguyệt, bất quá khó khăn lắm cũng chỉ đạt tới cao trọng, cả Nhật Nguyệt cửu trọng cũng chưa chạm đến. Lần trước chiến Vô Song chịu thiệt trong tay hắn, một lần bị rắn cắn nên 10 năm sợi dây thừng rồi. Vô Song, ngươi cũng phong bế giác quan đi, trùng kích này rất khó chịu, để mình ta canh chừng là được. Không cần. Chiến Vô Song gạt đi, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Dù biển ý chí bị xung kích cực kỳ khó chịu thì hắn cũng không hề chớp mắt, nếu nhắm mắt phong bế giác quan thì chính là đem mạng nhỏ giao cho Vũ Thánh, người khác có thể yên tâm còn hắn thì thực sự lo lắng. Vũ Thánh được hắn nhắc nhở mấy lần, hay cả khi vô địch lo lắng coi trọng thì ông ta vẫn biểu hiện ra vẻ vô ưu, không lo lắng, không đề phòng. Thái độ lãnh đạm như vậy khiến Chiến Vô Song rất không yên tâm. Tô Vũ sẽ ở thần tộc, tiên tộc hoặc là ma tộc, xác suất lên tới 1/3. Đúng vậy, hắn dám đánh cược Tô Vũ đang ở trong số 3 tộc này. Kỳ thật thì xác suất ở ma tộc thấp hơn một chút, mà Dana ở đó bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cho nên khả năng Tô Vũ qua bên đó không lớn, trên thực tế xác suất Tô Vũ đang ở đây sẽ lên tới 1/2. Vậy mà Vũ Thánh còn lãnh đạm như thế. Chuẩn vô địch mạnh lắm sao? Đúng là mạnh mẽ, nhưng cũng đừng quên Dương Hồ cùng Chiến Khuê chết như thế nào. Bên ngoài đều nói Chiến Khuê bị Dương Hồ giết chết, Dương Hồ trọng thương rồi ma Dana giết đối phương. Vô nghĩa. Chiến Vô Song hoài nghi những người này đều bị Tô Vũ cùng ma Dana tiêu diệt. Mà giờ khắc này, Tô Vũ ngồi lẫn trong đám đông lại hoàn toàn câm nín. Chiến Vô Song đang làm gì vậy? Người sống đa nghi vậy không mệt sao? Ta nhất định phải ở trong thần tộc các ngươi, à gia hỏa này không thú vị tẹo nào. Ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều tinh huyết đấy. Tô Vũ không thèm để ý, chỉ yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, lực ý chí thẩm thấu tiếp tục lan ra bám vào đạo kim văn thứ 109. Bây giờ băng phong thần vương không có thời gian quản hắn, toàn bộ tầng 7 đều hỗn loạn rồi, tử khí cũng đã lan ra khắp tầng 7. Đại quân tử linh với số lượng lớn đang bủa vây khắp mọi nơi. Oanh! Bên ngoài, băng phong thần vương thuận tay đánh nổ một đầu tử linh. Ông đóng băng toàn bộ không gian xung quanh nó lại rồi nhanh chóng rời đi, hiện tại tầng 7 đang chìm trong biển tử linh, nhiều vô số kể. Kỳ thật số lượng nhiều cũng không phải là vấn đề, bởi vì thực lực của đám tử linh này rất tầm thường. Mấu chốt ở chỗ bọn chúng lãng vãng khắp nơi làm vị trí của bọn họ bị bại lộ. Lúc này khắp nơi đều đang diễn ra chiến đấu. Ở đâu chiến đấu kịch liệt, nơi đó liền có người, đây là điều tất nhiên. Tô Vũ không quản tình hình của băng phong thần vương, các ngươi cứ đánh của các ngươi đi. Ta chỉ huy cho Tinh Nguyệt làm việc trước đã. Không giết vài tên vô địch thì chẳng phải có lỗi với danh tử linh quân chủ lắm sao? 11 vị lận đấy. Sao lại phế như thế, đến bây giờ còn chưa giết được người nào? Tinh Nguyệt đại nhân, nếu như không tìm được tiên tộc tiên vương vậy thì ngài đi tới cung vương phủ đi, vợ như công kích cửu diệp thiên liên, nhất định sẽ có người ra tay, mấy lão gia hỏa đang ẩn núp gần đó đều sẽ bị dụ ra ngoài. Cứ để tự bọn hắn đánh tới là được. Đương nhiên có thể giết hết gia hỏa tiên tộc thì ngài nhớ ưu tiên giết bọn họ trước. Còn nữa, giết vô địch xong nhớ chắc lọc tinh huyết, những thứ khác không nói, nhưng nhất định phải giữ lại tinh huyết cho ta. Tô Vũ chậm rãi hướng dẫn Tinh Nguyệt làm việc. 11 vị tử linh quân chủ hết sức cường đại, các ngươi muốn giết vài vị tiên vương mà khó đến vậy. Cần ngươi dạy à? Đây là câu Tinh Nguyệt trả lời, Tô Vũ không để bụng, ta không dạy ngươi, ta chỉ đang bày cho ngươi cách làm việc thế nào thôi, thật là. Hắn mặc kệ, tiếp tục công việc tu luyện của mình. Bây giờ hắn chỉ đang chờ đợi một cơ hội. Không biết cơ hội này lúc nào mới có thể ập đến. Lúc này, trong cung vương phủ. Cùng lúc chiến đấu đang bộc phát. Ở hậu viện, có người đang nghĩ cách xông vào, bất quá y còn chưa kịp vào trong thì đã bị một vị vô địch đập cho chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, trong cung vương phủ lại nhiều thêm một đầu tử linh chuẩn vô địch. Còn may mà không có tử linh vô địch xuất hiện. Bất quá vẫn có người sốt ruột quát, đừng đánh chết tử linh chuẩn vô địch trong vương phủ, bằng không sẽ dụ phát tử linh giới vực. Đám tử linh quân chủ ở giới vực khác sẽ thuận theo quy tắc mà đến. Nếu tử linh quân chủ không đủ, không dùng được thì sẽ có tử linh quân chủ ở địa phương khác xuất hiện. Bọn họ không cần gấp rút lên đường như Tinh Nguyệt, mà chỉ cần nghe được quy tắc triệu hoán liền có thể trực tiếp thúng di. Vì vậy cung vương phủ chính là hiểm địa, không thể tùy tiện đánh chết đám tử linh chuẩn vô địch cảnh, đương nhiên tử linh bên ngoài thì không sao. Đám tử linh này đã tự phá vỡ quy tắc, cho nên hiển nhiên cũng sẽ không được quy tắc bảo hộ. Các vị vô địch đang canh chừng nơi đây không quan tâm tới tử linh chuẩn vô địch vừa xuất hiện kia nữa, bọn họ nhìn chằm chằm cửu diệp thiên liên trong nội viện, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. cửu diệp thiên liên. Nhưng mà lúc này không một ai dám tới gần, người nào tới thì kẻ đó liền xong đời. Dù là vô địch thì cũng không được. Đại bộ phận vô địch đều đã hội tụ về nơi đây, địa phương này mới là vị trí trung tâm được mọi người tranh đoạt. Càng ngày càng nhiều vô địch chạy đến, rất nhanh bộ trưởng thiên bộ cũng xuất hiện. Vị này không hề nói nhảm, vừa đến liền ném một cổ thi thể vào ao hoa sen. Trong chớp nhoáng ấy, những đóa hoa trong ao lập tức hấp thu sạch sẽ huyết nhục. Cửu diệp thiên liên đang dần dần nở rộ cũng lung lay theo gió, giống như tùy thời muốn mở ra cánh hoa cuối cùng. Bộ trưởng thiên bộ nói thẳng, thừa dịp tiên tộc không có ở đây, sớm làm cho hoa nở, chấm dứt tranh đấu đi. Bài trừ tiên tộc ở bên ngoài là tốt nhất. Thiếu đi một tộc thì bớt đi một ít tranh đấu. Ném thi thể một vị chuẩn vô địch vào cũng chỉ khiến cửu diệp thiên liên hơi sáng chói một chút và nở nhanh hơn chút mà thôi. Bộ trưởng thiên bộ nhìn thoáng qua đóa thiên liên đang chuẩn bị nở kia, mở miệng nói, còn một canh giờ nữa thì nó sẽ thành thục. Lời này vừa nói ra, tiếng hít thở chung quanh nặng nề hơn hẳn. Dù là vô địch thì bây giờ cũng không thể giữ được trạng thái tâm lặng như nước. Quá khát cầu. Tấn cấp hợp đạo rất khó, thế nhưng chỉ cần có vật này thì có thể cưỡng ép bước vào cửa hợp đạo, trở thành cường giả cấp bán hoàng người người kính ngưỡng ở chư thiên vạn giới. Xa xa, Tử Linh cùng tiên tộc vẫn còn đang tiếp tục đại chiến. Có người âm u cất tiếng, có vẻ Tử Linh đang nhắm vào tiên tộc trêu chọc gì bọn họ rồi à, kỳ thật mọi người cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tử Linh đều luôn hoạt động tán loạn, rất ít kẻ có thể hợp nhất chỉ huy, dù là Hà Đồ năm xưa thì cũng không làm được, ngay từ đầu còn tạm ổn, nhưng về sau khi Tử Linh thoát ra khỏi thông đạo liền rối loạn, như ngựa thoát cương mà giết chóc lung tung khắp nơi, thế nên mới dẫn đến tình trạng Hà Đồ không khống chế được Tử Linh, lão quy đành xuất thủ giết chết y, lần triều tịch chi biến đầu tiên chấm dứt trong tay Hà Đồ, nguyên nhân chính là vì những tên Tử Linh kia quá lộn xộn. Nếu chúng có kỷ luật nghiêm minh giống như quân nhân, Hà Đồ tự nhiên sẽ có biện pháp tránh đi quy tắc, đáng tiếc y đã đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp bản tính cuồng loạn của Tử Linh, cho nên mới phải gánh chịu hậu quả đắng. Một đám người hài lòng mỉm cười nhìn tình cảnh rối ren bên ngoài, quả nhiên Tử Linh vừa tới là đã quấy đục vũng nước ở tầng này. Cùng lúc đó, bên chỗ Tử Linh, có vị không nhịn được nói, những con rệp này thật là phiền phức, hay là tùy ý săn giết đi. Tinh Nguyệt cảm thấy cực kỳ vô lực. Bình thường dưới tình huống không chịu quy tắc khống chế, những vị Tử Linh quân chủ này sẽ hành xử tùy tâm sở dục, bọn họ có dục vọng giết chóc và hủy diệt mãnh liệt, thế mà nãy giờ đã đuổi theo rất lâu nhưng vẫn vô pháp chém giết mấy vị tiên vương kia khiến bọn họ hơi mất kiên nhẫn rồi. Tinh Nguyệt cũng thấy lo lắng, ta mới vừa làm lãnh tụ Tử Linh được có một lúc, chưa gì đã mất chứ sao? Chết tiệt, Tô Vũ, bây giờ nên làm gì? Tinh Nguyệt rất sốt ruột, hiện tại ta phải làm thế nào? Tử Linh quân chủ có bản tính hoang dại quá mạnh, mãi mà giết không được mấy vị tiên vương nên tất cả bọn họ đều thấy mất kiên nhẫn, thậm chí đã muốn chạy đi tự do tìm đối thủ, tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm con mồi. Rất nhanh Tinh Nguyệt đã nhận được tin tức. Mắt thấy những vị Tử Linh quân chủ kia không kiên nhẫn được nữa, Tinh Nguyệt nhanh chóng truyền âm nói, nhất định phải giết tiên tộc, không giết tiên tộc thì chúng ta vô pháp mở ra cổng truyền tống. Giết tiên vương cũng là vì chuẩn bị cho lần tiến vào Tinh Vũ phủ để tiếp theo, bằng không dù Hà Đồ mở được thông đạo Tử Linh này ra thì cũng không duy trì thêm được bao lâu. Một đám Tử Linh ngớ ra, giết tiên tộc có liên quan tới việc truyền tống sao? Bọn họ liền nhìn về phía Hà Đồ, Hà Đồ vốn đâu biết bản thân tới đây thế nào, hiện tại thấy mọi người đều nhìn mình thì vội nói, việc này hẳn là Tinh Nguyệt hiểu rõ hơn ta. Đừng hỏi ta. Ta không biết tình huống, bình thường thì ta còn có thể lừa dối một phen, nhưng bây giờ Tinh Nguyệt đang ở đây làm Hà Đồ rất khó chịu, y cảm giác mình biết không nhiều bằng Tinh Nguyệt, muốn lừa dối đám ngốc kia cũng quá khó khăn. Vậy giết một tên thôi, Tinh Nguyệt, giết một tên đủ chưa? Miễn cưỡng cũng đủ, một giọt tinh huyết có thể truyền tống một vị, giết một tên rồi chắc lọc tinh huyết của hắn, có lẽ sẽ đủ cho chúng ta truyền tống thôi. Đương nhiên giết nhiều thêm nữa là tốt nhất. Được lắm, vậy thì giết thôi. Một đám Tử Linh như được tiếp thêm động lực, từng tên một ngao o gào rú, đánh cho năm vị tiên vương chạy trốn tứ phía. Huyền Hách tiên vương, Nguyệt Thực tiên vương đều điên cuồng chửi bậy. Con mẹ nó! Đám Tử Linh này điên rồi sao? Cứ nhằm vào họ làm gì? Nhanh tới cung vương phủ, lôi theo những người khác xuống nước, bằng không thì chúng ta sẽ xong đời. Mấy vị tiên vương cũng nhanh chóng truyền âm, đi mau. Bằng không thì sẽ chết thật đó. Không cần nhiều lời, mấy vị tiên vương đều nhanh chóng chạy trốn về phía cung vương phủ, nếu còn không chạy thì mọi người sẽ cùng xui xẻo ở đây. Ầm ầm ầm. Không trung có một lối đi thời không dài hẹp hiện ra, nhưng trong nháy mắt lại bị mấy vị Tử Linh cường đại xông tới đánh gãy, toàn thân năm vị tiên vương đều bị phản phệ đẫm máu, mà Tử Linh thấy thế lại càng hào hứng xông lên đánh giết. Đánh cho đám tiên vương kia sắc mặt trắng bệch, tam thân đều có dấu hiệu tán loạn. Mắt thấy sắp tới cung vương phủ rồi, vào thời khắc này, Hà Đồ cùng Tháp Phạt luôn không hề phát uy đột nhiên dồn dập quát lên một tiếng lớn, mấy vị tử linh vô địch còn lại cũng dốc hết toàn lực đập về phía một vị tiên vương. Hà Đồ tung ra một chưởng đánh cho gã tiên vương kia thổ huyết dữ dội. Thác Phạt lại bổ thêm đao, đấm xuống một quyền, trực tiếp đánh nát thân thể đối phương. Oanh! Thời không trường hà vắt ngang, phía trước, trong đám tiên vương đang chạy trốn có người quay đầu nhìn lại, mà Huyền Hách tiên vương đi đầu tiên thì quát to, đi mau. Còn nhìn cái gì? Lại nhìn nữa thì toàn bộ đều xong đời. Đáng chết! Vị tiên vương quay đầu lại nhìn khẽ biến sắc, nhanh chóng chui vào cung vương phủ. Mà gã tiên vương bị tử linh tóm được thì biến sắc, gã nổi giận gầm lên một tiếng, ầm. Tiếng nổ long trời lở đất, một lối đi thời không xỏ xuyên qua, một đầu khác nối thẳng đến cung vương phủ, mà trạng thái tam thân hợp nhất của gã ta đã bị đánh tan, ba cổ nhục thân lập tức hiện ra, trong nháy mắt đã tan vỡ mất một cổ. Thế thân thứ hai cũng không thể ngăn trở bao lâu thì đã bị tử linh đánh bại. Thế thân thứ ba của vị tiên vương này nhanh chóng lao vào trong thời không trường hà, nháy mắt gã ta đã xuất hiện ở cung vương phủ, sắc mặt xấu xí vô cùng. Vừa định chạy sâu vào trong, bên cạnh lại đột nhiên hiện lên một nhân ảnh, hí hí, của ta. Trong nháy mắt, chung quanh gã tiên vương ấy đã xuất hiện trên trăm tên Lam Thiên. Những tên Lam Thiên này vừa xuất hiện liền điên cuồng tự bảo. Oanh oanh oanh. Mấy trăm phân thân nổ tung khiến thế thân cuối cùng của gã tiên vương cũng bị chấn động phản phệ, sau đó phập một tiếng, một bàn tay như bạch ngọc xuyên thấu đầu của gã, đánh xuyên biển ý chí của gã rồi đào ra một khối vật gánh chịu. Ầm. Thân thể tiên vương nổ tan tành, tam thân đều vẫn lạc. Lam Thiên. Đám Nguyệt Thực tiên vương giận dữ gầm lên, lúc này mấy người bọn họ ở ngay cách đó không xa. Lam Thiên vẫn còn không ít phân thân tồn tại xung quanh, y cười đắc ý, hào hứng khoe, vô địch cũng dễ dứt quá đi. Một đám tiên vương tức giận mắng chửi. Dễ dứt. Vị vô địch xui xẻo kia đã bị tử linh đánh bể hai thế thân thứ ba thì bị trọng thương, rồi lại bị tên khốn kiếp nhà ngươi đánh lén, ngươi mới có thể dứt được gã, thế mà ngươi còn dám. Không kịp nói cái gì nữa rồi, lúc bấy giờ, dù bọn họ đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ thì cũng xuất hiện vô số huyết vân. Lan ra tận bên ngoài. Lan ra đến cả chư thiên. Mà trên đỉnh đầu một trong số phân thân của Lam Thiên đột nhiên hiện lên một đám mây màu, tức khắc, 6-7 vị vô địch liền lao đến nơi này, một tên ma vương trực tiếp đánh xuống một búa. Thiên địa ban thưởng. Điều này đại biểu phân thân này có lẽ là chủ thân của Lam Thiên. Lam Thiên đã giết một vị vô địch, tự nhiên là sẽ có ban thưởng, dù sao y cũng không phải tử linh. Đừng mà. Lam Thiên u oán hô một tiếng, ta vất vả lắm mới cầm được ít ban thưởng, không dễ dàng chút nào, y chợt hô to, Tô Vũ, ngươi làm cái gì thế? Mấy vị vô địch quay đầu lại theo bản năng. Nếu là người khác thì hiển nhiên sẽ bọn họ sẽ không thèm chú ý, nhưng đó lại là Tô Vũ. Là kẻ mà bọn họ nhất định phải quản. Nhìn lại. Nhưng chẳng có cái gì cả. Ma vương kia phản ứng rất nhanh, một búa của gã đã nện xuống đầu Lam Thiên, một búa cực kỳ cường hãn. Lam Thiên là kẻ hết sức quỷ dị, tà môn, ngoài Tô Vũ ra thì đây là kẻ chắc chắn phải giết. Thật là khiến người ta thương tâm. Lam Thiên bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một tiếng ầm vang, một búa của ma vương đã chém Lam Thiên thành vô vàn mảnh vỡ, phân thân ở bốn phía cũng biến mất trong phút chốc như thể y đã chết rồi. Thế nhưng, ma vương lại quát, y chưa chết. Chết rồi thì sẽ có dị tượng. Giờ khắc này, ở một địa phương xa xôi lại có một Lam Thiên đi ra, rất nhanh, vô số Lam Thiên khác liền xuất hiện theo, có điều khí tức đã yếu đi một ít so với trước. Lam Thiên lộ vẻ mặt ai oán, xong đời rồi, một trong chủ thân của ta đã bị các ngươi giết, xong rồi xong rồi. Thực lực của ta giảm sút rồi. Thực lực của y giảm xuống, phân thân vừa bị giết xác thực là một trong những chủ thân của y, thế nhưng đó chỉ là một trong. Nghe thế, những vị vô địch khác tức tới muốn giơ ngón giữa. Thế này rồi mà còn chưa chết. Thiên địa quy tắc ban thưởng mà vẫn không phải chân thân của Lam Thiên, chết tiệt, hay là nói gia hỏa này vốn đã đánh mất chân thân. Mọi phân thân đều là chủ thân của y, sau khi một vị tiên vương chết đi, càng ngày càng nhiều người còn sót lại bắt đầu tụ tập về cung vương phủ. Chỗ nguy hiểm nhất bây giờ lại thành nơi an toàn nhất. Bên ngoài, tử linh đã lan tràn. Tử linh quân chủ không hề tụ tập mà chạy loạn khắp nơi, thành ra ở ngóc ngách nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một số gia hỏa vốn đã nấp rất kỹ, có điều cuối cùng vẫn bị tử linh quân chủ tìm ra rồi giết chết. Có kẻ trực tiếp bị chuyển đổi thành tử linh, dẫn đến đội quân tử khí chết chóc ấy càng lúc càng nhiều. Trong cung vương phủ, dần dần hội tụ tất cả mọi người ở tầng 7. Bao gồm cả Băng Phong thần vương, ông mang theo đám thần tộc tiến vào cung vương phủ, tụ hội với các vị thần vương khác. Vô địch mới chỉ chết mất một vị, nhưng chuẩn vô địch cùng Nhật Nguyệt thì lại chết không ít. Quang mang khi vầng trăng rơi xuống ở tầng 7 không ngừng xuất hiện. Hậu viện, nơi có cửu diệp thiên liên. Các vị vô địch đều xoay quanh ở vòng ngoài chứ không vào trong, dĩ nhiên cũng không ai rút lui khỏi khu vực chính. Kể từ lúc mấy vị tiên vương tiên tộc đến, tất cả mọi người đều ăn ý giữ yên lặng. Lần này tiên tộc tổn thất không nhỏ. Mấy vị tiên vương cũng lộ ra sắc mặt tối tăm phiền muộn. Xui xẻo chết tiệt. Huyền Hách tiên vương đã khôi phục một ít nguyên khí, âm lãnh nói, chư vị, lần này tiên tộc không có ý cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, nhưng muốn tiên tộc rời đi thì cần có một điều kiện. Vừa nghe thế, ở trong đám người, Chu Thiên Phương thở dài một tiếng. Đừng hỏi, nghe thôi là đã biết chắc điều kiện của lão có liên quan tới nhân tộc. Đây là điều hiển nhiên. Vạn tộc vẫn luôn là như vậy, thần ma tiên mấy tộc đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng thời khắc cuối cùng đều quay đầu đi tìm nhân tộc gây phiền phức. Quả nhiên, ở đằng xa, Huyền Hách tiên vương lên tiếng, tiên tộc không tham dự tranh đoạt cũng được, thế nhưng có một người bọn ta nhất định phải giết, đó là Tô Vũ. Bản vương hoài nghi hắn đang ẩn giấu ở trong đội ngũ nhân tộc, người sống sót của nhân tộc là đông nhất, chi bằng đánh chết toàn bộ, nếu không thì từng người các ngươi mở rộng biển ý chí để mặc cho ta dò xét cũng được. Chư vị, giết chết Tô Vũ không chỉ là chủ ý của tiên tộc, chư vị cũng biết Tô Vũ trọng yếu thế nào. Không giết Tô Vũ, thực lực nhân tộc cũng sẽ không chỉ đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Chu Thiên Phương đoán không sai, rõ ràng tiên tộc lỗ vốn lớn nên muốn lấy lại danh dự từ chỗ nhân tộc. Mà trùng hợp Tô Vũ cũng là mục tiêu mọi người đều muốn giết. Tiên tộc tự nguyện rút khỏi tranh đấu, nhân tộc lại bị ép rời khỏi, sức cạnh tranh liền nhỏ đi rất nhiều. Có thể tìm ra Tô Vũ, đánh chết Tô Vũ, vậy lại càng viên mãn. Trong Huyễn Thiên Kính, dĩ nhiên Tô Vũ đã nghe rõ được từng lời của Huyền Hách Tiên Vương. Bọn người kia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hắn cho bằng được. Quá ti tiện. Một lần lại một lần đều tìm mình gây phiền toái, đáng ghét hơn là rõ ràng chúng muốn nhắm vào nhân tộc, nhưng lần nào cũng giả nhân giả nghĩa dùng tên tuổi của mình để khiến nhân tộc về phe đối địch với vạn tộc. Dù rằng Tô Vũ và nhân tộc không ai nợ ai, hắn cũng đã nhiều lần tuyên bố mình đã thoát ly khỏi nhân tộc. Thế nhưng nhân tộc quả thực đã bị hắn liên lụy mấy lần. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ. Giết không được ta liền đi bức bách nhân tộc, tiên tộc thật sự quá vô sĩ, cũng làm cho người ta ghê tởm, nên giết chết toàn bộ các ngươi, tiêu diệt toàn tộc của các ngươi. Tô Vũ gắng gượng đè xuống lửa giận trong lòng, bây giờ hắn không có năng lực thay đổi được bất kỳ chuyện gì. Nhưng Cửu Diệp Thiên Liên thì có thể. Hắn dùng ý chí lực dò xét ra ngoài, nhìn về phía Cửu Diệp Thiên Liên, cánh hoa cuối cùng đang chậm rãi hé mở, rất nhanh thôi nó sẽ triệt để nở rộ. Tiên tộc. Đợi tới lúc ta có thể giết vô địch, ta có thể buông tha ai chứ riêng tiên tộc là tuyệt đối không thể. Tô Vũ âm thầm thề, tiên tộc đã chạm đến tận cùng sự chán ghét trong lòng hắn. Lại nhằm vào nhân tộc ta. Không khác gì Tô Vũ, sắc mặt Hạ Long Võ cực kỳ kém. Đến lúc này mà tiên tộc vẫn muốn nhằm vào nhân tộc, gây sự với nhân tộc. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Hừ. Quát to một tiếng, một đạo ánh đao đột ngột chiếu rọi thiên địa, Hạ Long Võ không nói hai lời, trực tiếp ra đao. Cùng lúc đó, Tần Trấn đâm thẳng trường thương ra, cười ha hả nói, sớm đã nói rồi, tiên tộc mới là gậy quấy phân heo, nhất tộc này quấy phân nhiều năm, ai mạnh thì đối đầu với kẻ đó, là ví dụ điển hình của hai chữ tiện nhân, không đánh phục là không được. Nhân thần ma chinh chiến nhiều năm, duy chỉ có tiên tộc là một mực tu dưỡng, vĩnh hằng rất ít khi chết, đại khái cũng quên sạch đau đớn rồi. Tiên tộc một mực bảo trì tư thái cao cao tại thượng, ai mạnh thì áp chế kẻ đó. Khi thần ma cường đại, tiên tộc bèn liên hợp với nhân tộc để đối kháng bọn họ, nhưng nhân tộc làm tiên phong nên không thể không kết minh, bởi vì thế cục quá nguy hiểm. Đợi khi nhân tộc cường đại rồi, tiên tộc cảm thấy muốn áp chế, bèn quay đầu lại hợp tác với thần ma nhằm đối phó bọn họ. Tiện nhân sĩ diện cãi láo. Tiếng ầm ầm vang vọng đất trời. Chu Thiên Phương và Chu Phá Long đều đồng loạt xuất thủ. Chu Thiên Phương vừa lao lên vừa nói thẳng, chư vị để yên cho bọn ta giết thống khoái cùng tiên tộc đi, diệt tiên tộc xong thì chắc chắn nhân tộc cũng tổn thất nặng nề, vô lực tranh đấu nữa, khi ấy các ngươi có muốn tiêu diệt bọn ta thì cũng dễ hơn, dù sao đánh kẻ tàn phế dễ hơn đánh người đang hăng máu nhiều. Nếu nhân tộc thua rồi bị tiên tộc tiêu diệt, tiên tộc cũng sẽ mất sạch vốn liếng cạnh tranh, bằng không họ nói rời đi cũng chỉ là trò cười, chẳng lẽ còn thật sự có thể không đi tranh đoạt. Các vị, hy vọng các ngươi đừng xen vào, lần này không đánh tới khi một phương diệt sạch thì quyết không bỏ qua. Dứt lời, ước chừng có 12 miếng thần văn lơ lửng xuất hiện. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bị khựng lại. Tứ đại vô địch của nhân tộc đối chiến tứ đại vô địch tiên tộc, lúc này nhân tộc tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng, họ và tiên tộc không chết không thôi. Huyền Hách tiên vương vội quát lên, không nên tin bọn chúng, chúng. Oanh! Người nói nhiều quá! Hạ Long Võ chém xuống một đao, y là vĩnh hằng tứ đoạn, đối phương là ngũ đoạn, cơ hồ không có chênh lệch quá lớn, hiện tại y lại dồn sức chém ra một đao, khai thiên tích địa. Kẻ nào dám xen vào, nhân tộc sẽ giết kẻ đó. Tám vị vô địch lập tức lao vào hỗn chiến cùng một chỗ, âm thanh đất trời rung chuyển trong tức khắc. Mà ở bên ngoài, các vị vô địch vạn tộc đồng loạt hiện thân, nhìn chằm chằm về phía vòng chiến, nhất thời ai nấy đều trầm mặt không nói gì. Chu Thiên Phương nói không sai, tốt nhất cứ để mặc tiên tộc cùng nhân tộc chém giết lẫn nhau đi. Nhân tộc đã tỏ thái độ rất rõ ràng, hôm nay họ không đánh ai hết mà chỉ muốn sống mái với tiên tộc, 4-4, sinh tử tự chịu, ai yếu thì kẻ đó chết. Song phương xé rách hư không, 8 người quần chiến cùng một chỗ. Trường thương xuất kích, ánh đao lóe sáng, thần văn nơi nơi khởi động. Toàn bộ hư không đều bị 8 vị vô địch đánh cho nghiền nát, tiếng nổ đùng đoàn vang vọng thiên địa, uy áp chấn động bốn phương, khuếch tán ra khắp nơi. Một vài tử linh xui xẻo du đãng gần đó trực tiếp bị chấn vỡ nát. Trong vương phủ, tử linh tuân theo quy tắc mà xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tử linh ngoài quy tắc bị giết thì không có việc gì, nhưng tử linh ở trong vòng bảo hộ quy tắc thì càng giết sẽ càng nhiều thêm. Nhân tiên quần chiến. 4-4, Chu Thiên Phương áp chế đối phương, Hạ Long võ cân sức ngang tài, Chu Phá Long miễn cưỡng nghênh đón địch, Tần Trấn mới đầu còn càng rỡ được 3 chiêu, sau 3 chiêu thì đã bị vị Vĩnh Hằng tứ đoạn kia đè lên mà đánh. Bất quá Tần Trấn đã dẫn binh nhiều năm, cái khác không học được mà chỉ học được một chuyện, đánh chết y cũng không biết sợ. Ngươi cho ta một kiếm, ta cho ngươi một thương, ta bị thương nặng hơn ngươi thế nhưng ngươi chưa chắc đã có thể chịu đựng giỏi như ta. Trong nháy mắt, 8 vị vô địch đã đánh cho long trời lở đất, đến lúc này các vô địch khác cũng không dám tùy tiện ra tay, cũng chẳng ai muốn ra tay, bởi vì một khi xuất kích thì rất dễ bị cuốn vào chiến tranh giữa đôi bên. Mà giờ khắc này, Bộ trưởng Thiên Bộ cũng không khách khí, truyền âm nói, phe nào bị đánh tới sắp chết thì chúng ta hãy liên thủ ném bọn họ ra ngoài, đừng để cho ai chết ở đây, kẻo lại dẫn đến một đám tử linh quân chủ theo quy tắc vùa ra. Các ngươi cứ đánh đi. Những vị vô địch còn lại cũng không có ý kiến, liên thủ dịch chuyển mấy người kia cũng được. Họ muốn đánh thì đánh nhưng tốt nhất đừng chết ở cung vương phủ, cho dù có chết ở đây thì tốt nhất là bị quy nguyên đao giết, đây là quy tắc chi lực, nó giết người thì sẽ không khiến tử linh xuất hiện. Bằng không, những người khác giết chóc đều sẽ dẫn xuất tử linh. 11 vị tử linh quân chủ đang ở bên ngoài còn dễ đối phó một chút, giết thì giết, không có nhiều sự tình rắc rối cho lắm, còn tử linh quân chủ trong quy tắc mà bị giết thì tử linh giới sẽ lập tức truyền tống một đống tử linh quân chủ đông như châu chấu đến, lúc đó mới thật là thảm họa. Bên trong Huyễn Thiên Kính, Tô Vũ yên lặng quan sát, 8 tôn vô địch nhân tiên đều đang ác chiến, giết đến trời rung đất chuyển, đã có thân mình mấy vị vô địch bị thương nặng tới đẫm máu. Tần Trấn đang bị áp chế, mà đối thủ của Chu Thiên Phương cũng bị y áp chế tới nỗi không thể ngẩng đầu. Song Phương cũng không định đổi lại đối thủ mà chỉ muốn giết nhanh thắng nhanh, bên nào giết được đối phương trước thì bên đó thắng. Chỉ cần đánh chết được một vị vô địch, 4-3 ác sẽ thắng. Mà vào lúc bọn họ đang đại chiến, vô địch của thần ma cũng đang bận rộn truyền âm cho nhau, nói là truyền âm, kỳ thật cũng không phải vậy, mà là thần ma đã tiến hành cách ly bốn phương, nhiều vị vô địch bắt đầu thương thảo. Nếu tiên tộc thua trận thì chúng ta có giết nhân tộc không? Phải giết. Mấu chốt là giết lúc nào, đợi tiên tộc chết mấy vị hay chờ bọn hắn rơi vào thế hạ phong liền ra tay. Xem tình huống đã, tối thiểu phải đợi nhân tộc sức cùng lực kiệt rồi mới có thể xử lý chúng. Hiện tại thần tộc cũng thế mà ma tộc cũng vậy, không chỉ vô địch đang nghe mà những thiên tài thần ma không phong bế giác quan kỳ thật cũng có thể nghe được. Dường như hai tộc này đều cảm thấy những người kia đã phong bế giác quan nên không cần phải truyền âm. Ở trong Huyễn Thiên Kính, Tô Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt, biểu lộ vẻ dữ tợn, dường như đã gặp phải trùng kích. Hắn biết mà. Đúng vậy, hắn biết ngay hai tộc này cố ý nói như vậy để dụ hắn ra. Đúng vậy, nhất định là như thế. Hẳn là bọn họ suy đoán Tô Vũ có thể ở bên trong hai tộc này, nhưng bây giờ họ còn đang do dự xem liệu có nên giết chết toàn bộ hay không, vì vậy họ đang thử dò xét, hoặc là nói đang bày mưu. Cả đám đều đang đợi Tô Vũ chủ động đi ra. Quả nhiên, lại có vô địch cười lạnh, nhân tộc cũng quá xui xẻo, bị Tô Vũ và Lam Thiên đào hố, trước đó hai gia hỏa chết tiệt kia giết thống khoái thì thế nào chứ? Ta thấy lần này nhân tộc sẽ xong đời thôi. Vốn đã là công địch mà còn dám chường mặt đường hoàng như thế. Từng vị vô địch, ngươi một lời ta một câu, giống như thật sự chỉ có ý thương thảo, mà trên thực tế họ đang chờ đợi động tĩnh của Tô Vũ. Hiện tại một cổ ý chí lực hơi yếu đang tuần tra vào trong Huyễn Thiên Kính. Tô Vũ vẫn cứ bày ra dáng vẻ mắt điếc tai ngơ. Đồng thời hắn cũng nhanh chóng rung chuyển tử khí, chỉ chút xíu tử khí hết sức yếu ớt. Ngài có thể xông vào không? Cùng nhau xông tới đây, ta cần đại nhân trợ giúp, thời khắc mấu chốt hãy xông tới, ta rất cần. Tinh Nguyệt trì trệ không đáp lời. Tới giúp Tô Vũ. Nàng thì dĩ nhiên chẳng sao, nhưng những tử linh khác đang chạy loạn khắp nơi, làm sao chịu nghe nàng. Bên tai Tô Vũ lại vang lên âm thanh của một vị vô địch, lần này nhân tộc chết chắc rồi, ta thấy những người kia đều đang ở trong thần văn bí cảnh của Chu Thiên Phương. Một khi Vĩnh Hằng nhân tộc chết trận, toàn bộ người của nhân tộc tiến vào đây đều phải bồi tán theo. Để xem hôm nay Tô Vũ hay Lam Thiên có gan đi ra, hấp dẫn ánh mắt đi được không? Bọn chúng mà ngu như vậy, huống chi ta nghe nói hình như Đại Minh Vương đã vào rồi. Không ngại, huyết hỏa ma vương tộc ta đang nhìn chằm chằm ông ấy, Đại Minh Vương sẽ không dám động thủ, cũng không có biện pháp động thủ, chỉ cần ông ta có dị động gì thì chắc chắn huyết hỏa đại nhân sẽ bắt lấy. Bọn chúng đang muốn nói cho Tô Vũ hoặc Lam Thiên nghe. Hôm nay các ngươi không còn con đường nào khác, con đường duy nhất chính là tự mình xuất hiện, về phần sau khi ra ngoài có thể bị thuấn sát hay không thì phải xem thủ đoạn của ngươi. Chỉ cần ngươi hiện thân, chúng ta chỉ giết ngươi, cũng lười nhằm vào nhân tộc. Coi ta là đồ đần à? Tô Vũ hừ lạnh, ta đâu có ngu như vậy. Những người kia mà chết rồi, cùng lắm thì hắn sẽ báo thù cho bọn họ. Không nắm chắc khả năng sống sót, mà tùy tiện lộ diện thì mới là việc làm ngu ngốc. Trừ phi hắn nắm chắc mọi chuyện thì mới có thể lộ diện. Tô Vũ còn đang suy tính cách hấp dẫn sự chú ý của mọi người để cho Tử Linh có cơ hội cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, còn hiện tại, có chết hắn cũng sẽ không đi ra. Mà vào thời khắc này, Tinh Nguyệt đã truyền tin tới. Bổn tọa và tên ngốc kia có thể đi vào, ngoài ra còn có hai vị Tử Linh quân chủ nữa cũng có thể, những kẻ khác thì ta không có cách. Bọn hắn căn bản không để ý tới, đám ngu ngốc này đã quên người nào giúp chúng tự do tới đây rồi. Tinh Nguyệt rất phẫn nộ. Bạch Nhãn Lang. Nàng đã liên hệ với đám Tử Linh kia nhưng chúng không buồn để ý tới nàng. Một đám Bạch Nhãn Lang đã quên là bổn tọa cho các ngươi cơ hội nên các ngươi mới có thể đi ra ngoài đúng không? Đương nhiên, chính Tinh Nguyệt cũng quên, kỳ thật chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng hết. Tô Vũ liền đáp, cũng được, có điều tốt nhất ngài đừng vào, cứ để ngốc ngốc đánh vào đi. Ngài hãy đặt tinh huyết vô địch ở trên người một đầu Tử Linh Nhật Nguyệt, tiêu trừ ấn ký tử khí trên người nó, tự ta sẽ đi tìm, đừng đưa trực tiếp cho ta, cứ khiến con Tử Linh kia tới gần Băng Phong Thần Vương là được. Còn nữa, nếu như ta hiện thân thì bảo gia hỏa Thiên Nguyên tộc lập tức truy sát ta. Mặt khác, khả năng cao ta sẽ hiện thân ở thời điểm Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ, mục tiêu chủ yếu của ngài là đoạt lấy đóa Cửu Diệp Thiên Liên kia. Phía sau đóa hoa này có lối đi thời gian dẫn về Tử Linh giới, ngài nhớ cẩn thận một chút. Còn nữa, thứ này sẽ nở ra 9 lần, một lần nở mới chỉ là một phần. Đúng vậy, đừng thấy Cửu Diệp Thiên Liên hiện tại đã nở rộ, kỳ thật vẫn chưa. Một lần nở ra mới chỉ là một phần, nở ra 9 lần thì mới là Cửu Diệp Thiên Liên hoàn chỉnh, đương nhiên nở một lần đầu xong thì đằng sau sẽ nở đơn giản hơn, nhanh hơn rất nhiều. Mà Tô Vũ vẫn đang suy nghĩ xem bản thân hắn có biện pháp nào khả thi hơn hay không. Trước hết hắn cướp lấy một hai đóa, sau đó dùng nó để lột xác nguyên khí, lột xác mấy lần xong thì sử dụng tinh huyết vô địch, khi đó hắn sẽ có đủ chiến lực vô địch, thừa dịp bất ngờ có lẽ có thể đánh chết một vị vô địch nào đó. Hắn không để ý tới đám vô địch thần ma kia nữa, đủ tàn nhẫn thì các ngươi cứ giết sạch người nơi đây đi, hoặc là xông vào vòng chiến mà tranh thủ giết vô địch nhân tộc. Hạ Long Võ bọn họ đều không phải là loại lương thiện, huống hồ đã nói rõ là kẻ nào xông vào liền giết kẻ đó, thần ma còn không biết tính cách nhân tộc à, lúc này nếu có ai ở bên ngoài nhúng tay, cho dù bọn họ đang bị tiên tộc đè lên mà đánh thì chắc chắn cũng sẽ dồn toàn lực để giết chết kẻ chen ngang kia trước. Thần ma nguyện ý sao? Oanh. Tần Trấn bay ngược, thân hình y rung lên, bà cổ nhục thân có xu thế bị đánh vỡ. Vô địch vốn là sự tồn tại hợp nhất tam thân, một khi rơi khỏi trạng thái hợp nhất thì thực lực sẽ suy giảm rất nhiều. Nhất là khi bị đánh chết một hai thế thân thì coi như không còn mạnh hơn chuẩn vô địch là bao. Hiện tại bên cạnh thân thể Tần Trấn có thời gian chi lực vần quanh, tam thân mơ hồ có bóng chồng xuất hiện, đó là dấu hiệu muốn tán loạn, thoát khỏi trạng thái hợp nhất. Toàn thân Tần Trấn đẫm máu, bất quá y vẫn cười ha hả quát, tôn tặc, thực lực quá phế, sống hơn mấy ngàn vạn năm lại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ta, có phải trong số tiểu tiên nữ mà bổn tướng quân từng giết có lão nương nhà ngươi? Tiên vương đối diện y không phải ai khác mà chính là Nguyệt Thực Tiên Vương. Nguyệt Thực Tiên Vương lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái, ông ta chẳng muốn nhiều lời với Tần Trấn. Ánh mắt ông liếc qua Chu Thiên Phương bên kia, Chu Thiên Phương đang chèn ép một vị khác mà đánh, đánh đến nỗi thời không trường hà của đối phương chấn động không ngừng, có điều trạng thái của vị kia vẫn tốt hơn Tần Trấn một chút. Phải xem là Tần Trấn có thể kiên trì thời gian dài hơn hay là vị kia tiên vương kia chống đỡ được lâu hơn. Về phần hai nơi khác, Hạ Long Võ cùng Chu Phá Long cũng chỉ là gắng gượng chống cự. Kết cục này là điều tiên tộc không muốn nhìn thấy nhất. Thế nhưng tiên tộc cũng không ngờ tới nhân tộc quả quyết như thế, chẳng màu đầu gì đã trực tiếp xông lên công kích. Có một điều Tần Trấn nói không sai, những năm qua tiên tộc không hề tham dự đại chiến mà chỉ ở sau lưng âm thầm thúc đẩy. Nhân tộc cuộc khởi không tới mấy trăm năm, trước kia quả thực vẫn phải dựa vào tiên tộc, đối với tiên tộc cũng có chút tôn kính. Hôm nay bọn họ lại xé mặt, tốc độ nhân tộc trở mặt cũng không thua kém bọn hắn tí nào, ngược lại càng dứt khoát hơn. Kỳ thật, Nguyệt Thực Tiên Vương cũng thấy đau đầu. Nếu như vô địch nhân tộc khác tiến vào đây, thì chuyện này chắc chắn không xảy ra. Lớp Vĩnh Hằng phía trước đều là kiểu càng già càng lão luyện, sẽ không dễ dàng trở mặt như thế. Mấu chốt Vĩnh Hằng của nhân tộc đang ở đây lại có Hạ Long Võ khát máu, Tần Trấn hiếu chiến. Ngoài ra hai vị còn lại tuổi cũng không lớn, đều là những kẻ biết đánh nhau nhất, thiện chiến nhất trong số đại tân sinh. làm sao có thể giở trò hư tình giả ý với họ được. Ai? Nơi hẻo lánh, một tiếng thở dài vang lên, bóng đen hiện ra, cách đó không xa, một bóng người huyết hồng cũng xuất hiện. Gã chắp hai tay sau lưng nhìn về phía bóng đen, khẽ cười nói, đừng nhúng tay vào, thế nào? Vị thiên bộ kia vẫn đang ung dung ở đó, ta và ngươi nhúng tay thì lão sẽ tất thắng. Về phần Hạ Long Võ, người trẻ tuổi tự nhiên có ý tưởng của những người trẻ tuổi, chúng ta không nên xen vào. Bóng đen chỉ cười bảo, ta cũng không già mà. Huyết Hỏa Ma Vương bật cười, gã cũng không muốn nhận xét về lời này, chỉ nhìn về trận chiến bên trong cung vương phủ rồi hỏi, người nói Tần Trấn sẽ gục trước hay Quản Nhiên gục trước? Quản Nhiên chính là kẻ đang bị Chu Thiên Phương áp chế. Thực lực vị này cũng không yếu, vĩnh hằng ngũ đoạn. Bốn vị tiên vương của tiên tộc đều có thực lực ngang tầm nhau, hai vị ngũ đoạn, hai vị tứ đoạn, đều là cường giả rất mạnh. Mấu chốt chỉ là bên nào mất đi nhân thủ trước mà thôi. Hơn nữa dù nhân tộc có thắng tiên tộc thì hậu quả cũng rất khó dự liệu. Bóng đen không nói lời nào, Huyết Hỏa Ma Vương lại cười bảo, ta đoán Tần Trấn sẽ gục trước, có đôi khi thực lực thật sự không phải là dựa vào ý chí là có thể chống đỡ, thực lực chính là thực lực, đúng không? Bóng đen vẫn không đáp trả. Huyết Hỏa Ma Vương không thèm để ý, tự mình lẩm bẩm, ta rất thích Tần Trấn, lúc còn trẻ, ta, y và Hạ Long Võ đều như nhau. Nhưng về sau ta đã thay đổi. Bởi vì ta nhận ra thực lực của mình không bằng tên kia đã là ma hoàng, mà tộc của ta chỉ có thể làm tiên phong. Không phải là dám đánh dám giết liền có thể khiến người ta coi trọng, còn phải xem thực lực nữa. Bóng đen bình tĩnh lên tiếng, chết thật thì thôi, nhân tộc cũng không phải chưa từng có vĩnh hằng vẫn lạc. Các đời nối tiếp các đời, tính ra thì số vĩnh hằng nhân tộc chết đi có thể chết thành núi rồi. 10 lần triều tịch chi biến, có lần nào mà không chết hơn 10 vị vĩnh hằng? Cũng phải. Huyết Hỏa mỉm cười hỏi tiếp, vậy ngươi nói xem Lam Thiên và Tô Vũ sẽ xuất hiện chứ? Vì sao phải xuất hiện? Huyết Hỏa bật cười, tại sao à, xuất hiện thì còn có cơ hội dẫn dắt những phe khác, không lộ diện thì mấy vị nhân tộc chạy trời không khỏi nắng, tất cả mọi người đều sẽ vây vào giết bọn hắn. Ngươi thì sao? Ta chỉ phụ trách nhìn chằm chằm ngươi thôi. Bóng đen nghe thế thì không khỏi thở dài, mục tiêu của ngươi là Cửu Diệp Thiên Liên, ta rút khỏi thì cần gì phải ngăn ta nữa. Huống chi ngươi đã thành hợp đạo, còn tranh giành làm gì? Về phần tranh đấu giữa nhân tộc và tiên tộc thì ma tộc không nên xen vào mới phải. Ta cũng không quan tâm đến chuyện bọn họ đấu đá, mấu chốt là vẫn phải giết Tô Vũ và Lam Thiên. Huyết Hỏa lãnh đạm nói, dù Lam Thiên biến thái đến đâu thì ta cũng có nắm chắc sẽ áp chế được. Tô Vũ không tính là quá biến thái, không cường đại bằng Lam Thiên, thế nhưng Tô Vũ lại có năng lực dẫn dắt thánh thành cùng phệ thần cổ tộc. Bây giờ mà không giết Tô Vũ, thì về sau có lẽ vĩnh hằng ma tộc sẽ chết dưới tay hắn rất nhiều. Gã thẳng thắn nói, có trách thì trách nhân tộc đã không có biện pháp bảo vệ hắn. Nếu như nhân tộc đủ sức trấn áp chư thiên, vậy thì Tô Vũ có thể sống thật tốt, đáng tiếc nhân tộc lại bất lực. Tuy Tô Vũ đã nói hắn và nhân tộc nhất đao lưỡng đoạn nhưng cũng chẳng ai tin, dù sao chủng tộc cũng là chủng tộc, nhân tộc mà bị diệt, người nói xem thánh thành có thể gia nhập nhân tộc hay không? Bóng đen không trả lời. Đúng vậy, giết Tô Vũ. Vì giết Tô Vũ nên thần ma cũng đang chuẩn bị ra tay, bằng không bọn họ sẽ để mặc nhân tộc cùng tiên tộc chém giết đến khi đôi bên lưỡng bại câu thương, hoặc dứt khoát chết sạch hết mới là tốt nhất. Thiên Liên sắp nở ra rồi. Bóng đen thì thầm một tiếng, Huyết Hỏa mỉm cười, gấp cái gì, 9 lần nở ra mới là hoàn thiện, hiện tại không vội, tên bộ trưởng kia hẳn là cũng nắm chắc. Bọn họ còn đang nói chuyện thì lại có một tiếng ầm vang dữ dội, Tần Trấn lần nữa bay ngược ra, toàn thân đẫm máu, thời không trường hà vần quanh đứt gãy, tam thân đột nhiên chia lìa, phân ra thành 3 Tần Trấn. Dĩ nhiên đây không phải biểu hiện của sự cường đại, mà ngược lại, điều này đại biểu y vô pháp duy trì trạng thái tam thân hợp nhất như trước. Tần Trấn đã phân ra làm tam thân. Cả 3 Tần Trấn đều là cả người đầy máu, một Tần Trấn mặc áo giáp phẫn nộ quát, phế vật, tương lai của ta phế vật như thế sao, ngay cả một lão đầu tử cũng không giết được. Bên cạnh y, một Tần Trấn mặc thường phục phiền muộn mắng, vớ vẩn, người sống bao lâu, ta mới sống bao lâu. Hai người câm miệng hết đi. Tần Trấn chính giữa cả giận quát, đến lúc nào rồi còn thừa thời gian nói nhảm, hôm nay dù có chết thì cũng phải kéo theo tên hỗn đảng kia làm đệm lưng. Đối diện, Nguyệt Thực Tiên Vương lạnh nhạt đứng nhìn. Trên người ông có hào quang lập lòe, một vài vết thương do trường thương gây ra đang nhanh chóng khôi phục. Không chỉ vậy, mơ hồ trong đó còn có thể thấy thời không trường hà của ông ta xuất hiện 5 đạo gợn sóng, sóng cả rất lớn. Ánh mắt một số người đang quan chiến thoáng hiện lên tia dị dạng. Chiến đấu cho tới bây giờ, mọi người cũng đoán được Nguyệt Thực Tiên Vương đã bước vào thực lực ngũ đoạn, mà Tần Trấn nói là tam đoạn cũng chỉ vì y từng chứng đạo tại chư thiên, trên thực tế có thể là còn thiếu chút nữa thì y mới đến ngưỡng tam đoạn. Một mình chống lại đối phương, song phương đều là tử chiến không lùi, không chạy trốn, không né tránh, quyết phân thắng bại, phân sinh tử, Tần Trấn không địch lại là điều tất nhiên. Dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Tần Trấn đánh không lại sẽ lập tức chạy trốn. Bất quá bây giờ y lại không thể trốn. Dù là Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn Giết Tam Đoạn thì cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nhưng một khi tự chiến đến cùng thì lại bất đồng, nếu bây giờ Tần Trấn bỏ chạy thì ba người khác sẽ xong đời. Cho nên chạy là điều không thể. Người nào chạy thì phe bên đó sẽ phải chết. Vả lại có chạy thì cũng trốn không thoát, bên ngoài đang có 11 tôn tử linh quân chủ chờ đợi bọn họ, toàn thân đẫm máu mà ra đó thì kết cục vẫn chỉ có một chữ chết mà thôi. Ở bên ngoài, Hà Đồ và đám tử linh khác nhìn lên bầu trời đại chiến bên trong cung vương phủ, ánh mắt Hà Đồ lóe lên vô số cảm xúc phức tạp. Nhân tộc, vinh quang nhân tộc. Một vài ký ức xa xưa đang xen hiện lên. Vinh quang của nhân tộc. Đó là điều mà năm xưa phụ thân từng dạy bảo y, bất quá sau khi y chết thì đã quên sạch từ lâu, mãi tới khi thấy được bản đồ tinh vực mà Tô Vũ lưu lại thì y mới nhớ ra một ít chuyện. Lúc này Hà Đồ vẫn luôn miệng tự lẩm bẩm. Vinh quang của nhân tộc. Có điều ta đã không còn là nhân tộc. Bây giờ ta là tử linh. Ta đã quên mất những thứ kia, quên đi hết thảy, ta đã sống lại từ đầu, Hà Đồ hôm nay không còn là Hà Đồ năm đó nữa rồi. Phụ thân. Thì thào một tiếng, ánh mắt Hà Đồ hơi mê mang, dường như y đang nghĩ về quá khứ, nghĩ tới một vài chuyện khi còn bé. Nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới lời dặn của ông ấy trước khi ông vẫn lạc. Y cảm thấy bản thân nên khóc. Nhưng không thể. Y đã là tử linh rồi. Ngoài trừ phẫn nộ, ngoài trừ đắc ý thì có vẻ như tử linh không có tâm tình nào khác. Tử linh không sợ chết, dù là sợ thì cũng chỉ là một loại ngụy trang. Kỳ thật tử linh không hề sợ chết, tử linh khuyết thiếu rất nhiều thứ cảm xúc, bọn họ hệt như một con rối vẫn luôn sống dưới sự trấn áp của quy tắc. Từ khi ra đời liền tràn đầy oán hận, tràn đầy sát ý, tràn đầy phẫn nộ. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm, giết, giết sạch hết sinh linh vạn giới. Khiến cho chư thiên vạn giới đều hóa thành tử linh. Cảm tình. Không có. Bọn họ không có cảm tình, có đôi khi một chút ký ức hiện lên cũng chỉ khiến bọn họ vô thức đi ngụy trang ra loại tâm tình này. Ví dụ như khi y nghĩ tới phụ thân, y muốn khóc, y chỉ có thể ngụy trang ra vẻ thúc thích nỉ non, còn kỳ thật y không cảm thấy thương tâm. Nội tâm luôn luôn bình tĩnh không lay động. Ta đã là tử linh rồi. Hà Đồ lẩm bẩm, y cảm thấy dựa theo việc bản thân khôi phục ký ức, y nên đi giúp đỡ nhân tộc, nhưng y không làm bởi vì y cảm thấy những sinh linh này đều đáng chết. Có điều lúc bấy giờ, tâm tình chập chờn của y hơi có chút phức tạp. Không thương tâm sao? Không có cừu hận sao? Chỉ có phẫn nộ ư? Hà Đồ thì thào, sau một khắc, y lộ ra nụ cười, phẫn nộ, đúng vậy, chúng ta đều biết phẫn nộ, đã như vậy thì có phải là ta nên cho tiên tộc cảm thụ một chút phẫn nộ? Y nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía đám tiên tộc kia, y rất phẫn nộ. Phẫn nộ vô hạn. Bọn người kia đáng chết. Nếu như không thể yêu, vậy thì cứ hận đi. Xa xa. Kỳ thật nội tâm Tinh Nguyệt cũng rất bình tĩnh, hiện tại nàng cũng không thấy phẫn nộ gì mà chỉ có một chút mờ mịt không nói ra được. Đôi khi nàng muốn giết Tô Vũ, nhưng lắm lúc lại thấy không nỡ. Gia hỏa Tô Vũ này một mực làm phiền nàng, rất rất phiền. Thế nhưng phiền thì phiền, Tinh Nguyệt cũng có chút chờ mong nho nhỏ, đã lâu rồi nàng không thể nghiệm những cảm xúc khác, thí dụ như thỏa mãn, thí dụ như kích thích, thí dụ như hưng phấn. Hắn muốn giúp nhân tộc thật sao? Tinh Nguyệt khẽ thì thào, nàng nhìn ngốc ngốc bên cạnh mình, lộ ra vẻ nghi hoặc, người đang nhìn cái gì? Khi còn sống ngươi cũng là nhân tộc à? Nàng thấy ngốc ngốc dường như đang nhìn chằm chằm đám nhân tộc xa xa, ánh mắt rất phức tạp. Ngốc ngốc gật gật đầu, vẻ mặt thật sự rất ngốc, có lẽ. Phải. Ta. Hình như muốn giúp bọn hắn. Lại. Không muốn ra tay. Tử linh a, hay. Tinh Nguyệt thở dài một tiếng, người chưa khôi phục được bao nhiêu ký ức, cho nên không thể nhận thức được rõ ràng suy nghĩ phức tạp trong đầu. Ngốc ngốc, ta đang nghĩ nếu như một ngày kia ta thật sự phục sinh, ta còn có thể giống như bây giờ không? Hắn từng nói sẽ giúp ta phục sinh, nếu ta có thể khôi phục toàn bộ ký ức và cảm xúc, có lẽ ta sẽ ghét hắn. Ta thật sự rất ghét hắn, trong trí nhớ của ta không ai dám khi dễ ta như vậy. Thế nhưng lúc này, ngoài trừ phẫn nộ thì ta lại không có quá nhiều ý nghĩ khác. Ngốc ngốc, ngươi thì sao? Ta. Ngốc ngốc đờ đẫn nói, ta. Không biết. Quả nhiên ngươi là đồ đần, tử linh đều là đồ đần, rất đần, người thông minh đều sẽ tiếp tục tồn tại, kẻ đần mới phải đi chịu chết. Phốc. Tần Trấn đang thổ huyết không ngừng, thậm chí biển ý chí của y còn có chút rạn nứt, tam thân tản ra cũng không phải là chuyện ba người có thể đánh một người, mà là thực lực suy yếu đi rất nhiều, y vẫn đang bị Nguyệt Thực Tiên Vương áp chế mà đánh. Chu Thiên Phương bên kia cũng rất gấp, không chỉ y mà Hạ Long Võ, Chu Phá Long đều điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời, bọn họ đã đánh cho ba tôn tiên vương bị thương tới nỗi phải lùi bước liên hồi, có điều đó đều là vết thương không quá nặng, vận chuyển trường sinh quyết của tộc bọn họ thì rất nhanh liền có thể khôi phục. Sách lược của tiên tộc thời khắc này chính là kéo dài thời gian. Kéo dài tới khi Tần Trấn bị giết. Chỉ cần Tần Trấn chết rồi, tiên tộc liền chiến thắng. Tiên tộc mà thắng, vậy khả năng các tộc khác vây giết tiên tộc không lớn. Giết nhân tộc thì không có việc gì, nhưng giết hết vĩnh hằng tiên tộc trong đây thì phải suy tính tới thực lực cường đại của tiên tộc ngoài kia. Sau khi rời khỏi Tinh Vũ phủ đệ, bọn họ có thể trốn chạy thoát khỏi tiên tộc đuổi giết cả đời được không? Đến giờ khắc này, bên tai Tô Vũ vẫn còn đang vang lên những lời trò chuyện từ phía thần ma, có điều hắn kiên quyết mắt điếc tai ngơ. Mà ngay một khắc này, tiếng cười to vang vọng đất trời. Sau một khắc, vô địch thần ma dồn dập ra tay. Oanh! Hư không ầm vang, vô số phân thân của Lam Thiên nổ tung, mà xa xa, một Lam Thiên với bộ dáng thư sinh tiên phong đạo cốt, áo trắng như tuyết, lộ ra biểu tình hơi phức tạp, có lẽ không cứu được các ngươi. Con người ấy mà! Có đôi khi quá phức tạp, ta sớm đã biết kết cục, cần gì phải vậy chứ? Lam Thiên bước tới từng bước một, nở nụ cười thoạt trông như đang khóc, ta muốn báo thù. Ầm ầm ầm! Hư không rung lên! Ta ủy khuất quá đi! Oanh oanh oanh! Y lại lần nữa khơi dậy sự đồng cảm từ lão Chu, chỉ có như vậy thì y mới có đủ thực lực mạnh hơn. Lam Thiên không thể chịu được đến cuối cùng, y vẫn lựa chọn bước ra, lựa chọn xuất hiện trước mặt mọi người. Mà Tần Trấn thì vừa thổ huyết, vừa mắng, Lam Thiên, đại biến thái nhà ngươi sao phải đến đây? Xung quanh Lam Thiên nhiều thêm mấy vị vô địch, nghe Tần Trấn nói thế, hai mắt y long lanh, khổ sở đáp, ta cũng không muốn đâu, thế nhưng... ta không có cách nào. Vạn đạo phân thân của ta đều đang nói đừng đi ra, nhưng mà nhân đạo phân thân của ta lại thúc giục ta đi ra đi, đừng sợ. Lam Thiên bất giác trở nên điên cuồng, ta là nhân tộc, ta chưa bao giờ phản bội các ngươi đúng không? Ta chỉ là muốn chế tạo nhân tộc thuộc về chính ta, một nhân tộc trong giấc mộng của ta, thế nhưng suy cho cùng ta vẫn là nhân tộc, chẳng phải thế sao? Vì sao các ngươi lại nói ta là phản đồ? Ta không phải, thiên thánh cũng không phải, chúng ta là nhân tộc mà. Tần Trấn, ngươi nói có đúng không? Tần Trấn ho ra máu, đúng, đúng, là nhân tộc. Đây không phải vì chúng ta sợ sao? Sợ nói các ngươi là nhân tộc thì vạn tộc sẽ nhắm vào chúng ta. Nhưng bây giờ, mẹ nó, ta đã biết được phủ nhận hay thừa nhận cũng không ít gì, vạn tộc chỉ nhìn vào thực lực. Thực lực yếu thì mãi là tôn tử, chỉ đơn giản như vậy. Ầm. Một thế thân của Tần Trấn bị đánh tan, một kiện vật gánh chịu rơi xuống. Tần Trấn. Hạ Long vỏ gầm lên, trong mắt y tràn đầy lửa giận. Tần Trấn còn dư lại hai thế thân, bất đắc dĩ nói, không trách ta, thật sự không thể trách ta. Mẹ nó. Ta tận lực rồi, ta không địch lại ông ta không có cách nào hết, thật có lỗi, xin lỗi. Y nhìn về hướng Nguyệt Thực Tiên Vương đối diện rồi nở nụ cười, nhè răng trợn mắt mà cười. Nguyệt Thực Tiên Vương lạnh lùng nói, ngươi muốn tự bạo. Ngươi tự bạo cũng không đả thương được ta, ngươi tự bạo sẽ dẫn xuất Tử Linh quân chủ, mọi người chắc chắn sẽ giết ngươi đầu tiên, dịch chuyển ra ngoài rồi giết ngươi. Tần Trấn, ngươi đừng hồ đồ, ngay cả cơ hội tự bạo ngươi cũng không có, dù là tự bạo thì cũng chỉ có thể làm ở bên ngoài chứ không phải trong đây. Tần Trấn nhìn thoáng qua bốn phía, thân ảnh các vô địch đều hiện lên, nhìn chằm chằm y đúng vậy. Bọn họ đang chứng minh Nguyệt Thực Tiên Vương nói không sai. Tần Trấn nhếch miệng cười, thật là biệt khuất, mẹ nó, ta muốn chết cũng không thể tự do lựa chọn sao? Tam thân đã chết một, thực lực của y giảm đi rất nhiều rồi, hiện tại y không thể địch lại gia hỏa này được nữa. Y không đủ sức. Trong Huyễn Thiên Kính, thân thể Tô Vũ chấn động một cái khẽ đến không thể nhìn thấy, không thể quản, mặc kệ y, Tần Trấn chết hay không chết cũng không liên quan gì tới ta. Ta và y vốn không quen thân. Số lần ta gặp y rất ít, lần đầu tiên là ở Đại Minh Phủ, vị hán tử cởi mở ấy nói cho ta biết, giết tiểu tiên nữ rất tốt, thế nhưng phải làm vụng trộm. Y nói với Tô Vũ, ngươi tới Đại Tần Phủ đi, chúng ta cùng giết thống khoái. Y nói với Tô Vũ, Đại Tần Phủ là đệ nhất thiên hạ. Đại Tần Phủ quét ngang chư thiên. Kỳ thật, họ thật sự không thân quen. Thế nhưng Tô Vũ nhớ rõ người kia từng nói cho hắn biết Đại Tần Phủ không có đồ tồn kho, giết thì mới có. Thế nên chỉ vài ngày sau Tô Vũ liền nhận được một bộ thi thể tươi mới. Đây đại khái là một trong số ít cường giả nhân tộc không quá thân thiết với Tô Vũ nhưng lại khiến hắn không thể chán ghét, hơn nữa còn cảm thấy thú vị. Tần Trấn. Phủ chủ Đại Tần Phủ, chinh chiến chư thiên mấy trăm năm, thống lĩnh Đại Tần quân, quét ngang chư thiên, trấn thủ biên cương phía Bắc, mình tranh ám đấu với tiên tộc nhiều năm, giết chóc vô số cường giả. Ngày hôm nay, tam thân của y đã mất một. Ngay ở trước mặt Tô Vũ. Bần cùng giữ được mình. Thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Đây là lời Vạn Thiên Thánh từng dạy hắn. Ông nói, người không có năng lực thì đừng nhúng tay, đó không phải là chuyện mà ngươi nên nhúng tay vào. Tô Vũ có năng lực như thế sao? Tô Vũ không biết. Hắn chỉ biết bản thân lưu lại rất nhiều thủ đoạn là để cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên chứ không phải để giúp đỡ Tần Trấn. Tần Trấn chết thì cứ chết thôi, ta chỉ cần đoạt được Cửu Diệp Thiên Liên là tốt rồi. Đoạt được thì ta sẽ mạnh hơn. Một khi ta đủ mạnh rồi thì ta muốn làm cái gì cũng được. Cần gì vì một Tần Trấn không mấy thân quen mà làm bại lộ lá bài tẩy của mình. Tô Vũ cứng rắn thầm nghĩ, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn dao động tử khí, quể oải truyền tin, đại nhân xông tới đi, phá rối cục diện này giúp ta. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt ở ngoài cung vương phủ hơi hơi nhướng mày. Cửu Diệp Thiên Liên còn chưa nở rộ. Đợi thời khắc nó nở rộ mới xông vào, có lẽ sẽ có cơ hội cướp lấy, nhưng Tô Vũ lại bảo mình xông vào ngay bây giờ. Hắn không muốn Cửu Diệp Thiên Liên nữa à thôi, Tinh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng không muốn phân tích những thứ này, quá mệt mỏi, sau một khắc, Tinh Nguyệt trực tiếp lao thẳng vào trong cung vương phủ. Cùng lúc đó, Ngốc Ngốc và hai vị tử linh quân chủ khác cũng đuổi theo. Tứ đại tử linh quân chủ cùng nhau đột nhập. Trong vương phủ, mọi người đều cả kinh, mắt thấy nhân tộc cùng tiên tộc sắp phân thắng bại tới nơi rồi, vì sao đám tử linh này lại đột nhiên đánh tới. Mà Tinh Nguyệt vừa vào đã rống to, giết tiên tộc, đáng chết, dám cả gan khiêu khích bổn tọa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tinh Nguyệt đập một chưởng về phía Nguyệt Thực Tiên Vương xa xa. Ông ta đang chuẩn bị đánh chết thế thân thứ hai của Tần Trấn, thấy thế thì vội dừng tay, sau một khắc, ông cả giận quát, nhân tộc và tử linh ắt có cấu kết. Nhất định là thế. Lúc này ông ta bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ quát, chư vị, các ngươi không thấy sao? Chắc chắn nhân tộc và tử linh đã cấu kết với nhau. Rất rõ ràng. Ông ta đang muốn giết Tần Trấn thì đối phương liền xuất thủ, người dám nói với ta đây là trùng hợp ư vô nghĩa. Không chỉ ông ta mà những vô địch khác cũng đều lộ ra ánh mắt khác thường, xem ra nhân tộc cùng tử linh thật sự có cấu kết. Mà giờ khắc này, trong đầu vị vô địch thiên nguyên tộc vang lên thanh âm Tinh Nguyệt, bọn ta ngụy trang thành minh hữu với nhân tộc, trước hết giết tiên tộc sau lại diệt nhân tộc. Đem nhân tộc cùng tử linh nhất tộc hóa thành một thể, ngươi nghĩ biện pháp kiềm chế các tộc khác đi. Vô địch thiên nguyên tộc có chút hồ nghi, bất quá Tinh Nguyệt lại lần nữa truyền âm đến, chớ có quên minh ước. Minh ước mới là căn bản. Sắc mặt vị vô địch thiên nguyên tộc hơi biến hóa, rất nhanh gã bèn hét lên, Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ thì đồng loạt ra tay, diệt chuyển bọn họ ra ngoài đi. Không ít vô địch nhìn về phía thiên nguyên tộc, vị này vội quát, quản chúng cấu kết với ai làm khỉ gì, đừng để cho tử linh làm hỏng mất Cửu Diệp Thiên Liên, bọn chúng không cần thứ đó. Lời này vừa nói ra, một tiếng nổ vang vọng trong hư không, hơn 10 vị vô địch đồng loạt xuất thủ, thoáng cái, lực dịch chuyển cường hãn hiện lên bên cạnh 8 vị vô địch của tiên tộc và nhân tộc, nháy mắt 8 người này đều bị chuyển dời đi một khoảng. Tần Trấn đang chờ đánh cược lần cuối hơi sững sờ, có điều y phản xạ rất nhanh, lập tức chạy thẳng tới chỗ Tinh Nguyệt cách đó không xa. Đệt! Mặc kệ nó, tử linh muốn giết tiên tộc thì lão tử đi tìm tử linh giúp đỡ trước, tuy rằng xác suất lớn là sẽ bị tử linh này đánh chết, thế nhưng lão tử mặc kệ. Sớm muộn gì cũng đều chết, thay vì bị tiên tộc đánh chết chi bằng cứ để tử linh giết cho xong. Trong Huyễn Thiên Kính, Tô Vũ lén nhẹ nhàng thở ra. Bại lộ rồi. Tuy rằng chưa hẳn đã đoán được là mình làm, thế nhưng hắn đã sử dụng hậu chiêu là Tinh Nguyệt, tối thiểu sẽ có vài kẻ nhạy bén đoán ra là nàng có quan hệ với hắn. Lá bài tẩy của ta đã bại lộ mất một lá rồi, chỉ còn lại một lá lớn nhất. Hối hận không? Có một chút. Tô Vũ rất muốn mắng Tần Trấn mấy ngàn lần, ngu xuẩn, đần độn, yếu đuối, đồ bỏ đi, chỉ một tên Nguyệt Thực Tiên Vương mà cũng đánh không lại thì còn đấu cái gì? Nếu không phải vì ngài từng dạy ta một câu, tiểu tiên nữ chết đi nhìn rất đẹp mắt thì ta cũng chẳng muốn quan tâm ngài đâu. Lời này ta nhớ kỹ rồi. Lần này cứ coi như ta trả lại cho ngài món nợ ân tình, về sau ta và ngài không ai thiếu nợ ai nữa. Dù ngài có bị giết thì ta cũng sẽ không quản. Cùng lúc đó, một số người lộ ra ánh mắt khác thường. Huyết Hỏa Ma Vương bình tĩnh nói, tử linh kia thật sự cấu kết với nhân tộc hay là do Tô Vũ đưa tới? Tô Vũ đã hóa thành bán tử linh, có lẽ hắn có thể trao đổi với tử linh nhất tộc rồi đạt thành hiệp nghị nào đó. Nói như vậy là do hắn xuất thủ sao? Huyết Hỏa Ma Vương nói xong lại thầm cảm khái, đúng là yêu nghiệt trời sinh. Trấn thủ thánh thành, phệ thần cổ tộc, tử linh quân chủ, dưới gầm trời này còn ai mà Tô Vũ không có biện pháp cấu kết không? Dứt lời, gã mỉm cười bảo, người xem ta nói có đúng không? Cuối cùng thì mọi sinh linh vẫn sẽ chú trọng vấn đề chủng tộc. Dù là Tô Vũ, dù là Lam Thiên, dù là Vạn Thiên Thánh. Tuy rằng bọn họ ôm lòng thất vọng với các ngươi, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn sẽ đưa tay ra hỗ trợ nhân tộc. Cái gọi là nhất đao lưỡng đoạn, không bao giờ quản chuyện bản tộc nữa chỉ là trò cười. Sắc mặt bóng đen cực kỳ phức tạp. Vui mừng sao? Hay phiền muộn? Hoặc là bất đắc dĩ? Có lẽ đều có. Quả nhiên nhân tộc vẫn là nhân tộc. Thời khắc sống còn, những tên điên kia đều xuất thủ, làm thi như vậy mà Tô Vũ cũng thế, bóng đèn tình chắc tử linh xuất hiện chính là do Tô Vũ đứng sau điều khiển. Tô Vũ đúng là yêu nghiệt. Ngay cả tử linh mà hắn cũng có thể thông đồng. Đáng tiếc. Hắn bại lộ quá nhiều sẽ càng làm kiên định quyết tâm muốn giết hắn của những kẻ khác. Bóng đen than nhẹ một tiếng, đạp không đi ra, bay về hướng nhân tiên đại chiến. Huyết hỏa ma vương liền ngăn cản ở trước mặt ông, cất tiếng hỏi, người cũng muốn đi sao? Người đã nói rồi còn gì, nhân tộc ấy mà, ở thời khắc sống còn mà tuyên bố mình không phải là nhân tộc, không quản chuyện của nhân tộc thì đều là lời đánh rắm cả thôi. Bóng đen mỉm cười nói, huyết hỏa, xem đi, người không cần thiết phải đánh một trận với ta. Huyết hỏa ma vương nhìn chằm chằm ông, hồi lâu sau mới nói, là người không nên đánh với ta một trận mới phải. Ngươi có tự tin thắng được sao, Đại Minh Vương? Đại Minh Vương? Bóng đen nọ lắc đầu, Đại Minh Vương ư, không, Lão Chu không tới. Lão Chu mà tới thì ngay khi Tần Trấn gặp chuyện không may, ông ấy đã lao lên rồi. Chỉ có ta mới lãnh huyết một chút, thấy nhi tử sắp chết mà vẫn đứng nhìn chứ không ra tay nhiễu loạn kế hoạch của ta. Cái gì? Oanh! Một tiếng nổ rền vang vọng đất trời, bình bịch, huyết hỏa ma vương bay ngược, máu tươi trong miệng văng tung tóe khắp đại địa. Các cậu đoán xem là bóng đen này là ai đây nháy mắt. Bóng đen đứng thẳng người, bình tĩnh nói, nhi tử ngốc của ta vẫn luôn quá ngu ngốc, ta nghĩ nếu như mọi người có thể vì ta mà hy sinh chính mình, thế ta đây hy sinh con của ta thì có được coi là đại nghĩa không? Hay là vô tình? Hoặc là mất nhân tính? Ta không thể chết ở đây được, ta chỉ có thể hiện thân cướp đi cửu diệp thiên liên ở thời khắc sống còn, bằng không ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ta thật sự chưa đủ tư cách làm bán hoàng của nhân tộc, ta vẫn ích kỷ, ta sợ con mình sẽ chết. Thật có lỗi, xin lỗi Lão Chu, ta nhịn không được rồi. Oanh! Một cây trường thương hiện lên giữa thiên địa. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Cường giả trấn tộc của nhân tộc, Đại Tần Vương, ông ấy đích thân đến đây. Thần Ma Long các tộc đều điên rồi. Ngay lập tức, Lôi Đình Thần Vương quát lớn, giết, giết hắn đi. Giết được hắn thì nhân tộc nhất định đại bại. Giết! Tất cả vô địch điên cuồng gào thét. Đại Tần Vương là Đại Tần Vương. Giết Đại Tần Vương thì chắc chắn nhân tộc sẽ xong đời, không còn Đại Tần Vương chống đỡ thì sẽ không thể miễn cưỡng liên hợp với tất cả cường giả nhân tộc như bây giờ được nữa. Đại Tần Vương không thể bại lộ. Đúng vậy, chính như ông nói, ông không thể bại lộ, bằng không tất cả mọi người sẽ tới giết ông. Đại Minh Vương mà tới đây thì không sao, đó không phải là cường giả trấn tộc, thế nhưng thân phận của Đại Tần Vương lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cha! Xa xa, Tần Trấn cũng sợ tới sững người, đó là cha ta, không phải là cha của Chu Thiên Phương ư? Đại Tần Vương nhìn về phía y, ông khẽ cười, nụ cười có chút cứng ngắc, ngu xuẩn, Tần quản ta lại có nhi tử ngu xuẩn như vậy, thật mất mặt. Ta nghĩ ngươi chết thì cứ chết thôi, có điều lại có kẻ nói với ta, một người ngoài, một kẻ tự xưng mình không phải là nhân tộc mà còn có thể vì ngươi mà ra tay không tiếc gì. Phận làm cha như ta có phải quá mức vô tình rồi không? Nghe thế, sắc mặt mấy người Chu Thiên Phương đều biến đổi, Chu Thiên Phương điên cuồng quát, ngài. Ta. Nếu ngài chết rồi thì nhân tộc phải làm sao? Hai tộc thần ma có tổng cộng hơn 10 vị vô địch, bọn chúng không nói hai lời đã lao lên đánh về phía Đại Tần Vương. Tô Vũ là sự uy hiếp trong tương lai. Đại Tần Vương là sự uy hiếp ngay hiện tại. Giết được Đại Tần Vương, nhân tộc sẽ không còn hiện tại nữa thì nói gì tới tương lai. Đây mới là trấn tộc chi bảo của nhân tộc. Không còn ta mà nhân tộc liền diệt vong, vậy thì nhân tộc xứng đáng nhận phải kiếp nạn này. Đại Tần Vương cười nhạt, luôn luôn có người tiếp theo có thể chống mảnh trời này lần nữa, làm phiền mấy vị Chu huynh đã phí tâm vì ta rồi. Trường thương quét ngang, một tiếng ầm vang xuyên thấu hư không, bịch, một thương đã đâm bay huyết hỏa. Ông lại vung thương lên, trường thương trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt một kẻ khác, Nguyệt Thực Tiên Vương. Sắc mặt Nguyệt Thực Tiên Vương đại biến, phút chốc đã bị một thương ấy đâm xuyên thấu trái tim, trường thương quét gãy thời không trường hà. Bột, lại lần nữa xuyên thủng thân thể Nguyệt Thực Tiên Vương vừa mới phục sinh. Oanh oanh. Trường thương càng quét khắp thiên địa, tiếng nổ váng tai nhức óc. Nổ tan tành. Huyết vân giăng đầy. Chết chóc. Đúng vậy, chết rồi. Đại Tần Vương vừa xuất hiện, trong nháy mắt những người khác đánh tới thì ông đã vung ba thương quét ngang thiên địa, đánh chết Nguyệt Thực Tiên Vương. Mà giờ khắc này, mười mấy vị vô địch khác cũng đang lao lên vây kín lấy ông. Đại Tần Vương lộ ra tươi cười khinh miệt, giết một tên khởi động trước, đã lâu không giết súc sinh rồi, các ngươi. Muốn chết bao nhiêu? Muốn chết bao nhiêu? Bốn phương không khỏi khiếp sợ. Thương của Tần gia, Đại Tần Vương.

phân rõ thắng bại. Bị thương rồi. Tô Vũ nhìn chằm chằm Đại Tần Vương, tổn thương nặng nhất không phải là vết đao trên trán mà là huyết chưởng hỏa diễm nơi ngực ông. Đó là do huyết hỏa ma vương lưu lại, nó vẫn đang thiêu cháy khí huyết của Đại Tần Vương, thiêu cháy nguyên khí cùng thân thể ông. Tuy Đại Tần Vương rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng có quá nhiều vô địch. Ở nơi xa xa, tiếng Lam Thiên U Oán kêu lên không ngừng, giết cho thiên chú rút lui liên hồi, bất quá vẫn không có cách nào triệt để nghiền ép đối phương. Nhóm Tinh Nguyệt thì bị bộ trưởng Thiên Bộ ngăn trở. Ánh mắt Tô Vũ âm lãnh đến lúc rồi. Bên kia, Tần Trấn đã sắp phát điên, thế nhưng ba đại tiên vương cũng điên rồi, họ đều đang điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, quyết tử với nhân tộc. Tô Vũ không nhìn họ nữa, hắn liếc qua chung quanh, bỗng phát hiện một đầu tử linh Nhật Nguyệt. Trên người nó có khí tức của Tinh Nguyệt. Xem ra tinh huyết vô địch đang nằm ở trên người đầu tử linh kia. Có điều bây giờ hắn có thể nuốt được sao? Có lẽ có thể thừa cơ giết một vị vô địch, lấy được ban thưởng hoàn thành tam biến, sau đó ta lại đi thôn phệ tinh huyết vô địch. Sau tam biến, lực lượng thân thể đạt tới 580 vạn, mở dương khiếu ra thì sẽ cao tới trên ngàn vạn. Khi đó ta có thể thôn phệ tinh huyết vô địch rồi đúng không? Dù không thể thì ít nhất cũng có đủ thực lực chuẩn vô địch. Giết vô địch, tam biến hoàn thành. Bất quá chỉ phụ trợ đánh giết thì ban thưởng không đủ, đúng rồi, vô địch thiên nguyên tộc. Giết gã đi thì ta có thể lấy được phần thưởng hoàn chỉnh. Ban thưởng nguyên vẹn chỉ cần đáng tin cậy chút thì tuyệt đối có thể giúp hắn hoàn thành tam biến. Mặt khác, còn có Lão Chu. Đúng, Lão Chu. Băng Phong Thần Vương đang lo ác chiến, căn bản không có thời gian để ý đến ta, trước tiên ta sẽ cướp lấy quyền khống chế Huyễn Thiên Kính, lừa gạt cảm giác của ông ta, bắt Vũ Thánh làm con tin, tùy thời chuẩn bị cho việc đánh giết ra ngoài. Tô Vũ nhanh chóng tính toán kế hoạch. Đáng giá không? Không biết, mặc kệ nó. Nhân tộc. Ta không có cảm tình với nhân tộc, thế nhưng ta hy vọng cha ta có một hậu phương an ổn, ta hy vọng các sư phụ của ta có người che chở, ta hy vọng ở Đông Liệt Cốc còn có thể chứng kiến trường thương của Tần gia. Có lẽ hôm nay ta đã quyết định sai lầm. Thế nhưng ta cảm thấy đây là việc mình nên làm, người sống cả đời chỉ cần không thẹn với lòng, nếu hôm nay ta bàng quan mặc kệ, không làm gì cả, lòng ta sẽ an ổn nổi sao? Giờ khắc này, Tô Vũ đã hạ quyết tâm. Hắn lặng yên không một tiếng động nuốt một giọt tinh huyết chuẩn vô địch xuống. Đạo Kim Văn thứ 109 trên Huyễn Thiên Kính bị ý chí lực của hắn nhanh chóng bao trùm. Cách đó không xa, ý chí lực của Băng Phong Thần Vương trong thiên binh bị Tô Vũ che đậy lại, bình thường hắn tuyệt đối không dám làm thế, bởi vì chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được, nhưng hiện tại, Băng Phong Thần Vương đang hết sức chú tâm vào cuộc chiến với Đại Tần Vương, ông ta nào dám phân tâm đi quản mấy chuyện này. Đây chính là cơ hội. Có lẽ sự xuất hiện của mình cũng chẳng thay đổi được gì, thế nhưng, có một số việc Tô Vũ nhất định phải làm. Trong nháy mắt, Tô Vũ đã che đậy lại khí tức của Băng Phong Thần Vương. Mà Vũ Thánh vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Ông ta không phải đúc binh sư, ông không nghĩ tới hoặc là nói, ông chưa từng cân nhắc qua khả năng khi Băng Phong Thần Vương còn sống mà binh khí lại bị người khác cướp mất. Chiến Vô Song đang quan chiến cũng chợt nhìn quanh bốn phía, biểu tình của hắn hơi khác thường nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Tô Vũ thì vẫn đang chờ. Hắn đang chế tạo cơ hội. Vào thời khắc này, Băng Phong Thần Vương đang bị công kích, một tiếng nổ ầm vang, toàn bộ Huyễn Thiên Kính cũng chấn động một cái, những người khác dù đã phong bế giác quan thì rung động kịch liệt như vậy vẫn khiến họ bừng tỉnh. Có người mờ mịt trợn mắt, có người thì kinh hô. Mà Tô Vũ cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên thét to, xem kìa, đó là cái gì? Ngay lập tức, tất cả mọi người thuận theo hướng chỉ của hắn nhìn về một nơi, dường như bên kia đã xuất hiện một vết nứt không gian, có vẻ Huyễn Thiên Kính sắp bị phá nát rồi. Vũ Thánh kinh hãi. Mà khe hở này cách Tô Vũ không xa, Vũ Thánh nhanh chóng bay lên, quát lớn, đừng hốt hoảng, chỉ là chuyện nhỏ thôi, để ta xem một chút là có thể xử lý được. Vũ Thánh nhanh chóng bay về phía Tô Vũ, ông ta cũng nhìn thấy khe hở không quá lớn kia, ông ta tin mình có thể giải quyết tốt. Chiến Vô Song cũng vừa định bay tới, đột nhiên, ánh mắt hắn biến đổi. Nguy cơ. Cái loại cảm giác nguy hiểm mông lung này khiến hắn tê dại cả da đầu. Rất yếu ớt nhưng cũng rất rõ ràng. Đó là nguy cơ hết sức hung hiểm. Đại nhân. Hắn vội quát một tiếng làm Vũ Thánh giật mình quay đầu lại. Tô Vũ không khỏi phì cười, cảm ơn Chiến Vô Song, người quả nhiên là đồng bọn tốt của ta. Lại còn cố ý hô một tiếng, dời đi lực chú ý của đối phương. Cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi. Chiến Vô Song còn chưa dứt lời đã tự biết mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng, sắc mặt hắn kịch biến. Không kịp rồi. Phốc. Một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ đấm ra một quyền đập nổ đầu Vũ Thánh. Vị này chẳng có chút phòng bị gì. Đúng vậy, Vũ Thánh không hề có chút phòng bị nào. Ông ta căn bản không nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm ở đây, vẫn luôn là như thế, Tuy Chiến Vô Song đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng ông đều cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to. Cho nên bây giờ ông ta phải nhận trái đắng. Tô Vũ đánh ra một quyền, mà quyền này là thực lực chuẩn vô địch chân chính. Dương Hồ cũng không yếu hơn Vũ Thánh là bao. Không có chút đề phòng nào mà bị người đánh trúng đầu, dù là đầu sắt thì cũng phải nổ. Vũ Thánh trực tiếp vẫn lạc một thân. Trên thực tế, Vũ Thánh chỉ có hai thân là quá khứ và hiện tại thân đã bị Tô Vũ đánh bại, sau một khắc, một quá khứ thân nhỏ yếu hiện lên, mà nắm tay của Tô Vũ lại tung thêm một chưởng, tiếng ầm vang nổ mạnh, quá khứ thân bị nghiền nát, một kiện vật gánh chịu rơi xuống. Tô Vũ thuận tay cầm lên, hắn không định nghiền nát biển ý chí của vị này, một quyển sách to lớn che khuất bầu trời trong nháy mắt bao trùm lên tất cả mọi người. Giao diện thuộc về thần tộc thôn phệ biển ý chí của Vũ Thánh ngay tức thì, nhưng nó không nuốt vào mà chỉ trấn áp. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến mức bọn họ chỉ thấy Chiến Vô Song hô lên một tiếng, sau đó một quyển sách đột ngột hiện lên bao phủ tất cả mọi người. Sắc mặt Chiến Vô Song kịch biến. Hắn cực kỳ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, ta biết ngay. Ngươi không ở đây thì sẽ ở bên tiên tộc. Trên thực tế, khả năng ẩn núp ở thần tộc vẫn lớn hơn. Dù sao tiên tộc đã không còn mấy thiên tài sống sót nữa rồi, vì tìm ra Tô Vũ mà có lẽ tiên tộc dám xuống tay thanh lý hết thảy. Đây là việc mà tiên tộc hoàn toàn có thể làm ra. Duy chỉ có thần tộc vẫn còn nhiều thiên tài, vô địch không nỡ hạ thủ. Cũng không thể tùy ý ra tay. Dù sao cũng có rất nhiều hậu duệ của vô địch ở đây. Tô Vũ không để ý tới Chiến Vô Song, rất nhiều hư ảnh Nhật Nguyệt xuất hiện nuốt trọn toàn bộ cường giả thần tộc vào trong, không phải là đánh giết, bởi vì đánh giết thì sẽ xuất hiện tử linh, việc này thật sự không tốt, cho nên hắn chỉ đang trấn áp. Có mấy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ ở đây, Tô Vũ đã sớm đạp không phóng lên, một quyền lại một quyền xử lý toàn bộ. Đánh cho bọn hắn không có chút năng lực đáp trả. Chiến Vô Song nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, hắn không ra tay mà là nhìn về phía Tô Vũ, cầu xin, thần tộc đầu hàng, có thể lưu cho mọi người một mạng được không? Người không có tư cách cò kè mặt cả. Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, dù Chiến Vô Song có sở hữu tinh huyết vô địch thì Tô Vũ cũng không sợ đối phương. Ma Đa Na mượn dùng tinh huyết ma hoàng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn chuẩn vô địch, huống chi thứ Chiến Vô Song cầm còn không phải là tinh huyết của thần hoàng. Chiến Vô Song cười đắng chát, ta biết. Thế nhưng giết chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn với ngươi, ngược lại sẽ dễ bại lộ. Có lẽ ngươi có thể lợi dụng mọi người để làm chút chuyện gì đó, hy vọng ngươi có thể lưu cho bọn hắn chút hy vọng sống sót. Tô Vũ không nhiều lời, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi tự mình tiến vào sách của ta rồi bị trấn áp, hay là ta lại đánh nổ nhục thể của ngươi, trấn áp biển ý chí của ngươi? Hắn không có tâm tư đứng tâm sự nhiều lời với kẻ này. Chiến Vô Song liếc ra ngoài một cái, Đại Tần Vương. Học máu rồi. Ông sắp không chịu được nữa. Quá nhiều kẻ địch. Hắn biết rõ vì sao bây giờ Tô Vũ lại lộ diện, bởi vì Tô Vũ cũng không kiên nhẫn được nữa rồi. Chiến Vô Song thở dài một tiếng, không nói gì thêm, hắn chủ động đạp không đi vào Văn Minh Chí đang lơ lửng rồi nhanh chóng bị hơn 10 đầu hư ảnh Nhật Nguyệt trấn áp. Tô Vũ thu hồi sách, toàn bộ Huyễn Thiên Kính không còn người nào khác ngoài hắn. Văn Minh Chí thoáng rung lên. Thứ cần trấn áp nhiều lắm. Tô Vũ yên lặng đứng ở trong Huyễn Thiên Kính, hắn vẫn còn đang chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội. Chờ Đại Tần Vương ra tay với Băng Phong Thần Vương, hắn sẽ mở rộng văn mộ bia, mở rộng biển ý chí. Giết Băng Phong, Đại Tần Vương mau giết Băng Phong. Giết Băng Phong đi. Lúc này ở bên ngoài, Đại Tần Vương đã học máu, khí huyết nguyên khí của ông tiêu hao đến cực hạn, lối đi thời gian đều có chút bất ổn. Đột nhiên, trong đầu ông bất chợt vang lên một thanh âm yếu ớt. Giết Băng Phong đi. Mà Băng Phong Thần Vương đang chiến đấu cũng chợt thấy hồi hộp, người nào đang nhắc tới mình vậy? Đúng vậy, dù Tô Vũ dùng thần văn để qua mắt Băng Phong Thần Vương, nhưng dù sao đối phương cũng là vô địch, ông ta đã cảm nhận được nguy cơ. Tô Vũ ở ngay trong binh khí của ông đang khẽ lẩm bẩm, đang âm thầm mở rộng biển ý chí, đối với vô địch mà nói đây là điều hoàn toàn có thể cảm ứng được. Giết Băng Phong. Đại Tần Vương. Lúc bấy giờ, Đại Tần Vương không khỏi nở nụ cười không còn cứng ngắc như trước nữa. Con người ấy mà. Dù sao vẫn luôn là như vậy. Ngoài miệng thì nói ta không thích nhân tộc. Chủng tộc có quan hệ gì với ta đâu. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, từng người một vẫn mặc kệ bản thân, vẫn phải tới, vẫn phải hiện thân, vẫn phải liều mạng hỗ trợ. Lam Thiên, Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh. Bọn họ đều đưa ra quyết định giống hệt nhau. Vạn Thiên Thánh từng dạy Tô Vũ rằng đừng xen vào việc của người khác, ông có thể dạy hắn nhưng lại không quản được bản thân, vậy nên mới có tội nhân Vạn Thiên Thánh của nhân tộc. Giết Băng Phong. Đại Tần Vương đột nhiên bật cười, ông quát lên một tiếng chói tai, thiên địa biến sắc. Yeah. Phá thiên. Một tiếng quát chói tai, trường thương vắt ngang ở giữa thiên địa. Mà mục tiêu lúc này dĩ nhiên là Băng Phong Thần Vương. Băng Phong Thần Vương cũng bất chấp mọi thứ, không dám suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì ông ta không có thời gian, làm gì có vị vô địch nào lại dám phân tâm suy nghĩ nhiều trong khi Đại Tần Vương đang dồn sức đánh tới. Tuyệt đối không có. Ngăn hắn lại. Băng Phong Thần Vương rống to. Huyết Hỏa Ma Vương, Lôi Đình Thần Vương đều dồn dập ra tay, ma tộc cũng trực tiếp nhắm thẳng từ sau lưng Đại Tần Vương, thần tộc thì đồng loạt xông tới công kích trường thương trong tay ông. Ma tộc muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương Đại Tần Vương, thần tộc thì không muốn để vô địch của tộc mình vẫn lạc. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng rung trời truyền ra. Một thương này trong nháy mắt xuyên thấu sự ngăn cản của mấy vị thần vương khác, trực tiếp xuyên thủng đầu Băng Phong Thần Vương, một thân phát nổ. Mà ngay một khắc ấy, Đại Tần Vương cũng bị Huyết Hỏa Ma Vương tung một quyền đánh cho phải lui vài bước, sau lưng ông bị đánh xuyên, lộ ra cả xương trắng. Đại Tần Vương còn muốn đâm thêm một thương, ông đã mặc kệ tất cả mọi thứ rồi. Nếu như tiểu tử kia bảo mình giết Băng Phong, vậy thì ông liền giết Băng Phong cho hắn nhìn xem thương của Tần gia mạnh như thế nào. Khi ông định đâm ra thương thứ hai, chợt có một tiếng rền vang mạnh bạo dữ dội. Trên người Băng Phong Thần Vương có một tấm gương đột ngột nổ tung. Thiên binh phát nổ. Băng Phong Thần Vương vừa sống lại, một thế thân lại trực tiếp bị tạc nứt ra. Thế thân thứ ba vừa hiện lên, đã thấy một bóng người xuất hiện, hét to, giết. Tô Vũ quát chói tai, hắn dốc toàn lực ứng phó, dốc hết lực lượng hiện có của bản thân, thừa dịp đối phương vẫn lạc hai thân đồng thời còn bị trọng thương mà lấy ra Chu Thiên Chi Pháp vận hành khai thiên đao, 360 nguyên khiếu như ánh dương chói lọi, dương khiếu cũng được triển khai toàn bộ. Lấy chưởng hóa thành đao mà đánh ra. Đây cũng là một đao mạnh nhất của Tô Vũ, thần văn bổ sung, dốc hết vốn liếng, thậm chí có cả tinh huyết đang thiêu đốt trong người. Một đao kia mặc dù thua kém thương của Tần gia, nhưng cũng có diệu quang chói lọi bắn khắp thiên địa, xa xa, đao của Hạ Long Võ đều đồng cảm chấn động một cái. Phật! Chém rụng thế thân! Tô Vũ cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng trốn chạy, Băng Phong Thần Vương vốn đã bị kích một thương nên lùi lại ở phía sau cùng, hiện tại Tô Vũ giết người xong lại nhanh chân tẩu thoát. Nhất thời bốn phía có vô địch muốn ra tay với hắn thì đều bị trường thương của Đại Tần Vương chấn nhiếp làm cho khiếp đảm, không dám tùy tiện rời đi mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vũ chém giết thân thứ ba của Băng Phong. Bịch một tiếng. Thân thứ ba nổ tan. Huyết vân bao trùm toàn bộ tầng 7, bao trùm khắp thiên địa. Băng Phong Thần Vương đã ngã xuống hoàn toàn. Một vị tử linh quân chủ xuất hiện, cùng lúc đó, trên đầu Tô Vũ hiện lên một đám mây màu vàng óng ánh, vô cùng gây chú ý, Tô Vũ. Tô Vũ. Là ngươi. Là hắn. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, từng tiếng gầm rung động vang lên. Ngày hôm nay đã vẫn lạc năm vị vô địch. Tử Linh và Lam Thiên đánh chết một vị, Đại Tần Vương xử lý ba tôn, cuối cùng không phải người nào khác giết được mà là do Tô Vũ đích thân ra tay. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là sửa mái nhà dột mà thôi, không khác Lam Thiên khi trước cho lắm. Hắn làm thiên binh phát nổ khiến thế thân thứ hai của Băng Phong Thần Vương nổ tan, sau đó nhân lúc Băng Phong Thần Vương trọng thương thì lao lên chém giết thế thân thứ ba của vị này. Bất quá có thể nói, đây chắc chắn là tu giả trẻ tuổi nhất, yếu ớt nhất từ xưa đến nay có thể nghịch thiên chinh phạt vô địch. Chém giết thành công. Huyết vân hội tụ thành mưa, lúc này dù là nhân tộc hay vạn tộc cũng đều rung động tới sửng sốt. Tô Vũ yêu nghiệt thực sự đã ở đây. Không những tới mà hắn còn giết một vị vô địch. Khó có thể tưởng tượng được, chẳng thể nào tin nổi. Đại Tần Vương lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, sau đó ông đột nhiên điên cuồng cười lớn, tốt, tốt, tốt lắm. Nụ cười của ông không còn cứng nhắc như trước, mà là có chút bất đắc dĩ. Xong rồi. Tiểu tử ngu xuẩn này vẫn xuất hiện. Tuy rằng hắn đã giết chết Băng Phong Thần Vương, thế nhưng thế cục cũng không tốt hơn là bao. Còn có một vị tử linh quân chủ đang vô cùng hưng phấn đuổi theo đánh về phía Tô Vũ. Vị tử linh quân chủ mới tới này đã được ba vị đồng bạn tới trước giải thích cho hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó hắn liền cực kỳ hưng phấn. Đậu má! Bọn họ phải giết Đại Tần Vương, mà nhiệm vụ của ta chỉ là giết tên tiểu bất điểm này, mẹ nó, thật là thư thái. Thoải mái quá a, ha ha ha. Mà xa xa, Tô Vũ vừa trốn chạy vừa tranh thủ hấp thu thiên địa ban thưởng. Về phần vị tử linh quân chủ kia. Trước cứ lừa gạt đã rồi hãy nói, không phải hắn còn có sinh tử quả sao? Đương nhiên, nếu không tới mức vạn nhất bất đắc dĩ, thì hắn sẽ không giao bảo vật cho vị này. Ba tôn vô địch vây giết Đại Tần Vương đã chết. Hai vị thần vương, một vị ma vương. Đến lúc này, xung quanh Đại Tần Vương còn lại 13 vị vô địch, quanh đám người Hạ Long Võ còn 3 vị vô địch tiên tộc. Ngày hôm nay đã có 5 vị vô địch ngã xuống. Tới lúc này, nhân tộc có Lam Thiên, Đại Tần Vương và Tô Vũ lần lượt hiện thân. Cường giả nhân tộc đời thứ 3, ở thế hệ này, Tô Vũ xứng đáng hoành hành chư thiên. Nơi xa, vẻ mặt Tô Vũ lạnh nhạt nhìn tứ phương, âm lãnh nói, vậy cũng xứng gọi là vô địch. khiêu khích, càn rỡ, cực kỳ kiêu ngạo. Thân thể Tô Vũ đang hấp thu lực lượng quy tắc ánh vàng rực rỡ, có lẽ mấy thứ này không có tác dụng quá lớn đối với vô địch, công hiệu bình thường, nhưng đối với Tô Vũ mà nói nó có tác dụng cực lớn. Khiếu huyệt toàn thân đều đang hấp thu, thiên địa khen thưởng có một ưu điểm là tiêu hóa nhanh, hấp thu nhanh, nhưng dễ khiến cảnh giới phù phiếm. Nhưng bây giờ Tô Vũ không để ý đến điều đó. Nơi xa, một tôn tử linh quân chủ đang lao tới tấn công hắn. Mà Tinh Nguyệt thì thầm mắng một tiếng, may mà nàng chỉ đang cùng mấy tôn tử linh khác giằng co với bộ trưởng thiên bộ, không quá ác chiến, nếu không nàng mà đang tự chiến với vô địch lại bị Tô Vũ hút như mới rồi thì chắc chắn nàng sẽ bị đánh bạo. Tô Vũ yêu nghiệt. Dù có nhiều nhân tố ngoài ý muốn, dù băng phong thần vương bị tính kế, thế nhưng Tô Vũ vẫn tự mình hạ sát một tôn vô địch, đây là sự thật, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không phải lợi dụng người khác giết vô địch như trước đây, mà là Tô Vũ tự tay giết chết. Đại Tần Vương giết một thế thân, Tô Vũ giết hai thế thân. Tô Vũ. Một đám vô địch gầm lên. Năm vị thần vương, năm vị tiên vương, mà nay mỗi phe tổn thất mất hai vị, mỗi tộc đều còn ba vị vô địch, bảy vị ma tộc còn lại sáu vị, tổn thất ít nhất. Ba tộc, 12 vị vô địch. Mà Long tộc, Minh tộc, Thiên Nguyên tộc có bốn vị, đây là thế cục giờ phút này. Nếu Đại Tần Vương hoàn hảo không tổn hao gì thì còn có thể chiến một trận. Đáng tiếc Đại Tần Vương lại bị thương rất nặng. Liên tiếp chém giết mấy vị vô địch, ông cũng khó mà chịu nổi, dĩ nhiên ông vẫn có thể tiếp tục chiến đấu giết chóc, nhưng lúc này đây chính là dùng mạng để đổi mạng. Gọi lão tử làm gì? Tô Vũ cười lạnh, một đám phế vật, lần này các ngươi không cảm ơn ta à, nếu không nhờ ta, sao các ngươi có thể thoải mái chiến đấu mà không cố kỵ gì, ta đã dọn rất nhiều rác rưởi cho các ngươi rồi đấy. Nghe vậy, có người biến sắc. Lôi Đình Thần Vương giận dữ quát, người giết hết đám người vô song rồi ư không? Tô Vũ bình tĩnh đáp, chỉ cần thần tộc rời khỏi, ta bảo đảm sẽ không khó xử thần tộc, ta và những nhân tộc khác đều sẽ làm vậy, nếu nhân tộc không tuân thủ hứa hẹn, Tô Vũ ta liền phản bội nhân tộc, không bỏ qua cho nhân tộc. Đây là lời hứa hẹn của Tô Vũ ta, thế nào? Rời khỏi đây đi, ta sẽ thả đám người chiến vô song ra. Đừng hòng. Lôi Đình Thần Vương gầm lên, Tô Vũ, ngươi đừng mơ nữa. Gàn bướng hồ đồ. Tô Vũ nói, Lôi Đình, ta muốn xem cuối cùng đám phế vật các ngươi sẽ chết bao nhiêu. Còn 16 vị vô địch đối địch. Không tính tử linh, không tính ngũ hành tộc. Không tính cả bộ trưởng thiên bộ, đến giờ mà lão vẫn không thừa cơ công kích Đại Tần Vương, Tô Vũ không biết lão có ý gì, có điều chắc chắn lão ta cũng không phải người tốt. Tô Vũ, người chết chắc rồi. Lôi Đình Thần Vương hét, giết. Oanh. Mục tiêu là Đại Tần Vương đã trọng thương. Không giết ông mà đối chiến với Tô Vũ để bị hắn kiềm chế thì chính là ngu ngốc. Giết Đại Tần Vương xong, nhân tộc đừng hòng có ai sống sót. Về phần Tô Vũ thì tự khắc sẽ có tử linh đối phó. Bên phía Tô Vũ, quả thật vị tử linh quân chủ kia đã chạy tới. Tô Vũ liền hét, Hà Đồ, giúp ta đối phó hắn. Ngoài cung vương phủ, Hà Đồ không khỏi sửng sốt. Ta biết ngươi là Tô Vũ, nhưng có phải ngươi đang quá kiêu ngạo rồi không? Vì sao ta phải ra tay giúp ngươi? Không lẽ là vì ngươi từng đánh nát oán niệm của ta? Ngược ngạo như vậy. Vớ vẩn. Hà Đồ mặc kệ hắn, đúng lúc này, Tô Vũ liền truyền âm qua. Hà Đồ, không phải ngươi luôn muốn tự do tự tại ra vào sinh linh giới sao? Có phải nơi ngươi truyền tống tới có 360 ngôi sao đang vận chuyển đúng không? Ngươi cảm thấy lần sau ngươi còn tiến vào được không? Không có khả năng. Nhưng ta biết cách tiến vào như thế nào? Còn nữa, chỉ cần chúng ta liên thủ thì có lẽ ta có thể nghĩ ra cách giúp ngươi ra vào Hồng Mông Thành. Hà Đồ lười để ý. Ai muốn quan tâm đến ngươi? Hà Đồ, ngươi muốn sống lại không? Trở thành người sống chân chính, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể nghịch chuyển tử khí đúng không? Nếu ngươi còn ký ức, vậy ngươi phải biết rằng khi ta cường đại đến một cảnh giới nhất định, ta có khả năng nghịch chuyển sinh tử, hồi sinh ngươi. Năm xưa có lẽ ngươi chưa từng suy xét chuyện này. Mà nay, trong chư thiên vạn giới, kẻ mở được 360 nguyên khiếu chỉ có Tô Vũ ta, chỉ một mình ta biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, có lẽ ngươi cũng biết. Nhưng hiện tại ngươi đã chết, ngươi còn có thể nghịch chuyển sinh khí được sao? Hà Đồ chấn động. Người ngoài không hiểu, người ngoài không biết. Nhưng y biết. Đúng vậy, y biết. Y biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, đây là điểm mấu chốt để năm xưa y mở ra thông đạo tử linh, dẫn dắt tử linh chinh chiến chư thiên. Y khai 360 nguyên khiếu, cho nên y biết. Trừ y ra thì không còn ai biết cả. Nhưng hiện tại đã có. Tô Vũ. Sống lại ư, đúng vậy, y biết điều này có thể, kỳ thật năm xưa y đã từng thử nghiệm, nhưng việc này rất nguy hiểm, y đã thất bại vài lần, nhưng thất bại không có nghĩa là không thể, Hà Đồ có ký ức về phương diện này. Hà Đồ, trong chư thiên vạn giới này chỉ có ngươi là hiểu ta nhất, những người khác không hiểu, chúng ta là đồng loại, ta nói ngươi có thể sống lại, người khác không tin, ngươi có tin không? Tô Vũ không quan tâm vị Tử Linh quân chủ phía sau, hắn vừa tránh né vừa tiếp tục truyền âm cho Hà Đồ. Hắn đang đánh cược, cược rằng Hà Đồ vẫn muốn sống lại. Còn Tinh Nguyệt, cứ để nàng giữ chân bộ trưởng Thiên Bộ đi, cũng là để mê hoặc Thiên Nguyên tộc, có lẽ hiện tại đối phương đã hoài nghi, nhưng Hà Đồ không ký kết minh ước cùng bọn họ, không cần bảo Tinh Nguyệt làm gì, huống chi hiện tại hắn đang cần hấp thu đại lượng tử khí, Tinh Nguyệt dù muốn cũng chẳng làm được gì. Sắc mặt Hà Đồ biến đổi liên tục. Sống lại. Ánh mắt y cực kỳ phức tạp. Hồi sinh ta. Tô Vũ có làm được không? Hắn có thể, đúng không? Y biết nguy hiểm rất lớn bởi vì y đã từng thử nghiệm, kết quả không tốt lắm, y khiến kẻ bị thay đổi ấy nổ tung. Nhưng Hà Đồ vẫn tin là có hy vọng. Bởi vì y chính là đương sự, y biết tất cả, cho nên y tin. Lúc trước y không biết Tô Vũ cũng biết phương pháp nghịch chuyển, hiện giờ nghĩ lại mới thấy rõ ràng là Tô Vũ đã nắm rõ phương thức này, bằng không hắn không thể ngụy trang hoàn hảo như vậy. Ông hư không rung động, Tử Linh phía sau vừa muốn đánh tới, Tô Vũ đã chuẩn bị tùy thời lấy ra sinh tử quả bất cứ lúc nào, bỗng nhiên Hà Đồ xuất hiện. Dừng tay. Hà Đồ hiện thân trước mặt vị Tử Linh kia, lạnh nhạt nói, Phục Lai, đây là người của ta. Đúng vậy, người của y. Nghe thế, Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, hy vọng có thể mê hoặc Thiên Nguyên tộc, khiến bọn họ hiểu lầm rằng đám Tử Linh ra tay là vì Hà Đồ, mà không phải vì Tinh Nguyệt. Nếu Tinh Nguyệt bại lộ, Thiên Nguyên tộc có kế sách khác thì rất khó đối phó. Mà Hà Đồ xuất hiện chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì Hà Đồ đã cùng Tô Vũ dết từ tầng 1 lên đến tầng 7, mà Tinh Nguyệt lại đi ra từ Tử Linh Chi Môn, mọi người sẽ không nghĩ rằng Tinh Nguyệt từ Tinh Hồng Cổ Thành vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy tới tìm Tô Vũ. Nơi xa, tâm tình Tinh Nguyệt dao động. Quả nhiên. Quả nhiên. Tô Vũ, tên khốn kiếp. Hắn dám phản bội bổn tọa, thông đồng với Hà Đồ. Quả nhiên hắn ghét bỏ thực lực bổn tọa không mạnh bằng Hà Đồ, không ngờ hắn đã thành công thông đồng với đối phương. Không thể thương lượng với Tử Linh. Bởi vì dù có bảo vật tốt đến thế nào thì cũng không có tác dụng với Tử Linh, giết chóc mới là điều bọn họ thích nhất. Mà nay Tô Vũ dùng cơ hội sống lại thuyết phục Hà Đồ. Bởi vì bọn họ là đồng loại. Khai 360 nguyên khiếu, biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu. Đối với Hà Đồ mà nói, không ai hiểu hơn y rằng Tô Vũ thật sự có khả năng hồi sinh Tử Linh, dù sẽ có vô số điều ngoài ý muốn và nguy cơ. Tô Vũ không thể chết được, hắn mà chết thì trong chư thiên vạn giới này sẽ không còn ai có thể hồi sinh Tử Linh được nữa. Ít nhất hiện tại y còn chưa thấy được kẻ khai 360 nguyên khiếu thứ hai. Vả lại khai 360 nguyên khiếu cũng chưa chắc đã biết nghịch chuyển nguyên khiếu pháp. Còn Hà Đồ, y đã chết, cho nên y vô phương truyền thụ. Hà Đồ. Tử Linh đang hưng phấn lao tới bỗng nhiên ngây ngẩn, thực lực gã không bằng Hà Đồ, Hà Đồ rất mạnh. Gã kinh ngạc, Hà Đồ, ngươi. Ngươi cản ta. Ta hành xử theo quy tắc, vậy mà ngươi lại cản ta. Gã đến đây vì quy tắc, không ngờ Hà Đồ lại dám cản gã. Hà Đồ âm lãnh nói, cút. Dù ngươi giết được hắn, hiện tại ngươi làm theo quy tắc cho nên bổn tọa không làm gì được ngươi, nhưng chờ ngươi trở về Tử Linh giới vực, bổn tọa nhất định sẽ tấn công biên giới của ngươi, đích thân giết ngươi, khiến ngươi vĩnh thế trầm luân. Vi phạm quy tắc chỉ chịu trừng phạt nho nhỏ mà thôi, trái lời bổn tọa thì ngươi chờ chết đi. An tĩnh. Tử Linh quân chủ cực kỳ ngạn khuất, cực kỳ phẫn nộ. Gã rất muốn giết Hà Đồ, nhưng chính gã biết rằng mình không phải đối thủ của y, gã không thèm để ý đến sinh linh vô địch. Cùng lắm thì từ bỏ nhiệm vụ, Tử Linh quân chủ muốn bảo vệ Tô Vũ, gã không dám cường công, sợ bị Hà Đồ truy sát, Hà Đồ có căn cơ ở Tử Linh giới, vả lại y còn có rất nhiều minh hữu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh. Đúng, Hà Đồ. Lúc trước trong số những kẻ sống sót trốn lên tầng 7 đã nói rằng, dưới trướng Hà Đồ có một vị đại tướng, có người suy đoán kẻ đó là Tô Vũ, mà nay điều này đã được chứng thực. Quả nhiên Hà Đồ xuất hiện, xem ra ngay từ ban đầu y đã có quan hệ với Tô Vũ. Hai tên khốn kiếp ấy đã sớm thông đồng từ lâu. Chết tiệt. Lúc bấy giờ mọi người đều ngộ ra. Kể cả Đại Tần Vương cũng không nghi ngờ hay nghĩ gì đến Tinh Nguyệt nữa, bọn họ cho rằng Tinh Nguyệt chỉ là Tử Linh quân chủ bản thổ, chỉ có Hà Đồ và ngốc ngốc kia mới là người cùng phe với Tô Vũ. Sau khi ngăn cản Phục Lai, Hà Đồ liền quay đầu nhìn Tô Vũ, trong mắt lóe lên vẻ âm lãnh, truyền âm nói, Tô Vũ, lần trước ngươi giết oán linh của ta, lần này ngươi lại nợ ta. Tô Vũ chắp tay, truyền âm đáp, khi ta bước vào vô địch, ta sẽ thực hiện lời hứa chuyển đổi đại nhân. Nhưng, có thành công hay không thì không dám bảo đảm, đại nhân quá mạnh, sinh thời đã tiếp cận hợp đạo, chưa chắc ta đã có thể chuyển đổi ngài thành công. Hà Đồ lâm vào trầm tư. mà Phục Lai ở phía sau thì vẫn đang phẫn nộ muốn chết, gã rất muốn giết Gia Hỏa đưa lưng về phía mình này, gã rất muốn giết y nhưng... gã có thể giết được y sao? Phục Lai cực kỳ nghẹn khuất. Mà các vô địch khác cũng vô cùng nghẹn khuất. Huyết Hỏa Ma Vương quát, Hà Đồ, ngươi dám che chở sinh linh, vi phạm quy tắc, cẩn thận bị quy tắc trừng phạt. Quy tắc? Trong chư thiên vạn giới, thứ đáng sợ nhất chính là quy tắc. Nào ngờ Hà Đồ lười quan tâm. Y nhìn về phía Đại Tần Vương, Đại Tần Vương không hé răng, thấy Tô Vũ đã bình an nên ông lại cầm trường thương quét ngang tứ phía, cường hãn vô biên, dù bị trọng thương thì ông vẫn đánh cho đám vô địch khác không dám tiến lên. Đám vô địch không từ bỏ, một khi Đại Tần Vương công kích ai, tất cả những người còn lại đều sẽ dốc toàn lực công kích, sau vài lần như thế, Đại Tần Vương bị thương càng nặng. Bên kia, Lam Thiên cũng đang đánh cho Thiên Chú không ngừng lùi lại. Đám người Hạ Long Võ cũng chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng đây không phải mấu chốt. Những người này muốn thắng lợi cũng không dễ dàng gì, hơn nữa Đại Tần Vương mới là nhân vật chủ chốt. Tô Vũ thừa dịp Hà Đồ ở đây, hắn liền quay sang nói với Bộ trưởng Thiên Bộ, Bộ trưởng, Cửu Diệt Thiên Liên thuộc về ngài, chúng ta từ bỏ, Bộ trưởng muốn lấy thì cứ lấy đi. Được chưa? Bộ trưởng Thiên Bộ trầm mặt. Tô Vũ lại nói, ngài còn muốn gì nữa? Vật gánh chịu? Hay là thứ khác? Nói ra cái giá đi, nếu ta có thì tất sẽ thỏa mãn Bộ trưởng. Tuy Liệp Thiên Các rất mạnh nhưng Bộ trưởng cũng phải nghĩ cho kỹ, ngài nhất định phải giúp vạn tộc đàn áp nhân tộc sao? Bộ trưởng Thiên Bộ trầm mặt hồi lâu, cuối cùng lão mới mở miệng, thứ ta muốn không nhiều, thời gian sư truyền thừa. Tô Vũ mỉm cười, Bộ trưởng nói đùa. Không. Bộ trưởng Thiên Bộ bình tĩnh nói, không phải ta muốn, mà là Liệp Thiên Các cần. Giám Thiên Hầu cần. Tô Vũ, lúc trước ta hẹn ngươi tiến vào là vì cái này, chỉ cần ngươi giao ra thời gian sư truyền thừa. Hôm nay ta giúp nhân tộc giải quyết huyết hỏa, đây là hứa hẹn. Ta không lấy không mà là trao đổi đồng giá, đây cũng là nguyên tắc của Liệp Thiên Các. Nếu ta nói không có, hoặc là không giao thì sao? Bộ trưởng Thiên Bộ đáp, ta chỉ làm việc ta nên làm, nhân tộc ngươi thắng hay bọn họ thắng đều như nhau, nếu muốn giết ta, vậy thì phải trả cái giá thật đắt. Nhưng hiện tại ngài ngăn cản tử linh chính là hành động đối địch với ta và nhân tộc. Bộ trưởng Thiên Bộ thản nhiên đáp, không, không phải đối địch với nhân tộc, sinh linh có quy tắc của sinh linh. Tử linh có quy tắc của tử linh, kỳ thật ta chỉ đang làm theo quy tắc này. Tô Vũ im lặng. Ta nhớ kỹ rồi. Tuy rằng Liệp Thiên Các không ra tay với Đại Tần Vương, nhưng lão ngăn cản tử linh diệt sát tiên tộc, lẽ nào lão là tiên tộc? Không, khả năng này không lớn, có lẽ chỉ là Liệp Thiên Các cũng không muốn nhân tộc độc đại. Hoặc là vì Cửu Diệp Thiên Liên, hoặc là vì thứ mà lão vừa nói, thời gian sư truyền thừa. Không ra tay với mình là vì có điều cố kỵ hay là vì chuyện gì khác? Tô Vũ truyền âm cho Hà Đồ. Ngài liên thủ với đám tinh nguyệt thì có thể giết gia hỏa ấy không? Hà Đồ lạnh lùng truyền âm, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không ra tay vì ngươi, bổn tọa chỉ che chở ngươi ở mức độ thích hợp, ngươi phải làm được điều đã đáp ứng ta, nếu không, dù ngươi có chết rồi hóa thành tử linh thì ta cũng sẵn sàng đi ngược tử linh thiên hà tìm giết ngươi. Muốn lợi dụng ta tới đối phó những kẻ khác? Không có chuyện đó đâu. Tử linh không thích giết chóc à, ta không thích bị ngươi lợi dụng, Tô Vũ, trò này của ngươi 10 vạn năm trước bổn tọa đã dùng rồi. À rồi, đây là lão tiền bối. Giờ khắc này, thân hình Tô Vũ hơi chấn động một chút, tam biến miễn cưỡng hoàn thành, nhưng vẫn còn cần thời gian lột xác. Quả nhiên giết vô địch sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Đáng tiếc là còn chưa đủ. Hơn nữa lột xác cũng mất thời gian, vả lại còn không đủ vững chắc. Nhưng lúc này tình cảnh của Đại Tần Vương đã hết sức gian nan. Phục một tiếng, một tôn thần vương đâm xuyên thủng lồng ngực Đại Tần Vương, trường thương của Đại Tần Vương đã bị bẻ gãy, nửa thanh trường thương biến thành côn sắt. Cây côn này đánh nát tam thế thân của tôn thần vương kia. Nhưng đối phương còn chưa chết, mất một phần thế thân, đối phương liền nhanh chóng trốn chạy ra xa, có điều gã vẫn rất vui mừng, bởi vì sau một đòn trí mạng mới rồi thì có vẻ tam thân của Đại Tần Vương đã tán loạn như sắp hiện lên. Một khi tam thân đều hiện lên, dù tam thân Đại Tần Vương vô cùng cường đại, một thân có thể so với một vị vĩnh hằng thất đoạn thậm chí bát đoạn thì cũng vô dụng, ông sẽ mau chóng bị vây giết. Hôm nay sẽ là ngày chết của vị lãnh tụ tinh thần nhân tộc này. A. Nơi xa, Hạ Long Võ rít gào một tiếng, chém xuống một đao, chém nát đầu đối phương, nhưng cũng bị đối phương dùng một quyền đánh nát thân thể. Hạ Long Võ lại điên cuồng rống to một tiếng, đánh ra một quyền, trong nháy mắt một thần văn nứt vỡ mê huyễn vị tiên vương kia. Phục một tiếng, một thế thân của đối phương đã bị y đánh bạo, mà chính y cũng mất một thân, một kiện vật gánh chịu rơi xuống. Lấy một thân đổi hai thân. Tới lúc này, y và Tần Trấn cùng tấn công tiên vương còn một thế thân kia, hai nơi khác cũng đang đánh đến nghiêng trời lệch đất, máu tươi phun tứ phương. Nhân tộc rất mạnh, nhưng vô dụng, không thể giết chết trong một chốc một lát. Tô Vũ không hề chần chờ, hắn lại nuốt một giọt tinh huyết chuẩn vô địch, một quyền đánh về nơi xa. Thiên chú. Hắn muốn giết thiên chú. Trong nháy mắt hắn ra quyền, một thân ảnh đột ngột hiện lên trước mặt hắn, đó là một thân ảnh vô cùng cường hãn. Vạn tộc có ba vị vô địch không tham chiến. Mệnh tộc, ngũ hành tộc, phượng tộc. Giờ khắc này, phụ nhân diễm lệ của phượng tộc đã ra tay, nàng nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt bất biến, bình tĩnh nói, phượng tộc không muốn tham dự vạn tộc tranh đấu, nhưng nhân tộc đã gây ra 9 lần triều tịch chi biến. Thời thượng cổ, phượng tộc là cường tộc, đến bây giờ nội tình lại không bằng một phần trước đây. Tô Vũ, Đại Tần Vương ngã xuống, nhân tộc lui về nhân cảnh Âu cũng là chuyện tốt. Hà Đồ đứng ngay bên cạnh Tô Vũ, nhưng y không ra tay. Dường như nàng ta đã nhìn thấu ý tứ của Hà Đồ chỉ bảo hộ tính mạng Tô Vũ, sẽ không ra tay vì hắn, đây là nguyên nhân khiến vị vô địch phượng tộc này tự tin như vậy. Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn vị phụ nhân diễm lệ trước mặt, phượng tộc vẫn luôn đứng ngoài cuộc chiến, hiện tại lại một hai muốn nhúng tay. Không sợ đưa tới cảnh diệt tộc chi hoạn sao? Phụ nhân phượng tộc nhẹ giọng nói, Tô Vũ, ngươi hiểu rõ các tộc kiên kỵ cái gì? Thần tộc hay tiên tộc cũng vậy, dù hợp đạo bước vào phượng giới thì phượng hoàng tộc ta cũng có thể chống đỡ, thậm chí là giết chết, duy chỉ có nhân tộc là không như thế. Một khi nhân tộc thăng cấp bán hoàng, không phải chịu lực áp chế mà lại đi tấn công cổ giới, thì dù phượng tộc có là đại tộc cũng không chống đỡ nổi. Tô Vũ thở dài, mỉm cười đáp, cũng đúng, trong các tộc thì chỉ có nhân tộc là nguy hiểm nhất, cho nên vạn tộc đều muốn giết nhân tộc. Ngươi có thể hiểu được là tốt. Phụ nhân phượng tộc nói, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì tộc ta cũng không muốn đối địch với nhân tộc, nhưng có một số việc không thể oán nhân tộc cũng không thể trách phượng tộc. Nếu tộc ngươi tiến vào giới khác cũng phải chịu lực áp chế thì vạn tộc đã không xem nhân tộc là công địch như bây giờ. Lời vô nghĩa. Nhân tộc có chịu áp chế khi bước vào giới khác hay không không phải là điều mà Tô Vũ hay ai khác có thể thay đổi, đây là quy tắc thượng cổ. Đúng vậy, quy tắc. Hiện giờ Tô Vũ đã hiểu ra rằng lực áp chế biên giới cũng là quy tắc, phá bỏ quy tắc thì mới có thể mở ra lực áp chế, không biết nhân cảnh có tồn tại quy tắc như vậy hay không, nếu tồn tại, khi mở ra rồi sẽ có hai con đường. Thứ nhất, so độ mạnh yếu của quy tắc. Thứ hai, có lẽ phải có thủ đoạn đặc thù thì mới có thể mở ra quy tắc, ví dụ như văn minh sư vô địch cảnh. Tô Vũ chưa từng nghĩ đến điều này, hắn cũng không ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến phượng tộc lựa chọn ra tay. Tuy rằng nàng ta không công kích mình vì kiên kỵ Hà Đồ, nhưng rõ ràng đối phương không muốn Tô Vũ nhúng tay vào bất kỳ chiến trường nào. Bộ trưởng thiên bộ hay vô địch phượng tộc đều như thế, chỉ còn hai phe không tham dự chính là mệnh tộc và ngũ hành tộc. Tô Vũ không hiểu ý bọn họ, giờ phút này, hắn bỗng quát, không không, hoàng cửu đang nằm trong tay ta. Giúp ta giết một tôn vô địch thì ta sẽ trả hoàng cửu cho ngươi, không những vậy, văn mộ bia cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Ta không bao giờ đòi lại nữa. Một thanh âm mờ mịt truyền đến, Tô Vũ, sao phải làm thế? Chúng ta đều biết thân phận của nàng, ngươi dùng nàng để uy hiếp ta, có phải không thích hợp hay không? Tô Vũ lạnh lùng nói, vậy bỏ qua nàng, ngươi giúp ta ra tay một lần, điều kiện là văn mộ bia, nếu không thì ngươi vĩnh viễn không mở được văn mộ bia, ta là người duy nhất có thể nói cho ngươi biết phương pháp mở nó ra. Ta chỉ là chuẩn vô địch không không rầu rĩ đáp, không làm được đâu. Tô Vũ nhíu mày, thay đổi ý định, được, ta không ép ngươi, vậy ngươi đi giết chuẩn vô địch các tộc đi, giết hết thì văn mộ bia sẽ là của ngươi. Ngươi giết bọn họ chẳng lẽ còn không đơn giản hay sao? Các tộc còn chuẩn vô địch không? Đương nhiên là còn. Nhưng chiến trường của bọn họ không có gì đặc biệt, nơi xa, Trình Mặc đang dây dưa cùng đám chuẩn vô địch vạn tộc, nhưng rõ ràng là ông ta không địch lại. Bên này, đám người Đại Tần Vương đang chiến đấu quá mức kịch liệt, thành ra nhìn lại quy mô cuộc chiến của chuẩn vô địch bên kia mới không đáng bận tâm. Chuẩn vô địch. Không không cẩn thận hỏi lại, ngươi thật sự sẽ nói cho ta biết cách mở văn mộ bia. Tô Vũ liền đáp, ta thề với quy tắc, ta sẽ nói ra tất cả những gì mình biết cho ngươi, nếu không nói, ta sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên nếu ngươi vẫn không mở ra được. Vậy không thể trách ta, có lẽ văn mộ bia không thích hợp với ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết tất cả, kể cả chuyện. Ngươi đang giữ đồ giả. Ngươi không mở ra được thì ta cũng đành chịu. Bởi vì đồ thật không nằm trong tay ngươi. Nơi xa, có vô địch lớn tiếng quát. Không không, ngươi dám. Ta không dám. Không không cười lạnh một tiếng, không gian nơi xa bỗng nhiên dao động, một vị chuẩn vô địch đang tấn công Trình Mặc đột ngột biến mất, bị không không chuyển dời không gian mang đi. Bên ngoài cung vương phủ, không không như ẩn như hiện, đánh ra một kích. Một cái vách quan tài gõ xuống. Tam thân phân ly, không, kẻ này chỉ có hai thân, không không điên cuồng đánh mấy chục phát, ầm một tiếng, chuẩn vô địch nát bét. Bên ngoài cung vương phủ không có quy tắc. Nhưng một vị tử linh quân chủ lập tức xông đến, có điều không không đã biến mất trong nháy mắt. Ông là kẻ am hiểu lực lượng không gian, muốn bắt ông thật sự quá khó.